Mục thần tướng ba lượng hạ liền phủi sạch trách nhiệm, lại lần nữa chất vấn Hoàng Nguyệt Ly. Từ nàng vào cửa bắt đầu, mục thần tướng đối nàng liền trước sau là một loại không quá tín nhiệm thái độ. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà cười cười, nói, ta tới rồi nơi này lúc sau, các hạ liền chính mình là ai đều không có thuyết minh, ta như thế nào biết ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch, có thể hay không đối này bút mua bán phụ trách. Các hạ nếu phụ trách quản lý liên quân vật tư giao dịch, hẳn là biết, chúng ta linh khí sư tay nghề đều là muốn bảo mật, nếu không thể xác định các hạ thân phận, ta sao có thể tùy tiện trả lời ngươi. Nay mục thần tướng nhất thời nghẹn lời. Hắn xác thật không có tự giới thiệu quá. Hoàng Nguyệt Ly vừa vào cửa, mục thần tướng liền cảm thấy nàng quá mức tuổi trẻ, cùng dị vãng tới cùng liên quân giao dịch linh khí sư nhóm hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, nàng chỉ là cái cấp thấp linh khí sư mà thôi, dị vãng tới, ít nhất cũng là cao cấp linh khí sư, thậm chí đại bộ phận đều là thiên bảo tông sư. Mục thần tướng phản ứng đầu tiên chính là Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái chạy chân. Nói không chừng là thiết kế những cái đó cải tiến bản chế thức linh khí đại sư đồ đệ, bởi vậy, đối nàng thái độ cũng liền tương đương không khách khí. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly bắt được điểm này tới phản bác, đảo là mục thần tướng trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Bởi vì, thiên bảo tông sư nhóm xác thật đều đem chính mình thiết kế linh khí trở thành cơ mật, mỗi người đều là không thấy con thỏ không giải ưng. Nhưng là, trước mắt tiểu tử này, bất quá chỉ là cái cấp thấp linh khí sư A. Cư nhiên cũng dám như vậy kiêu ngạo. Có như vậy trong nháy mắt, mục thần tướng thật tính toán đem tiểu tử này đuổi ra đi tính. Nhưng là, liên quân tổng bộ đối này bút mua bán phi thường coi trọng, phí thật lớn công phu, khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm, mới tìm được thiết kế giả. Hắn cũng tự mình xem qua tiêu đại sư cung cấp hàng mẫu, biết những cái đó linh khí giá trị không tầm thường. Bởi vậy, liên quân tổng bộ đã hạ đạt mệnh lệnh, hắn cần thiết nghị cách lộng tới này đó linh khí đồ phổ. Thậm chí không tiếc trả giá đại lượng tiền tài cùng quân công. Này bút sinh ý nếu là nói không tốt, mục thần tướng nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể cường tự nhẫn mại, nói, vừa rồi là bản thân đem gấp gáp, nhất thời quên mất mà thôi. Tiểu tử ngươi cũng thật sẽ tìm việc. Ta là liên quân Thiên Hồ Châu phân bộ đóng quân phó tướng, mục Minh Giang, lần này, thu mua này đó cải tiến bản linh khí đồ phổ sự tình, hiện tại toàn quyền từ ta phụ trách. Chương 3294 hắn cũng quá tuổi trẻ, 4. Mục thần tướng này phiên tự giới thiệu, chỉ ra chính mình thân phận. Hoàng Nguyệt Ly lúc này kỳ thật đã sớm từ mọi người phản ứng cùng lúc trước thủ vệ lời nói chung, đã biết đại khái tình huống. Nhưng là, những lời này từ mục thần tướng chính mình trong miệng nói ra, ý nghĩa lại là không giống nhau. Vậy chứng minh, mục thần tướng đã bị Hoàng Nguyệt Ly nắm cái mũi đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thực minh bạch điểm này. Biết chính mình chiếm thượng phong, cũng liền dứt khoát mà một lần nữa đi rồi trở về. Nàng hướng tới Mục Minh Giang chắp tay, nói, ta vừa rồi đã tự giới thiệu qua, ta kêu Lý Càng Hoàng, là Thánh Hoàng Châu tới sơ cấp linh khí sư. Liên quân tổng bộ muốn thu mua này đó linh khí đồ phổ, chính là ta họa. Không biết liên quân hiện tại, tính toán ra cái gì giá. Mục Minh Giang tuy rằng bị nàng chèn ép, bất đắc dĩ ở vòng thứ nhất giao phong trung liền rơi xuống hạ phong. Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là thực khó chịu. Cho nên, hắn không có lập tức ra giá, mà là hừ lạnh một tiếng, quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, không nóng không lạnh mà nói, hiện tại nói giá vấn đề, tựa hồ còn sớm điểm nhi. Bản thân đem trước đến xác định, ngươi linh khí đổ phổ sát thật có làm liền quân thu mua giá trị. Tuy rằng nói, tiêu đại sư lấy ra kia phê linh khí, chất lượng sát thật thực không tồi, nhưng là... cũng không đại biểu ngươi lấy ra tới đồ phổ thật sự có thể bảo đảm chế tạo ra sở hữu linh khí đều đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Ta trước hết cần nghiệm chứng một chút. Mục Minh Giang nói tuy rằng không khách khí, bất quá, đảo cũng là đại lời nói thật. Đồ phổ là đồ phổ, hàng mẫu là hàng mẫu. Hàng mẫu làm được lại hảo, kia cũng là xuất từ với Hoàng Nguyệt Ly bản nhân tinh điều tế chắc. Mà này đó chế thức linh khí, ngày sau nếu muốn sản xuất hàng loạt nói, chế tạo nó linh khí sư trình độ đã có thể trình tự không đồng đều. Cũng không biết bình thường linh khí sư, có thể làm ra cái dạng gì hiệu quả tới. Nếu một hai phải đạt tới thiên bảo tông sư tiêu chuẩn, mới có thể đem này đó đồ phổ thượng vẽ kỹ thuật mấu chốt đều nhất nhất đạt thành, kia này đồ phổ giá trị sử dụng đã có thể không cao. Liên quân phương diện sẽ có như vậy băn khoăn, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy cũng không gì đáng trách. Cho nên, nàng thực sảng khoái gật gật đầu, hảo đi. Ta có thể lý giải. Như vậy, xin hỏi mục thần tướng tính toán như thế nào nghiệm chứng? Mục Minh Giang nói, nghe nói ngươi hôm nay muốn lại đây, bản thân đem đã thỉnh Thiên Hồ Châu nổi tiếng nhất 5 vị thiên bảo tông sư, đến trong phủ làm khách. Ngươi cùng ta cùng đi trông thấy bọn họ sẽ tự mình xét duyệt ngươi đồ phổ. Nếu Mục Minh Giang thỉnh chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là không có gì ý kiến. Hơn nữa, nàng cũng rất tò mò, cái gọi là Thiên Hồ Châu nổi tiếng nhất 5 vị thiên bảo tông sư, rốt cuộc là nào 5 vị. Hoàng Nguyệt Ly đi theo Mục Minh Giang vào mặt sau một gian phòng, vừa vào cửa, liền thấy được một cái người quen. Tiêu Đại Sư, thật là đã lâu không thấy a. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên. Hoàng Nguyệt Ly đối Tiêu Đại Sư ấn tượng phi thường hảo, vị này thiên bảo tông sư say mê linh khí thuật, đối tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú. Hơn nữa, thực sự đối nàng trợ giúp rất lớn, cũng dạy nàng không ít linh khí thuật tri thức. Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly liền tính toán muốn tìm cơ hội lại đi bái phỏng Tiêu Đại Sư một lần. Không nghĩ tới, ở chỗ này liền đụng phải. Tiêu Đại Sư nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, cũng lộ ra kinh hỉ biểu tình, nguyên lai là Lý Công Tử. Ngươi quả nhiên tự mình tới Trung Lương Thành. Ta chính là nghe nói ngươi muốn tới, mới cố ý ở Trung Lương Thành nhiều ngây người vài thiên. Nguyên lai, Tiêu Đại Sư vẫn là chuyên môn tới gặp nàng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc thập phần cảm động, Tiêu Đại Sư, ngài quá khách khí. Chương 3295 hắn cũng quá tuổi trẻ, nam. Ta là văn bối, hẳn là ta đi bái phỏng ngài mới là. Ha ha, đều giống nhau, đều giống nhau. Chúng ta linh khí sư chỉ nói cứu kỹ thuật, không chú ý cái gì bối phận. Hơn nữa, ít nhiều ngươi lần trước nói cho ta cái loại này tân dung hợp thủ pháp, ta gần nhất ở linh khí thuật thượng cũng có đột phá. Thật vậy chăng? Kia cần phải chúc mừng ngài. Chờ bên này sự tình kết thúc, Lý Công Tử có hay không hứng thú, đi lão phu trong phủ nhìn xem ta mới luyện chế bảo khí. Kia còn dùng nói, đương nhiên là có hứng thú. Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiêu Đại Sư vừa thấy mặt, liền hưng phấn mà bắt chuyện lên. Một bên Mục Minh Giang, còn có dư lại 4 vị thiên bảo tông sư, tất cả đều xem đến ngây dại. Qua một hồi lâu, trong đó một vị đại sư nhịn không được mở miệng, đánh gãy bọn họ hai người hàn huyên. Tiêu Đại Sư, vị này chính là ngươi lúc trước nói Lý Cảng Hoàng Lý Công Tử sao? Như thế nào không cho đại gia giới thiệu một chút? Tiêu Đại Sư lúc này mới từ hưng phấn trung hoàn hồn, sờ sờ hoa râm râu, cười nói, ha ha, nhìn xem ta này trí nhớ. Thiếu chút nữa liền quên mất chính sự. Lý Công Tử, nay vài vị đều là chúng ta Thiên Hồ Châu Thiên Bảo Lưu Ly các đỉnh cấp Thiên Bảo Tông Sư, luận luyện khí tiêu chuẩn, toàn bộ thần giới đều có thể bài đắc thượng hảo. Hơn nữa, chúng ta cũng đều là cùng Liên Quân Thiêm có hiệp nghị, sẽ thường thường phối hợp Liên Quân, hoàn thành một ít Liên Quân nhiệm vụ. Nay vài vị phân biệt là am hiểu luyện chế hộ giáp Hàn Đại Sư, Nguyên Đại Sư, am hiểu ám khí Liêu Đại Sư, còn có vị này, am hiểu Linh Bảo Vương Đại Sư. Tiêu Đại Sư từ tả đến hữu, một đám mà chỉ lại đây, hướng Hoàng Nguyệt Ly giới thiệu, đồng thời đơn giản thuyết minh mọi người nhất am hiểu linh khí phân loại. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, nhất nhất hướng bọn họ chắp tay vì lễ. Này mấy cái lao nhân, thoạt nhìn đều có chút lãnh đạm cao ngạo, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt bên trong, cũng mang theo xem kỹ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra biết, linh khí sư phần lớn đều là cái dạng này tính tình tương đối cao lãnh. Nàng lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Đại Sư thời điểm, Tiêu Đại Sư thái độ cũng không thể so này 4 vị đại sư hảo đến chỗ nào đi. Lê Nhạc Vận như vậy nũng nịu một thiên tài thiếu nữ, lúc ấy còn bị Tiêu Đại Sư không lưu tình chút nào mà đuổi ra khỏi nhà đâu. Nhưng là, này đó linh khí sư nhóm bản chất vẫn là rất đáng yêu. Bởi vì, chỉ cần ngươi có xuất sắc tay nghề, có thể ở linh khí thuật thượng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bọn họ lập tức liền sẽ như là thay đổi cá nhân giống nhau, đối với ngươi phi thường nhiệt tình. Thì như, hiện tại Tiêu Đại Sư chính là như vậy. Tiêu Đại Sư quay đầu lại đối 4 vị đại sư nói, vài vị lao huynh đệ, đây là ta vẫn luôn nói Lý Cảng Hoàng Lý Công Tử. Có thể nói, Lý Công Tử là ta đã thấy nhất xuất sắc luyện khí thiên tài. Tiêu Đại Sư đối Hoàng Nguyệt Ly đánh giá phi thường chi cao. Bất quá, 4 vị đại sư thái độ tương đối vẫn là thực rụt rè. Chỉ là đối nàng gật gật đầu, cũng chưa nói thêm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không để bụng. Bất quá, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Mục Minh Giang, lúc này cũng đã bị chấn động tới rồi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Đại Sư đối Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ như vậy tôn sùng. thật muốn lại nói tiếp, Tiêu đại sư linh khí thuật trình độ, còn muốn cao hơn mặt khác bốn vị đại sư, có thể nói là Thiên Hồ Châu đệ nhất linh khí sư, ở toàn bộ thần giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, Tiêu đại sư người này từ trước đến nay là mắt cao hơn đỉnh, chẳng sợ đối mặt hắn như vậy một vị bốn sao thần tướng, Tiêu đại sư ngày thường cũng là không giả sát thái. Nhưng hiện tại, hắn nhìn đến Lý Cảng Hoàng cái này bao đầu tiểu tử, cư nhiên. Như vậy nhiệt tình, khách khí như vậy. Chương 3296 tuyệt diệu đổ phổ, 1. Ngôn ngữ chi gian, nghiễm nhiên là đem hắn trở thành cùng chính mình ngang nhau thân phận tới đối đãi. Này! Sao có thể đâu? Kia tiểu tử! Chẳng lẽ thật sự như vậy có năng lực? Mục Minh Giang nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không quá khả năng. Linh khí thuật đề cao, cùng võ đạo tu luyện còn không giống nhau, tuy rằng thiên phú rất quan trọng, chính là, kinh nghiệm lại càng thêm quan trọng. Cho nên nói, hiện trường bao gồm Tiêu đại sư ở bên trong 5 vị đứng đầu Thiên Bảo Tông Sư, đều không ngoại lệ đều là đầy đầu hoa dâm lão nhân già, này nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Một cái giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuổi trẻ linh khí sư, thật sự có thể có làm Tiêu đại sư như thế tôn sùng bản lĩnh sao? Mục Minh Giang trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngoài miệng lại chưa nói ra tới. Hắn ở một bên mở miệng nói, hảo, nếu mọi người đều đã cho nhau giới thiệu qua, chúng ta đây liền không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Lý công tử, ngươi đã đem chuẩn bị bán ra linh khí đồ phổ tất cả đều mang theo trên người, có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không tồi, ta lúc trước ở Hỏa Phương Thành, đem chế thức linh khí chung 20 loại cấp thấp linh khí, tất cả đều làm một ít cải biến. Hiện tại, ta đã suốt đêm đem này 20 loại linh khí đồ phổ tất cả đều vẽ ra tới. 20 loại đồ phổ. Bên cạnh bốn vị Thiên Bảo Tông Sư nghe thấy cái này con số, sôi nổi động dung, lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Thân là thâm niên linh khí sư, bọn họ đương nhiên là nhất rõ ràng, muốn cải tiến một kiện linh khí, yêu cầu trả giá nhiều ít tinh lực. Chẳng sợ chỉ là cải tiến một hai kiện, đều yêu cầu linh khí sư cả ngày lẫn đêm mà công tác vài thiên. Này vẫn là ở đã có minh xác ý nghĩ tình huống dưới. Cải tiến sau khi thành công, vẽ đồ phổ cũng là một kiện rất tinh tế công tác, yêu cầu đem sở hữu yếu điểm nhất nhất ghi rõ, còn cần thiết thuyết minh mỗi một bước thành công xác suất, này đó đều là yêu cầu phong phú kinh nghiệm cùng lặp lại thí nghiệm mới có thể hoàn thành. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng. Đừng nhìn nàng thoạt nhìn nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, kỳ thật, mấy ngày nay nàng cũng xác thật phi thường vất vả. Từ trở lại Hưu An Thành lúc sau, nàng hạng nặng tinh lực đều nhào vào này đó đồ phổ mặt trên, mỗi ngày hận không thể đem chính mình vẫn luôn nhốt ở phòng luyện khí bên trong. Nếu không có Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chỉ sợ đã sớm quên còn có ăn cơm ngủ việc này. Mục Minh Giang nghe được nàng có 20 loại đồ phổ, cũng không khỏi kinh ngạc lên. Tuy rằng hắn không phải linh khí sư, bất quá, cơ bản thường thức vẫn phải có. 20 loại linh khí đồ phổ. Chế thức linh khí quan sát mặt trên, ghi lại cấp thấp linh khí số lượng, tổng cộng cũng liền 20 loại, ngươi cư nhiên toàn bộ đều cải tiến qua. Còn tất cả đều vẽ đồ phổ. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, này không phải các ngươi yêu cầu sao. Lúc trước Hưu An Thành Lưu hội trưởng cùng ta liên hệ thời điểm, nói liên quân tổng bộ yêu cầu, chính là nguyên bộ cấp thấp linh khí đồ phổ A. Này! Mục Minh Giang nhất thời nghẹn lời, chỉ là mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Lời nói là nói như vậy không sai, liên quân tổng bộ cũng xác thật yêu cầu nguyên bộ đồ phổ. Bất quá, ai cũng không trông cậy vào Hoàng Nguyệt Ly có thể lập tức toàn lấy ra tới A. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, liên tính Hoàng Nguyệt Ly thật sự có thể đem 20 loại linh khí đều làm ra cải biến, nhưng muốn đem đồ phổ xác định xuống dưới, như thế nào cũng đến 1-2 năm thời gian đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cho Hoàng Nguyệt Ly lưu lại nơi này 1 năm, tới chậm rãi hoàn thành cái này công tác. Kết quả, nàng lại nói ra nói như vậy tới. Này rốt cuộc là thiệt hay giả, không phải là chơi hắn tới đi. Chương 3297 tuyệt diệu đổ phổ, 2. Mục Minh Giang hồ nghi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nếu Lý công tử chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, kia đã có thể thật sự là thật tốt quá. Liên thỉnh ngươi đem đổ phổ đều lấy ra tới, cấp 5 vị đại sư xét duyệt đi. Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, liền xem nàng như thế nào lấy ra như vậy nhiều đồ phổ tới. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này lúc sau, không có lập tức đem đồ vật lấy ra tới, mà là bình tĩnh mà lắc lắc đầu, không được, ta chỉ có thể trước cho các ngươi tam chương bản vẽ, nhìn xem hiệu quả. Nghe vậy, Mục Minh Giang lập tức lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tức khắc liền trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Nga! Lý công tử, ngươi vừa rồi không phải còn nói, ngươi đã vẽ hoàn thành sở hữu 20 loại cấp thấp chế thức linh khí đồ phổ sao? Hiện tại như thế nào lại chỉ có thể lấy ra tam chương tới? Ngươi không phải là ý định tới tiêu khiển bản thân đem đi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi. Chúng ta liên quân ghét nhất, chính là tự cho là thông minh ra hỏa. Từ Hoàng Nguyệt Ly vào cửa không có đối hắn khom lưng ốn gối bắt đầu, Mục Minh Giang liền xem nàng không vừa mắt. Lúc này bắt được cơ hội, tự nhiên là không chút khách khí mà gian dạy nàng. Hơn nữa, Mục Minh Giang cảm thấy chính mình là bắt được Hoàng Nguyệt Ly nhược điểm, cho nên, gian dạy xong lúc sau, liền trên cao nhìn xuống mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, chờ xem nàng bị chính mình vạch trần lúc sau không chỗ dung thân biểu tình. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không có bất luận cái gì khẩn trương biểu tình. Tương phản, nàng lạnh lùng mà quét Mục Minh Giang liếc mắt một cái, như là đang xem một cái ngu ngốc. Mục thân tướng, ngài không phải là lần đầu tiên phụ trách cùng linh khí sư làm giao dịch đi. Mục Minh Giang không nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy, nhịn không được khẽ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn tưởng rào biện? Rào biện? Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, không cho là đúng mà nói, đây là chúng ta thiên bảo lưu ly các quý củ. Bán ra đồ phổ, tương đương là đem ta luyện chế linh khí tay nghề toàn giao ra đây, ngươi mang lại là 5 vị như vậy cao cấp đại sư, liếc mắt một cái là có thể xem hiểu ta đồ phổ. Ngươi không trả tiền, ta đảo đem đồ phổ toàn cho ngươi. Chờ hạ ngươi học ta đồ phổ, lại không chịu cho tiền, ta tìm ai khóc đi a? Này! Này! Mục Minh Giang bị nàng phản bác một phen, nhưng thật ra nói không nên lời nói cái gì tới. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Hơn nữa, hắn cũng xác thật là lần đầu tiên phụ trách loại này đổ phổ giao dịch. Mục Minh Giang theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư, thực sự có loại này cách nói sao? Tiêu Đại Sư gật gật đầu, chậm rãi nói, thần tướng các hạ, Lý công tử nói được có lý a. Chúng ta thiên bảo lưu ly các, đối linh khí sư xuất bán đồ phổ, đó là có quy củ. Nói như vậy, định giá cách phía trước, chỉ có thể cấp linh khí bộ phận đồ phổ, chờ đến chi trả chín thành trở lên thù lao lúc sau, mới có thể đem dư lại đồ phổ cấp người mua. Cuối cùng một thành, còn lại là chờ người mua làm ra thành phẩm lúc sau, đi thêm chi trả. Tiêu Đại Sư nói được như vậy rõ ràng minh bạch, Mục Minh Giang cái này không lời nào để nói. Bất quá, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lược hiển đắc ý ánh mắt, hắn trong lòng vẫn là khó chịu, chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý mà nói, quy củ là quy củ. Nhưng ta đại biểu chính là liên quân tổng bộ, chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi tiền không thành? Liên tính yêu cầu trước cung cấp đồ phổ, cũng là đương nhiên. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly còn không có mở miệng, vài vị thiên bảo tông sư đều nghe không nổi nữa. Mục thân tướng, ngài lời này đã có thể không đúng rồi. Nguyên nhân chính là vì là liên quân, càng không nên chiếm điểm này tiện nghi đi. Bằng không chúng ta về sau, còn làm sao dám cùng liên quân hợp tác? Chương 3298 tuyệt diệu đổ phổ, 3. Ý ghi buồn đại sư xem, Lý công tử làm như vậy, đã là không tuân thủ quy củ. Chúng ta giao dịch phía trước, theo đạo lý là chỉ có thể cấp bộ phận đồ phổ, Lý công tử trực tiếp liền cầm tam chương hoàn chỉnh đồ phổ ra tới. Này xem như chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, thu hồi đi, thu hồi đi. Nghe vài vị thiên bảo tông sư nói, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nổi lên một tia ý cười. Linh khí sư nhóm đối nội khả năng khinh thường so với chính mình không khéo tay người, nhưng là, đối ngoại thời điểm vẫn là rất đoàn kết. Ở bọn họ xem ra, thiên bảo lưu ly các quý củ, linh khí sư cái này chức nghiệp tôn nghiêm, có thể so Mục Minh Giang vị này 4 sao thần tướng thể diện quan trọng nhiều. Mục Minh Giang bị tức giận đến xanh mặt, nhưng là, rồi lại lấy này 5 cái lão nhân không có biện pháp. Linh khí sư câu đối quân trọng yếu phi thường, nguyện ý mạo hiểm đến ma tộc trên chiến trường hiệp trợ tác chiến lại thiếu, đặc biệt là đứng đầu khác thiên bảo tông sư, nguyện ý vì liên quân xuất lực, kia nhưng mỗi người đều là liên quân bảo bối của cưng. Nếu là khí chạy một cái, hắn trách nhiệm có thể to lắm. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở một bên, thưởng thức đủ rồi Mục Minh Giang xấu hổ biểu tình, mới chậm gì gì mà mở miệng. Các vị đại sư, cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá, ta cũng là tin tưởng liên quân thành ý, biết bọn họ sẽ không gạt ta, ta mới có thể lấy ra tam chương hoàn chỉnh đồ phổ tới. đây cũng là cho thấy ta bản nhân thành ý. Rốt cuộc ta tuổi nhẹ, tài hèn học ít, liên quân phương diện đối ta trình độ có điều hoài nghi, cũng là bình thường, cho nên, ta càng muốn xuất ra điểm vượt qua thử thách chứng cứ tới. Nghe xong lời này, vài vị thiên bảo tông sư vẫn là không quá vừa lòng, bất quá, lại cũng không thể nói thêm nữa cái gì. Mục Minh Giang lúc này mới có cái dưới bậc thang. Bất quá, hắn vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, trong lòng nhưng một chút đều không có cảm kích cảm xúc. Hắn chỉ biết, Lý Càng Hoàng tiểu tử này thật sự là quá âm hiểm giảo hoạt, việc này, hắn rõ ràng chính là cố ý đào cái hố làm hắn ngảy a. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cư nhiên dám tính kế một vị cao quý thần tướng. Hắn tốt nhất thật giống chính hắn khoác lác giống nhau, có như vậy cường linh khí thuật thiên phú, nói cách khác, hắn sớm hay muộn muốn cho tiểu tử này đẹp. Hoàng Nguyệt Ly biết Mục Minh Giang đang xem nàng, bất quá, nàng cũng không như thế nào đương hồi sự. Mục Minh Giang tự mình đem tam phân linh khí đồ phổ, giao cho 5 vị thiên bảo tông sư truyền xem. Bởi vì mỗi một phần đồ phổ, bản vẽ đều phân vài bộ phận, không ngừng một chương, cho nên, thực mau mỗi cái thiên bảo tông sư trên tay đều cầm một chương bản vẽ, bắt đầu nghiên cứu lên. Tiêu đại sư đối Hoàng Nguyệt Ly luyện chế linh khí, là nhất hiểu biết. Lần trước hoa giá cao từ Hoàng Nguyệt Ly trên tay thu mua những cái đó thành phẩm, hắn chính là mỗi ngày đều phải nghiên cứu vài biến, hận không thể đem chúng nó đều cung lên. Hắn bản thân chính là thiên bảo tông sư, linh khí thuật trình độ cực cao, hơn nữa mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Hoàng Nguyệt Ly ở luyện chế những cái đó linh khí khi sở sử dụng thủ pháp, thực mau đã bị hắn nghiên cứu đến thất thất bát bát. Cho nên, tiêu đại sư tuy rằng cũng bắt được tờ giấy, bất quá, hắn nhưng thật ra không có quá nhiều chờ mong. Ở hắn nghĩ đến, bản vẽ thượng ghi rõ đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ không so với hắn nghiên cứu ra tới nhiều hơn bao nhiêu. Lời tuy như thế, Mục Minh Giang chuyên môn thỉnh hắn lại đây, hắn vẫn là phải làm bộ dáng. Tiêu đại sư làm bộ làm tịch mà cầm lấy bản vẽ, tính toán tùy tiện ngắm vài lần, liền nói bản vẽ không thành vấn đề. Chính là, hắn vừa mới nhìn lướt qua, đồng nhiên, cầm bản vẽ tay liền run lên một chút, trên mặt tản mạn biểu tình cũng nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên dị thường nghiêm túc. Chương 3299 tuyệt diệu đồ phổ, 4. Tiêu đại sư từ trên xuống dưới mà nhìn quét này đó bản vẽ, càng xem, trên mặt vẻ khiếp sợ liền càng dày đặc. Hắn xem xong trên tay này mấy chương, lập tức liền đi đoạt lấy bên người Hàn đại sư cầm bản vẽ, mau mau mau, đem ngươi trên tay bản vẽ cho ta xem. Tiêu đại sư bỗng nhiên giơ tay, lại bắt cái không. Hàn đại sư dị thường nhanh nhẹn mà né tránh, đồng thời, trên mặt lộ ra phẫn nộ mà thần sắc. Ngươi không phải trên tay liền thành phẩm đều có, còn tới đoạt ta làm cái gì? Đúng rồi, ngươi có thành phẩm, ngươi không cần nhìn. Ngươi đem ngươi kia mấy chương cho ta. Không được, ngươi trước cho ta, ta hữu dụng. Tiêu đại sư vội vội vàng vàng mà cường điệu. Chính là, Hàn đại sư đang xem vài lần lúc sau, cũng đã bị Hoàng Nguyệt Ly những cái đó đồ phổ thượng tinh diệu nội dung hấp dẫn, trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế, mặc kệ tiêu đại sư nói cái gì cũng không chịu buông tay. Hai người thậm chí thiếu chút nữa đoạt lên. Mục Minh Giang ở một bên nhìn, trong mắt đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, này rốt cuộc xem như cái chuyện gì nhi a? Vì cái gì ngày thường như thế cao lãnh hai vị thiên bảo tông sư, hôm nay cư nhiên giống hai cái hùng hài tử giống nhau, vì một phần bản vẽ liền phải đánh lên tới bộ dáng. Hắn không phải là đang nằm mơ đi. Mục Minh Giang theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía dư lại ba vị đại sư, nghĩ thầm hắn ra tay can ngăn không thích hợp, nhưng là mặt khác ba vị đại sư hẳn là ra tay ngăn lại bọn họ a. Nhưng ai biết, Nguyên đại sư, Liễu đại sư cùng Vương đại sư ba vị, lại như là hoàn toàn không có chú ý tới liền ở ba người bên người phát sinh trận này tranh đấu. Bọn họ ba người, tất cả đều siết chặt chính mình trên tay bản vẽ, một đám cau mày, hai mắt trừng to, thậm chí trong miệng còn ở lẩm bẩm. Như vậy, quả thực có điểm như là chúng ta. Mục Minh Giang vừa thấy bộ dáng này, càng cảm thấy đến có điểm hoảng hốt, này này này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Liên ở Mục Minh Giang do dự mà, muốn hay không tự mình đi lên can ngăn thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc không nói Nguyên đại sư, đồng nhiên phát ra một tiếng kêu to, rượu. Thật là khéo. Như vậy luyện chế thủ pháp, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Quá thần kỳ, quá không thể tưởng tượng. Hắn này một câu, như là mở ra nào đó chốt mở. Ngay sau đó, Liêu Đại Sư cùng Vương Đại Sư cũng đi theo tán thưởng lên. Đúng vậy, loại này luyện khí thủ pháp, thật có thể nói là tự thành nhất phái. Khó trách có thể làm linh khí uy lực đề cao nhiều như vậy. Quá không thể tưởng tượng, này đó thủ quyết tuy rằng chỉ là hơi làm biến hóa, nhưng là, đối linh khí thành hình ảnh hưởng lại là lớn như vậy. Nếu không phải bản vẽ thượng ghi rõ, ta nhưng cho tới bây giờ không có hướng cái này phương hướng nghĩ tới. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Ba vị đại sư cho nhau giao lưu một phen lúc sau, đều đem ánh mắt chuyển tới Tiêu đại sư trên người. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly là Tiêu đại sư trước nhận thức, hôm nay phía trước, Tiêu đại sư cũng lặp lại hướng bọn họ thổi phồng quá Hoàng Nguyệt Ly luyện khí trình độ, chẳng qua, mọi người đều tâm còn nghi vấn hoặc thôi. Nhưng ai biết, này vừa thấy, đảo phát hiện Tiêu đại sư cùng Hàn đại sư đánh nhau rồi. Ba người chạy nhanh xông lên đi ngăn trở. Lão Tiêu, lão Hàn, các ngươi làm gì vậy? Đừng đánh, đừng đánh. Hàn đại sư bị bọn họ lôi kéo, trên tay động tác vừa chậm, mà Tiêu đại sư nhanh tay lẹ mắt, nhân cơ hội liền từ trên tay hắn đoạt lấy kia mấy chương bản vẽ, trốn đến một bên nhìn lên. Bọn họ hai người bản vẽ, đánh đến cùng nhau, vừa lúc là một phần hoàn chỉnh truy thủ đồ phổ. Tiêu đại sư nhìn nhìn, trên mặt biểu tình càng ngày càng kinh hỉ. Chương 3300 tuyệt diệu đồ phổ, Nam. Hàn đại sư bất quá là hơi chút lơi lỏng một chút, đã bị người đoạt đi rồi bản vẽ, kêu buồn bực kính nhi, cũng đừng để ra. Hắn bị mặt khác các vị đại sư kéo lại, nhất thời dây rủa không khai, chính là, vẫn là không cam lòng mà kêu to, lao tiêu, ngươi thật quá đáng. Cư nhiên hạ độc thủ. Ngươi trên tay rõ ràng có thành phẩm, cư nhiên còn cùng ta đoạt. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Nguyên đại sư đám người cũng đứng ở Hàn đại sư bên này, sôi nổi giúp đỡ khuyên bảo lên. Ta nói, lao tiêu a, ngươi làm như vậy, xác thật có điểm không phúc hậu ha. Ngươi trên tay những cái đó thành phẩm, hẳn là đã sớm đã nghiên cứu thấu đi. Này đó bản vẽ, ngươi nhìn cũng không có gì dùng a. Cũng không phải là sao. Đem ngươi bản vẽ cho chúng ta đi. Ngươi lại xem, cũng nhìn không ra cái gì hoa nhi tới. Nghe được mọi người muôn miệng một lời, đều đang nói hắn không đúng. Tiêu đại sư nặng nề mà hừ một tiếng, đem dâu đều thổi bày tới. Hừ, ai nói ta xem này đó bản vẽ vô dụng. Nói cho các ngươi đi, chỉ có lão phu có thể nhìn ra này đó bản vẽ huyền cơ tới. Lý công tử, hắn thật là quá ghê gớm. Này đó đồ phổ thượng vẽ linh khí, cùng ta thượng một lần bắt được thành phẩm so sánh với, lại có tân cải tiến. Lời vừa nói ra, bốn vị thiên bảo tông sư đều là sửng sốt. Nhưng không bao lâu, bọn họ liền lấy lại tinh thần, sôi nổi la hoàng lên. Cái gì? Lao tiêu, ngươi nói cái gì? Lại làm ra tân cải tiến. Cái gì cải tiến? Không có khả năng đi. Chẳng lẽ dựa theo này đó đồ phổ làm được linh khí, sẽ so ngươi những cái đó hàng mẫu càng tốt không thành? Nay cũng khó trách bọn họ cảm thấy kinh ngạc cảm thán, bốn vị đại sư lúc trước đều cố ý đi Tiêu đại sư chỗ ở, xem qua hắn từ Hoàng Nguyệt Ly trên tay được đến kia phê linh khí. Tuy rằng Tiêu đại sư keo kiệt bủn xịn, chỉ làm cho bọn họ mỗi người ngắm nghĩa ngắn ngủn một canh giờ, bất quá, đối với kia mấy thứ linh khí uy lực cùng phẩm chất, bọn họ đã đều có phi thường rõ ràng cảm thụ. Ở vài vị thiên bảo tông sư xem ra, muốn đem chế thức linh khí cải tạo thành cái loại này trình độ, cũng đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hiện tại, nghe Tiêu đại sư khẩu khí, hiện tại này đó đồ phổ thượng vẽ linh khí, cư nhiên lại có tân đột phá. Này! Sao có thể đâu? Nghe được mọi người kinh ngạc tiếng kêu, Tiêu đại sư sắc mặt rốt cuộc đẹp một chút. Hắn nâng nâng cằm, trên mặt rất có đắc sắc, lão phu đã sớm nói, này đồ phổ. Còn phải ta trước xem. Nói cho các ngươi đi, dựa theo này đồ phổ thượng biểu thị tới luyện khí. Luyện chế ra tới linh khí, uy lực thượng hẳn là cùng ta trên tay kia phê hàng mẫu không phân cao thấp, nhưng là, hao phí tài liệu. Lại so với bình thường chế thức linh khí còn muốn thiếu tam thành tả hữu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiêu đại sư, ngài. Ngài có lầm lẫn không? Nghe được lời này, đầu tiên kêu lên, là Mục Minh Giang. Thân là phụ trách vật tư quản lý quan quân, phí tổn phương diện vấn đề, hắn là mẫn cảm nhất, cho nên hắn phản ứng cũng lớn hơn nữa. Tiêu đại sư, này. Này cũng không phải là nói giỡn a. Này đó linh khí uy lực như vậy cường, hao phí tài liệu sao có thể còn so lúc trước càng thiếu. Hơn nữa, còn thiếu nhiều như vậy. Ngài không phải là nhìn lầm rồi đi. Hàn đại sư đám người cũng thập phần nghi hoặc. Thật thiếu tam thành háo tải. Chuyện này không có khả năng đi. Muốn đề cao linh khí uy lực, kia dựa theo lẽ thường tới nói, tiêu hao tài liệu cũng nên tăng nhiều mới đúng vậy. Sao có thể càng thiếu? Lao tiêu, ngươi không phải lầm đi. Mau, lấy tới cấp ta nhìn xem. Chương 3301 tuyệt diệu đồ phổ. 6. Hàn đại sư nhân cơ hội lại tưởng đục nước béo cỏ, lại đây đoạt lại bản vẽ. Bất quá, tiêu đại sư đã sớm để phòng hắn chiêu thức ấy, lập tức hướng tới bên cạnh né tránh. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay bản vẽ, khinh thường mà quét Mục Minh Giang đám người liếc mắt một cái, nói, lao phu tuổi tuy rằng lớn, chính là còn không có lao hồ đồ đâu. Loại chuyện này, sao có thể lầm? Hắn lắc lắc trên tay một chồng bản vẽ, này đó chế thức linh khí, ta đã sớm ở trong nhà nghiên cứu quá vô số lần, hơn nữa, ta cũng mua rất nhiều tài liệu, bắt chước Lý công tử thủ pháp, tiến hành quá nhiều lần thí nghiệm. Bởi vậy, luyện chế này đó linh khí yêu cầu nhiều ít tài liệu, ta là lại rõ ràng bất quá. Nay đồ phổ thượng đánh dấu tài liệu số lượng, chính là so tiêu chuẩn đồ phổ thiếu tam thành. Ta tuyệt không sẽ tính sai. Trải qua tiêu đại sư như vậy một phen cường điệu lúc sau, tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Linh khí sư vốn dĩ chính là đối trí nhớ yêu cầu rất cao chức nghiệp, có thể đạt tới thiên bảo tông sư trình độ, trí nhớ tuyệt đối không thể không tốt. Cho nên, tiêu đại sư nếu nói được như vậy khẳng định, vậy tuyệt đối là không sai. Chỉ là, này lại là làm sao bây giờ đến? Thẳng đến lúc này, tranh chấp nửa ngày năm vị thiên bảo tông sư, mới nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly liền ở bên cạnh, vội vàng xoay người, đi tìm thân ảnh của nàng. Hoàng Nguyệt Ly xem bọn họ ồn ào đến đặc biệt hăng say, cũng không tốn công đi lên khuyên can, mà là tìm cái trong một góc ghế dựa ngồi xuống, một bên chính mình châm trà uống trà, một bên tính toán chờ một chút muốn khai ra giá cả. Dù sao, nàng vẽ đổ phổ là chịu được bất luận cái gì hình thức thẩm tra, khiến cho kia các vị đại sư chậm rãi nghiên cứu đi thôi, nàng là một chút đều không lo lắng. Đồng nhiên, tranh chấp thanh đình chỉ, mấy đạo ánh mắt đều tập trung tới rồi trên người nàng. Hoàng Nguyệt Ly bị nhìn chằm chằm đến sau lưng lông tơ thẳng dựng, vội vàng quay đầu xem qua đi, thế nào? Các vị đại sư, các ngươi đều xem qua đồ phổ sao? Không có gì vấn đề đi. Các vị đại sư còn không có mở miệng, Mục Minh Giang đã đi nhanh chiều nàng đã đi tới, gấp không chờ nổi mà nói, có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề lớn. Hoàng Nguyệt Ly nao nao, có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Nàng đối chính mình suy đoán chính là thực tự tin. Hơn nữa, này đó tân luyện chế phương án, nàng đều là chính mình thí nghiệm quá, bảo đảm bình thường cấp thấp linh khí sư, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo đồ phổ thượng biểu thị tới chấp hành thao tác, cũng có thể luyện chế ra chất lượng vượt qua thử thách linh khí. Mục Minh Giang lớn tiếng nói, Lý công tử, ta vừa rồi nghe tiêu đại sư nói, ngươi vẽ này đó đồ phổ, mặt trên đánh dấu tài liệu dùng lượng, so ngươi lúc trước cấp tiêu đại sư hàng mẫu sử dụng tài liệu, còn thiếu tam thành, có phải hay không như thế? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức gật gật đầu, không tồi, tiêu đại sư ánh mắt xác thật thực tinh chuẩn. Nàng cải tiến qua chế thức linh khí, sử dụng tài liệu chủng loại cùng lúc trước vẫn là giống nhau, chỉ là ở số lượng thượng có trình độ nhất định giảm bớt. Như vậy cải biến thuộc về tương đối chi tiết cải biến, nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng liền sẽ sơ sót. Hiện tại thời gian như vậy gấp gáp, vài vị thiên bảo tông sư chỉ có thể vội vàng quét liếc mắt một cái nàng linh khí đồ phổ. Đại khái phán đoán một chút luyện chế khó khăn mà thôi, tiêu đại sư cũng đã phát hiện điểm này, xác thật rất khó được. Tiêu đại sư lập tức ngạo kiều mà nói, lao phu liền nói, tài liệu dùng lượng xác thật là thiếu, các ngươi một hai phải nói là ta nhìn lầm rồi. Xem, Lý công tử chính mình cũng nói như vậy. Nghe được lời này, còn lại bốn vị thiên bảo tông sư đều là hai mặt nhìn nhau. Chương 3302 cái này không lời gì để nói đi. Này không nên a. Liên dung điểm này tài liệu, thật sự có thể luyện chế ra linh khí tới sao? Đúng vậy, đừng nói uy lực tăng lên nhiều như vậy, chỉ sợ liền linh khí thành hình đều có khó khăn. Lao phu vẫn là không quá có thể tin tưởng a. Lý công tử, ngươi thật sự tự mình thí nghiệm quá sao? Mỗi người trong lòng đều có như vậy nghi hoặc, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, mồm năm miệng mười hỏi cái không ngừng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết muốn trả lời trước cái nào vấn đề. Nàng do dự một lát, lược có chần chờ bộ dáng, đảo làm Mục Minh Giang trong lòng hoài nghi lại lên tới đỉnh điểm. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly quá tuổi trẻ, có điểm không đáng tin cậy, tuy rằng có Tiêu đại sư mạnh mẽ tiến cử, hắn đấy lòng trước sau còn có không ít nghi hoặc, chưa từng có hoàn toàn yên tâm quá. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đồ phổ lại bị người phát hiện lớn như vậy điểm đáng ngờ, Mục Minh Giang lập tức lại bắt đầu cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khả nghi. Hắn đứng dậy, lớn tiếng nói, Lý công tử, ngươi này mấy chương đồ phổ thượng vẽ nội dung, thật sự là làm người quá khó có thể tin. Nói thực ra, ngay cả vài vị thiên bảo tông sư, đều không quá tin tưởng ngươi có thể dựa theo đồ phổ thượng biểu thị, luyện chế ra những cái đó uy lực kinh người linh khí tới. Ngươi làm bản thần đem làm sao có thể tin ngươi đâu. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, bất quá, trước sau là nhất phái bình tĩnh trầm ổn bộ dáng. Mục thân tướng, nói như vậy, ngươi là nhận định ta đổ phổ không có giá trị. Mục Minh Giang lập tức liền tưởng gật đầu, chính là, không đợi hắn nói chuyện, Tiêu đại sư liền nhảy dựng lên. Hắn nổi giận đùng đùng mà nói, Mục thần tướng, ngươi là có ý tứ gì? Lão phu đều nói bao nhiêu lần, chỉ cần là Lý công tử nói có thể làm đến sự tình, vô luận thoạt nhìn nhiều không thể tưởng tượng, cũng nhất định có thể làm được. Lúc trước những cái đó chế thức linh khí, các ngươi cũng đều thấy được. Trước kia các ngươi đều nói không có khả năng có vật như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ Lý công tử? Cứ việc Tiêu đại sư cũng cảm thấy, dùng nguyên lai bảy thành tài liệu tới luyện chế cải tiến sau linh khí, việc này xác thật có điểm thái quá. Nhưng là, từ lần trước bị Hoàng Nguyệt Ly linh khí thuật khiếp sợ lúc sau, hắn liền đối Hoàng Nguyệt Ly có một loại không lý do tín nhiệm, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là không có khả năng ba hoa trích trẻ. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ có điểm khó chịu, đã tính toán một lời không hợp liền bỏ gánh chạy lấy người. Chính là, nghe được Tiêu đại sư như vậy giữ gìn nàng, nàng liền cảm động lên. Vị này tài nghệ cao siêu thiên bảo tông sư, thật đúng là cái thật sự người, hoàn toàn vô dụng tuổi cùng diện mạo tới cân nhắc người khác. Thật sự là phi thường khó được. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, đối Tiêu đại sư nói, Tiêu đại sư, ngài không cần sinh khí. Ta chỉ là cái mới ra đời người trẻ tuổi. Mục thần tướng đối ta có nghi ngờ, cũng là bình thường. Nói, nàng lại chuyển hướng về phía Mục Minh Giang, Mục thần tướng, ta có thể phi thường phụ trách mà nói, này đó đồ phổ thượng luyện chế phương pháp, ta đều thí nghiệm quá rất nhiều lần, xác suất thành công phi thường cao, hơn nữa, thành phẩm chất lượng cũng tuyệt đối chịu được khảo nghiệm. Đến nỗi các ngươi cảm thấy không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, nếu các ngươi thật sự cảm thấy không có khả năng, ta cũng có thể đường trường dựa theo đồ phổ thượng biểu thị, luyện chế này tam kiện linh khí. Tin tưởng nhìn đến ta luyện chế quá trình cùng thành phẩm lúc sau, các ngươi liền sẽ không lại có cái gì nghi hoặc. Mục Minh Giang ngẩn ra, ngươi phải đường trường luyện chế linh khí. Còn làm chúng ta quan khán quá trình. Hắn đều đã đem Hoàng Nguyệt Ly hoa nhập giả danh lừa bịp hàng ngũ, kết quả không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên đưa ra như vậy cái nghiệm chứng biện pháp. Chương 3303 cái này không lời gì để nói đi. 2. Đương trưởng biểu thị luyện chế quá trình, còn cung cấp luyện chế xong thành phẩm. Này nếu là thật sự có thể hoàn thành, tuyệt đối là lại hữu lực bất quá chứng minh. Chỉ là, đối với trời sinh tính cao ngạo linh khí sư tới nói, ngày thường luyện chế linh khí thời điểm, đều là thực kiêng kỵ người khác quấy rầy, nàng còn nguyện ý để cho người khác ở bên cạnh xem. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ biết hắn ý tưởng. Không để bụng mà nói, có chút linh khí sư luyện chế thủ pháp yêu cầu bảo mật, bất quá, ta hôm nay biểu thị thủ pháp, đều đã ở đồ phổ thượng tiêu ra tới, bị các ngươi xem hai mắt, cũng không có gì khác nhau. Nghe được lời này, Mục Minh Giang thật là vạn phần hoang mang đi lên. Chẳng lẽ, hắn thật là đem trước mắt này tuổi trẻ linh khí sư cấp tưởng sai rồi. Kỳ thật đối phương thật sự có như vậy cường đại thực lực, chịu được như vậy khắc nghiệt khảo nghiệm. Nhưng là, hắn nghĩ như thế nào, vẫn là cảm thấy không có khả năng a. Hoàng Nguyệt Ly đều nói như vậy, Tiêu đại sư lập tức hưng phấn lên, liên thanh nói, hảo hảo hảo, này thật sự là thật tốt quá. Lý công tử, ngươi cư nhiên muốn công khai luyện khí. Ha ha ha, ta đã sớm muốn nhìn ngươi luyện khí, chỉ là không mặt mũi đề a. Ngày thường, ở Thiên Bảo Lưu Ly Các, cấp bậc so thấp linh khí sư muốn tăng lên cấp bậc, tham gia khảo hạch thời điểm, sẽ ở giám khảo trước mặt đương trường luyện khí. Còn có, một ít thiên bảo tông sư cũng sẽ mở một ít chương trình học, công khai diễn thuyết thời điểm sẽ làm một ít biểu thị. Trừ cái này ra, linh khí sư luyện khí đều là một cái phi thường bí ẩn quá trình, người ngoài nếu là đưa ra muốn từ bảng quan xem, đó là phi thường thất lễ sự tình. Bởi vậy, Tiêu đại sư tuy rằng đã sớm đối Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thủ pháp tò mò đến muốn mệnh, nhưng là, lại vẫn là nghẹn không có nói quá như vậy không an phận yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt địa phương, phải chú ý mấy chỗ mấu chốt, ta tất cả đều ở đồ phổ thượng ghi rõ. Mặt khác bốn vị thiên bảo tông sư cũng hứng thú rất cao, bọn họ nhưng không giống Tiêu đại sư, còn cấp Hoàng Nguyệt Ly giao lưu quá vài thiên, đối với Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thủ pháp, bọn họ lòng hiếu kỳ liền càng thêm mãnh liệt. Hàn đại sư lập tức nói như thế tới, chúng ta muốn ở mục thần tướng nơi này quấy rầy vài thiên. Nay luyện chế linh khí, cũng không phải là mấy cái canh giờ là có thể xong việc. Đúng vậy, cái này đến phiền toái mục thần tướng. Đừng nói mấy ngày rồi, liền tính là mấy chục thiên, có thể nhìn đến này đó linh khí thật có thể luyện chế ra tới, kia cũng là phi thường đáng giá a. Thiên bảo tông sư nhóm nhỏ giọng nghị luận thời điểm, Mục Minh Giang đông nhiên cũng minh bạch lại đây. Linh khí luyện chế xác suất thành công kỳ thật là rất thấp, bình thường sơ cấp linh khí sư luyện chế cấp thấp linh khí, 10 lần cũng liền thành công 1-2 lần, hơn nữa, mỗi luyện chế một lần, đều phải vài cái canh giờ. Như vậy tích lũy xuống dưới, muốn nhìn đến tam kiện thành phẩm, ít nhất đến vài thiên. Huống hồ, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là công khai luyện chế, đến lúc đó nàng vạn nhất luyện chế thất bại, còn có thể tìm lý do, nói là những người khác quấy nhiễu nàng. Cứ như vậy, nói không chừng còn đã bị nàng cấp lửa dối qua quan. Nàng không phải là đánh như vậy chủ ý đi. Mục Minh Giang trong lòng chính cảm thấy nghi hoặc, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly tiếng cười ở sau người vang lên. Các vị đại sư, các ngươi không cần lo lắng, bất quá là luyện chế tam kiện cấp thấp linh khí mà thôi, phí không bao nhiêu công phu. Cơm chiều phía trước là có thể hoàn thành. Bất quá, ta lần này tới đảo không mang luyện khí tài liệu, muốn phiền toái thần tướng các hạ cung cấp cho ta. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, lại làm nghe được người đều đương trưởng ngây ngẩn cả người. Chương 3304 cái này không lời gì để nói đi. 3. Cơm chiều phía trước là có thể hoàn thành tam kiện linh khí. Bọn họ không nghe lầm đi. Nếu là từ một vị thiên bảo tông sư, tới luyện chế cấp thấp linh khí, kia như vậy tốc độ thật cũng không phải làm không được, nhưng là tiểu tử này chính mình chính là sơ cấp linh khí sư mà thôi, lấy thực lực của hắn cùng tiêu chuẩn, còn có thần thức cường độ, sao có thể luyện chế tốc độ nhanh như vậy? Còn có, hắn chẳng lẽ có thể bảo đảm chính mình mỗi một lần luyện chế đều có thể thành công? Mục Minh Giang trên mặt cơ bắp đều ở run rẩy. Tiểu tử này cư nhiên không có kéo dài thời gian, nhưng thật ra đại ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng là, hắn thổi ra châu đều sắp trời cao, thật là càng ngày càng thái quá. Đảo không sợ đem ra châu cấp thổi phá. Mục Minh Giang lập tức vung tay lên, phân phó đứng ở hành lang hạ thị vệ, đi kho hàng, lấy một bộ tốt nhất linh khí lò tới, còn có này tam trương đổ phổ thượng tài liệu, các lấy thập phần lại đây. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý công tử, này thập phần tài liệu hẳn là đủ dùng đi. Vẫn là muốn nhiều lấy một ít. Hoàng Nguyệt Ly vốn định nói một phần là đủ rồi, sau lại tưởng tượng, thập phần liền thập phần. Dùng không xong còn có thể mang đi sao? Nghĩ đến đây, nàng gật gật đầu, thập phần vậy là đủ rồi, đa tạ thần tướng các hạ. Mục Minh Giang không cho là đúng mà nói, này đó tài liệu chỉ là tiền trinh, bản thân đem còn không đến mức để ý mấy thứ này. Bất quá, chúng ta liên quân lại có tiền, cũng chỉ cấp có nguyên liệu thật người, hy vọng Lý công tử ngươi trong lòng minh bạch. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là ha hả cười, không có lại nhiều làm giải thích. Nàng rốt cuộc có hay không nguyên liệu thật, chờ một chút là có thể thấy rốt cuộc. Đến lúc đó, nàng tuyệt đối muốn hung hăng gõ Mục Minh Giang một bút. Liên quân binh lính chấp hành mệnh lệnh không chút cầu thả, hơn nữa tốc độ thực mau. Không quá 15 phút, liền có một đội binh lính từ cửa chạy tiến vào, bọn họ nâng 4 cái đại cái dương, phóng tới phòng trong một góc. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi kiểm tra rồi một chút, phát hiện cái thứ nhất trong dương là cái tản ra nhàn nhạt lam quang linh khí lò. Chẳng sợ cách một khoảng cách, đều có thể cảm giác được mặt trên tiên minh huyền khí dao động. Này linh khí lò cũng thật không tồi a. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng suy nghĩ, lại nhìn về phía mặt khác 3 cái dương. Kia 3 cái trong dương, trang phân biệt là 3 loại chế thức linh khí yêu cầu tài liệu, mỗi một loại đều là thập phần, bởi vậy mới đôi tam cái dương nhiều như vậy. Hoàng Nguyệt Ly thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút, liền phát hiện này đó tài liệu tất cả đều là phẩm chất thượng thừa mặt hàng, so bình thường tài liệu trong tiệm bán muốn khá hơn nhiều. Thật không hổ là Liên Quân mua sắm tài liệu. Hoàng Nguyệt Ly cong lưng, đem cái thứ nhất trong dương linh khí lò lấy ra, đặt ở giữa phòng. Thần tướng các hạ, các vị đại sư, nếu tài liệu đều đã đưa đến, ta đây cũng liền không lãng phí thời gian, hiện tại lập tức liền bắt đầu luyện chế. Bất quá, luyện chế trong quá trình, chung quanh độ ấm tương đối cao, hơn nữa cũng tương đối nguy hiểm, đại gia ly bếp lò hơi chút xa một chút tương đối hảo. Hoàng Nguyệt Ly phân phó những việc này, đối với bất luận cái gì một cái linh khí sư tới nói, đều là thưởng thức. Cho nên, tiêu đại sư bọn họ cũng chưa đi nghe những cái đó dặn dò. Bọn họ lực chú ý, tất cả đều tập trung ở bên trong câu nói kia thượng. Hiện tại lập tức liền bắt đầu luyện chế. Cái này Lý Càng Hoàng, cư nhiên liền điểm chuẩn bị thời gian đều không cần a. Như vậy hạ bút thành văn, tựa hồ luyện chế điểm này linh khí là lại đơn giản bất quá một việc. Mọi người ở đây trố mắt thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã tùy tay vung lên, đánh ra đối với linh khí lò nhập hỏa khẩu, đánh ra một đạo ngọn lửa. Chương 3305 cái này không lời gì để nói đi. 4. Nàng đánh ra ngọn lửa bày biện ra lam tử sắc điệu. Nay cũng không phải Phượng Hoàng chân hỏa, mà chỉ là nàng trước kia tại hạ giới vừa ý ngoại đạt được tử cực lôi diễm. Tới rồi thần giới lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, Phượng Hoàng chân hỏa cho dù là ở thần giới đều là phi thường hiếm lạ đồ vật, thực dễ dàng dẫn người mơ ước. Hôm nay xem nàng luyện khí người trung gian, 5 vị thiên bảo tông sư đều là người thạo nghề, Mục Minh Giang cũng là nói huyền cảnh cao thủ kiến thức rộng rãi, nàng nhưng không nghĩ khiến cho mặt khác ngoài ý muốn. Quả nhiên, nàng đánh ra một đạo tử cực lôi diễm, tuy rằng cũng là dị hỏa, nhưng ở thiên bảo tông sư trong mắt, liền không tính là cái gì hiếm lạ bảo vật. Các vị đại sư đều không có nhiều xem dị hỏa liếc mắt một cái, ngược lại đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly cặp kia thon dài trên tay. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đánh ra ngọn lửa tư thế, cùng thần giới lưu hành tiêu chuẩn động tác, có một chút không giống nhau. Nàng ra tay tốc độ cũng muốn càng mau, này vô hình trùng, làm dị hỏa độ chấn động tăng lên không ít. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ bằng vào Hoàng Nguyệt Ly chiêu thức ấy đốt lửa động tác, khiến cho các vị đại sư lau mắt mà nhìn, trong lúc nhất thời 5 người đều là âm thầm gật đầu, ý thức được trước mắt vị này tuổi trẻ linh khí sư, khẳng định là phi thường không đơn giản cao thủ. Hoàng Nguyệt Ly thật không có chú ý tới người khác ý tưởng, một khi bắt đầu luyện khí lúc sau, nàng liền sẽ quá chú tâm đầu nhập đến luyện chế quá trình bên trong, ngoại giới biến hóa cơ hồ không có khả năng đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Long lo độ ấm bay nhanh bay lên, bất quá là mười mấy tức mà thôi, liền đạt tới yêu cầu độ ấm. Hoàng Nguyệt Ly tay phải đánh ra thủ quyết, phanh một tiếng, lò cái liền hướng tới không trung bay lên. Nàng một tay kia lôi kéo chuẩn bị tốt tài liệu, bắt đầu giống nhau về phía lòng lò trung gia nhập. Các vị đại sư nhìn chằm chằm nàng luyện hóa tài liệu động tác, trong lúc nhất thời lại có chút xuất thần. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly gia nhập tài liệu thủ pháp cũng rất quen thuộc. Không chỉ có tốc độ thực mau, hơn nữa rất có tiết tấu, cơ hồ là ở thượng một lần dạng tài liệu hoàn toàn xoa bóng loáng nháy mắt, tiếp theo dạng tài liệu đã bị gia nhập đi vào, trung gian không có tạm dừng, không có lãng phí một chút thời gian. Như vậy khống chế lực, chính là phi thường không bình thường, không có mấy chục năm khổ công, rất khó đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Kỳ thật, các vị đại sư không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly chính mình lén luyện chế thời điểm, là có thể đem đông đảo tài liệu dùng một lần tất cả đều đầu nhập lò chung, cùng nhau luyện hóa. Chỉ là, hiện tại nàng là vì biểu thị đồ phổ thượng nội dung, đồ phổ thượng đánh dấu lưu trình, là cần thiết muốn đại đa số bình thường linh khí sư đều có thể làm được, cho nên, dùng một lần luyện hóa yêu cầu cao độ kỹ xảo, là không thể viết ở mặt trên, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng cố ý tránh cho. Nàng cần thiết nghiêm khắc dựa theo đồ phổ thượng bước đi đi làm, mới có thể làm người tin tưởng, này đồ phổ là thực dễ dàng thực tiễn, không phải chỉ có cao giai linh khí sư mới có thể hoàn thành. Tài liệu luyện hóa quá trình phi thường thuận lợi, không đến 15 phút, dung hợp tài liệu liền dần dần bày ra đơn giản hình dạng. Các vị đại sư còn ở vì Hoàng Nguyệt Ly luyện hóa tài liệu tốc độ mà kinh ngạc cảm thán. Mà Hoàng Nguyệt Ly trên mặt thần sắc, lại bắt đầu trở nên ngưng trọng nghiêm túc lên. Bởi vì, kế tiếp, chính là toàn bộ luyện chế trong quá trình nhất quan trọng bước đi. Nàng cần thiết dùng huyền lực vẽ ra linh khí chung năng lượng tràng, làm chúng nó cùng dần dần thành hình tài liệu hoàn mỹ mà khảm tròng lên cùng nhau, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực tới. Đây là mấu chốt nhất một bước. Nàng linh khí sở dĩ cùng bình thường chế thức linh khí bất đồng, khác nhau cũng đang ở nơi này. Chương 3306 cái này không lời gì để nói đi. Nam. Năm vị Thiên Bảo Tông sư tự nhiên đều rất rõ ràng điểm này, cho nên, tới rồi lúc này, cũng tất cả đều bấn ở hô hấp, đôi mắt không chớp mắt mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, sợ bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ động tác. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình chuyên chú, nhưng là, trên tay động tác lại không có bất luận cái gì tạm dừng hoặc là chần chờ. Một đạo lại một đạo thủ quyết, liên tiếp không ngừng mà đánh ra. Ở nàng thành thạo thao túng dưới, huyền lực cấu thành lực tràng một chút thành hình, theo lô đỉnh trung độ âm biến hóa, kín kẽ mà cùng tài liệu dung hợp ở cùng nhau. Năm vị đại sư đôi mắt đều trừng đến lão đại, trên mặt hoàn toàn là khiếp sợ thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly động tác thật sự là quá xinh đẹp, quả thực như là nước chảy mây trôi giống nhau, tiết tấu cảm dị thường mà hảo, không nhanh không chậm, bình tĩnh, nếu không phải biết nàng ở luyện khí, chỉ sợ còn sẽ cho rằng đây là một loại vũ đạo. Bàng quan mấy người đều xem đến ngây dại. Thế cho nên, đương Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên đánh ra thủ quyết, xúc lên lò cái thời điểm, bọn họ còn một đám ngây ngốc biểu tình, không có phục hồi tinh thần lại. Hảo, thanh chủy thủ này đã luyện chế thành công, các vị đại sư muốn hay không tự mình tới kiểm tra một chút. Hoàng Nguyệt Ly lau một chút trên trán toát ra mồ hôi mỏng, lại vô vỗ trên tay hôi, mới mở miệng nói. Nhưng mà, nàng nói xong lúc sau, lại không có nghe được có người trả lời nàng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau 6 cá nhân đều đã bày biện ra dại ra biểu tình, nàng không khỏi nhíu mày, Tiêu đại sư, Mục thân tướng, các vị đại sư, các ngươi vừa rồi có hay không xem ta luyện chế linh khí? Nàng bỗng nhiên có điểm lo lắng, này 6 cá nhân cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên này phó biểu tình. Bọn họ sẽ không vừa rồi đều thất thần, căn bản không thấy được nàng luyện chế linh khí thủ pháp đi. Kia nàng không phải bạch biểu diễn sao? Tiêu đại sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội nói, thấy được thấy được. Lý công tử, ngươi này luyện khí tiêu chuẩn, thật là quá làm người không thể tin được. Khó trách ngươi có thể nhanh như vậy liền luyện chế ra uy lực như vậy cường đại linh khí tới, quả nhiên là. Lệnh ngươi xem thế là đủ rồi a. Bị tiêu đại sư như vậy nhiệt tình rào rạt mà khích lệ, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có điểm khoa trương, hơi có điểm mặt đỏ. Tiêu đại sư, ngài thật là quá khen. Ta dùng thủ pháp cũng không có gì hiếm lạ, cùng tiêu chuẩn thủ pháp đều là đại đồng tiểu dị, chỉ cần có thể nghiêm túc học tập, bình thường linh khí sư cũng có thể nắm giữ. Ở Hoàng Nguyệt Ly xem ra, nàng luyện khí thủ pháp tuy rằng xác thật rất cao minh, nhưng là, quan trọng nhất kỹ thuật hàm lượng, là nàng đối lực chàng xây dựng có chính mình độc đáo lý giải, có thể căn cứ bất đồng linh khí hình dạng cùng tài liệu tính chất đặc biệt, điều chỉnh dùng huyền lực xây dựng ra tới năng lượng chàng. Hiện tại nàng đều đã thiết kế hảo, hơn nữa vẽ đến đồ phổ thượng, những người khác muốn tái hiện, chỉ cần dựa theo đồ phổ thượng nội dung đi làm là được. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, nay hẳn là hoàn toàn không có khó khăn mới đúng. Chính là, Tiêu đại sư lại lập tức lắc đầu, nói, bình thường linh khí sư sao có thể có ngươi như vậy thủ pháp. Ngươi đánh ra thủ quyết tốc độ nhanh như vậy, rồi lại mỗi người tinh chuẩn. Không có xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm. Nói thực ra, ngay cả lão phu đều rất khó làm được điểm này, khó trách ngươi luyện khí xác suất thành công như vậy cao. Ta giống như còn không có nhìn đến ngươi luyện khí thất bại quá đi. Hai người đang ở nói chuyện thời điểm, dư lại mấy người cũng đều phục hồi tinh thần lại. Mục Minh Giang đầy mặt vẻ khiếp sợ, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền đem chủy thủ luyện chế ra tới. Sao có thể? Chương 3307 cái này không lời gì để nói đi. 6. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, không nói gì. Hiện tại sự thật đã bại ở trước mắt, không cần nàng lại làm bất luận cái gì dư thừa giải thích. Mục Minh Giang bước đi tới rồi linh khí lò phía trước, do xét đầu hướng bên trong nhìn qua đi. Lúc này, lò trung bị bỏng sinh ra màu đen xương khói đều đã cơ bản tan đi, có thể rõ ràng mà nhìn đến, lòng lò cái đấy nằm một phen tiểu xảo lại tinh xảo màu bạc trùy thủ. Mục Minh Giang rũa ra tay, liền đem trùy thủ cầm lên. Hắn mới vừa đem chủy thủ nắm tiến lòng bàn tay, liền rõ ràng mà cảm giác được, một cổ sắc bén hàn ý từ chủy thủ thượng phát ra, tựa hồ hắn nắm không phải một phen chủy thủ, mà là một đạo sắc bén sát ý. Mục Minh Giang trong lòng kinh ngạc, lại chuyển động thủ đoạn, đem chủy thủ ở giữa không trung huy động một chút. Ngọn gió ở hắn trước mắt vẽ ra chói mắt ngân quang, có vẻ thập phần sắc bén. Là một người kinh nghiệm chiến đấu phong phú cao giai võ giả, Mục Minh Giang đối với các loại vũ khí ưu khuyết, cũng có chính mình phán đoán. Hắn lập tức cảm giác được thanh chủy thủ này đặc thù tính, không biết có phải hay không bởi vì sử dụng tài liệu tương đối thiếu duyên cớ, nó so bình thường chế thức chủy thủ muốn nhẹ một chút, hơn nữa nắm lấy thời điểm vừa lúc có thể cùng lòng bàn tay gián sát, tựa hồ một khi bắt được trên tay, thanh chủy thủ này liền thành chính mình thân thể một bộ phận giống nhau. Mục Minh Giang nhìn chằm chằm trước mắt chủy thủ, qua lại nhìn vài biến. Thậm chí còn không có đi cơ quan phía trước thí nghiệm uy lực, hắn là có thể dựa vào kinh nghiệm kết luận, đây là một phen thực tốt vũ khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin, như vậy một phen thần binh lợi khí, là một cái như thế tuổi trẻ sơ cấp linh khí sư luyện chế ra tới. Hơn nữa, từ đốt lửa đến ra lò, tổng cộng hao phí không đến một canh giờ. Này! Thanh chủy thủ này! Hắn mở miệng, tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được nói như thế nào. Lúc trước hắn đối Hoàng Nguyệt Ly chính là vẫn luôn ôm chặt hoài nghi thái độ, hơn nữa rõ ràng chính là không tin nhân ra, hiện tại nhanh như vậy liền tới cái hoàn toàn đại chuyển biến. Hắn này thần tướng mặt mũi đều có điểm kéo không xuống dưới A. Liên ở Mục Minh Giang do dự thời điểm, năm vị Thiên Bảo Tông Sư nhưng chờ không kịp. Bọn họ chính là đã sớm mắt trông mong mà nhìn Mục Minh Giang trên tay truy thủ, còn tưởng rằng chính mình thực mau là có thể bắt được đâu. Rốt cuộc, này dám định linh khí việc, còn không được bọn họ tới làm sao. Nhưng ai biết, này liên quân thần tướng cầm lấy chủy thủ liền không bỏ xuống dưới, này rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Tiêu đại sư đợi trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được thúc giục nói, Mục thần tướng, cái này chủy thủ phẩm cấp, uy lực, chất lượng, còn cần tiến thêm một bước kiểm nghiệm. Vì tiết kiệm thời gian, này chủy thủ vẫn là trước đặt ở chúng ta nơi này đi. Mục Minh Giang ngẩn ra, ngay sau đó liên thanh nói, Nga, đúng đúng. Là bản thần đem sơ sót. Vậy thỉnh năm vị đại sư kiểm nghiệm một chút đi. Năm người đều cùng nhau vây quanh lại đây, duỗi tay liền phải đoạt thanh chủy thủ này. Bất quá, Tiêu đại sư sớm có chuẩn bị, chạm đến Ly Mục Minh Giang gần nhất, thành công đem chủy thủ cướp được trên tay. Hắn đem chủy thủ giơ lên trước mắt, một bên vuốt ve, một bên không được mà tấm tắc tán thưởng. Tấm tắc, thanh chủy thủ này tuy rằng dùng tài liệu chủng loại cùng lúc trước giống nhau, nhưng là vẻ ngoài thượng là làm ra tu chỉnh A. Các ngươi xem cái này bính bộ, càng thêm gian sắt lòng bàn tay, nơi này cắt bỏ vô dụng một khối, khó trách tỉnh như vậy nhiều tài liệu. Lại xem cái này ngọn gió vị trí, nơi này hình dạng vẫn là giống nhau, nhưng là muốn nhẹ rất nhiều, nhưng là, vừa rồi Lý Công Tử luyện chế thời điểm tăng mạnh nơi này lực chẳng. Chương 3308 cái này không lời gì để nói đi. 7. Cứ như vậy, liền đền bù nơi này quá khinh bạc dễ dàng bẻ gãy khuyết tật. Còn có nơi này mình khắc một đạo tân trận văn, như vậy thật nhỏ vị trí đều lợi dụng đi lên, thật là cấu tứ quá xảo diệu. Còn có, Tiêu đại sư đem thanh chủy thủ này lần qua lộn lại mà xem, mỗi xem một lần, liền phát hiện một cái tân ưu điểm, trong mắt tán thưởng chi sắc càng ngày càng đùng. Nhưng là, ở hắn bên người chờ những người khác, đã có thể không như vậy cao hứng. Còn có, ngươi còn có xong rồi không có a? Chúng ta lại không phải những cái đó cái gì cũng đều không hiểu người ngoài nghề. Này truy thủ có nhiều như vậy ưu điểm, chính chúng ta sẽ không dùng đôi mắt xem sao. Chính là, trôi kiếm hình dạng quang xem nhưng vô dụng, ta cũng muốn tự mình sờ sờ mới biết được tốt xấu a. Tránh ra, mau tránh ra. Ngươi đều xem đã nửa ngày, còn không có xem xong a. Bốn vị Thiên Bảo Tông Sư ồn ào, thấy Tiêu đại sư ra mặt dày không dao động. Vì thế liếc nhau, dứt khoát hợp tác lên, hai người đè lại Tiêu đại sư, hai người đột nhiên ra tay, đoạt đi rồi truy thủ. Tiêu đại sư không nghĩ tới, ngày thường thập phần văn nhã bốn vị đồng hành, hôm nay cư nhiên vì một phen linh khí cùng hắn động thủ. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, truy thủ đã bị đoạt đi rồi. Ai, các ngươi những người này, như thế nào có thể như vậy đâu? Vừa rồi truy thủ đồ phổ là ta trước xem. Kia thành phẩm cũng nên ta trước xem a. Các ngươi liền không thể chờ Lý Công Tử luyện chế tiếp theo kiện thành phẩm. Tiêu đại sư theo lý cố gắng. Hàn đại sư nghe được hắn còn đang nói vừa rồi kia đổ phổ sự tình, nghẹn một hơi, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lần trước Lý Công Tử không phải đã bán cho ngươi một bộ linh khí sao? Không phải 20 loại chế thức linh khí đều có sao? Ngươi còn tới cùng chúng ta đoạt. Lao Tiêu A, làm người cũng không thể quá lòng tham. Hàn đại sư lời nói thâm thía. Tiêu đại sư mặt tức khắc trương đến đỏ bừng, các ngươi biết cái gì? Lao phu vừa rồi không phải nói sao? Lý công tử lúc trước cho ta linh khí, sử dụng tài liệu vẫn là cùng bình thường chế thức linh khí giống nhau, cùng hiện tại giảm bớt tài liệu dùng lượng sau chế tạo ra tới, khác biệt vẫn là rất lớn. Ta đương nhiên muốn nhìn kỹ nhìn. Hàn đại sư căn bản không đem hắn khiếu nại nghe đi vào, vẫn là liều mạng dùng thân thể ngăn trở tiêu đại sư vươn tới tay. Dù sao ngươi đã bị loại trừ, ngươi chỉ có thể cuối cùng một cái xem. Ui ui ui, như thế nào có thể như vậy? Lý công tử vẫn là ta cho các ngươi giới thiệu đâu. Muốn không có ta, các ngươi chạy đi đâu tìm này đó linh khí, còn tưởng gần gũi mà quan sát. Mục Minh Giang nhìn xảo thành một đoàn năm vị đại sư, bắt đầu cảm thấy cái chán ẩn ẩn làm đau. Hắn đem chủy thủ cấp này vài vị thiên bảo tông sư, là trông cậy vào bọn họ chạy nhanh đi cầm chủy thủ làm thí nghiệm, cấp ra một cái kiên định kết quả tới. Kết quả, hiện tại này năm cái thêm lên vài thiên tuế lao nhân, giống như đều đã quên chính mình là tới làm gì. Cái kia tuổi trẻ linh khí sư luyện chế ra tới linh khí, thật sự hảo đến loại tình trạng này, đáng giá năm vị thiên bảo tông sư như vậy ngoài ý muốn khiếp sợ. Tranh nhau vây xem. Tuy rằng Mục Minh Giang cũng thừa nhận, kia đem chủy thủ tương đương không tồi, chính là, lại thế nào, cũng chỉ là cấp thấp linh khí a. Hắn căn bản không rõ, đối các vị đại sư tới nói, đáng quý cũng không phải chủy thủ bản thân uy lực, mà là Hoàng Nguyệt Ly ở luyện chế trong quá trình biểu hiện ra tới tân luyện khí ý nghĩ cùng tân thủ pháp. Này đó đều là bọn họ trước đây chưa từng gặp, là chân chính thiên tài mới có thể nghĩ đến. Chương 3309 cái này không lời gì để nói đi. 8. Mục Minh Giang nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Hoàng Nguyệt Ly đã nhận ra hắn tầm mắt, nghĩ nghĩ, đi ra phía trước, tự mình khuyên bảo các vị đại sư. Tiêu đại sư, còn có. Ách, các vị tiền bối, các ngươi muốn cẩn thận nghiên cứu thanh trùy thủ này nói, về sau có rất nhiều cơ hội a. Về sau ta đem đồ phổ bán cho liên quân lúc sau, như vậy chế thức linh khí, khẳng định nhiều được các ngươi đều đếm không hết. Nghe xong lời này, các vị đại sư mới xem như bình tĩnh một chút. Tưởng tượng cũng là, hiện tại này trùy thủ là hiếm lạ đồ vật, nhưng là về sau, toàn bộ liên quân ý huyền cảnh trở lên tướng sĩ đều sẽ trang bị. Đến lúc đó tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Không đúng a, đây chính là Lý công tử ngươi tự mình luyện chế. Cùng bình thường linh khí sư luyện chế, khẳng định không giống nhau. Nguyên đại sư bỗng nhiên nói. Như vậy vừa nói, vốn dĩ đã buông tay buông ra chủy thủ các vị đại sư, lập tức lại phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng, Lão Nguyên nói được có lý. Này linh khí tốt xấu, cùng linh khí sư trình độ quan hệ quá lớn. Đổi cá nhân luyện chế, liền không tốt như vậy. Được rồi, nếu này trùy thủ về sau liền lạn đường cái, kia này đem liền trước cấp Lao Phu đi. Lăn lăn lăn, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử không thành. Nghe năm vị đại sư lại bắt đầu xảo đi lên, Hoàng Nguyệt Ly cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, các vị đại sư, các ngươi tưởng à, này luyện chế linh khí mấu chốt, một phương diện là đồ phổ, một phương diện chính là thực tế luyện chế quá trình. Các ngươi đều đã xem qua ta tự mình biểu thị. Phối hợp những cái đó đồ phổ, còn có thể có cái gì không rõ địa phương. Trở về chính mình luyện chế một phen, nói không chừng so với ta luyện chế còn mạnh hơn nhiều. Ta tu vi hữu hạn, huyền lực không đủ, chỉ có thể luyện chế cấp thấp linh khí mà thôi. Các vị đại sư vừa nghe lời này, nhưng thật ra có chút ý động. Xác thật, ngày thường bọn họ nghiên cứu thành phẩm linh khí, cũng là vì từ linh khí mặt trên phản đẩy ra luyện chế người ngay lúc đó các loại thao tác mà thôi. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đều đã đem quá trình cho bọn hắn biểu thị qua, kia chủy thủ bản thân, đảo cũng không như vậy quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy bọn họ thần sắc buông lỏng, vội vàng còn nói thêm, nói nữa, ta vừa rồi đều đã ở mục thần tướng trước mặt khen hạ cửa biển, muốn ở hôm nay trời tối phía trước đem tam đem linh khí luyện chế ra tới. Phiên toái vài vị chạy nhanh đem chủy thủ cầm đi thí nghiệm một chút, nói cách khác, nếu là mục thần tướng cho rằng ta ở lừa hắn, muốn trị ta tội, kia đã có thể thảm. Cái gì? Hắn dựa vào cái gì trị tội ngươi? Vừa nghe lời này, Hàn đại sư trước tiên nhảy dựng lên. Chính là, Lý công tử như vậy thiên tài linh khí sư, là chúng ta toàn bộ thiên bảo lưu ly các tương lai hy vọng, hắn đây là muốn cùng chúng ta sở hữu linh khí sư đối nghịch a. Lý công tử như vậy thiên phú tung hành, sẽ lừa hắn chút tiền ấy. Vài vị thiên bảo tông sư lúc này đã hoàn toàn bị Hoàng Nguyệt Ly luyện khí trình độ cấp chính phục, tất cả đều hoàn toàn đứng ở nàng bên này. Vừa nghe đến Hoàng Nguyệt Ly nói, vài người đều lòng đầy căm phẫn, đối Mục Minh Giang trợn mắt giận nhìn. Mục Minh Giang trong lòng cái kia hoan uổng A, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Tuy rằng hắn lúc trước đối Hoàng Nguyệt Ly là có điểm ý kiến, nhưng hiện tại, hắn cũng biết chính mình lúc trước là suy nghĩ nhiều, Hoàng Nguyệt Ly là cái hàng thật giá thật thiên tài linh khí sư. Nơi nào còn sẽ cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là đang lừa hắn. Kết quả, vài vị thiên bảo tông sư xem hắn ánh mắt, giống như là hắn đã đem Hoàng Nguyệt Ly hạ đại lao giống nhau. Bản thân đem không ý tứ này hắn vội vàng giải thích. Chương 3310 tiểu tử này thật khôn khéo. 1. Ta tuyệt đối không có muốn đem Lý công tử trị tội ý tứ, các vị đại sư ngàn vạn không cần hiểu lầm. Liên tính Mục Minh Giang lại không hiểu linh khí thuật, quang xem các vị đại sư phản ứng, cũng biết Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhiều lợi hại. Thiên bảo tông sư nhóm vẫn là không thuận theo không buông tha, một khi đã như vậy, Lý công tử vì cái gì sẽ nói như vậy? Khẳng định là ngươi uy hiếp hắn. Mục Minh Giang khóc không ra nước mắt. Linh khí sư vốn dĩ liền trời sinh tính cao ngạo, này các vị đại sư càng là tuổi lại đại, trình độ lại cao, tự nhiên là gấp bội đến khó làm. Hắn chạy nhanh thuyết minh, các vị đại sư, các ngươi thật sự hiểu lầm, ta đánh gãy các ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút, có thể hay không chờ một lát trong chốc lát lại tiếp tục nghiên cứu. Nay trùy thủ cần thiết chạy nhanh cầm đi tiến hành toàn diện thí nghiệm. Tuy rằng ta tin tưởng Lý công tử luyện khí trình độ, nhưng là... Liên quân tổng bộ mặt khác trưởng quan không biết điểm này à. Ta còn phải lấy ra đáng tin cậy chứng cứ, mới có thể làm tổng bộ nhiều phê kinh phí xuống dưới không phải. Bằng không, ta cũng mua không nổi này đó đổ phổ nha. Mục Minh Giang như vậy giải thích, rốt cuộc làm các vị đại sư tiếp nhận rồi. Tiêu đại sư gật gật đầu, nói, như thế có chút đạo lý. Liên quân tổng bộ những cái đó thần tướng nhóm, tu vi cố nhiên là cao, nhưng đối linh khí thuật hoàn toàn là người ngoài nghề. Liên biết nhìn cái gì thí nghiệm kết quả. Nguyên đại sư cũng nói, được rồi, kia còn vô nghĩa cái gì. Chạy nhanh đi trước thí nghiệm. Chúng ta cũng không thể chậm trễ Lý công tử chính sự. Nếu là tốt như vậy linh khí bán không thượng giá cao, kia chính là đối chúng ta sở hữu linh khí sư nhục nhã. Nói được không sai, mau đi thí nghiệm. Năm vị đại sư đạt thành chung nhận thức, rốt cuộc đồng ý cầm trùy thủ đi tiến hành thí nghiệm. Liên quân dù sao cũng là tài đại khí thô. Chuẩn bị thí nghiệm cơ quan, cùng thiên bảo lưu ly các so sánh với, cũng không kém cái gì, phi thường tính chuẩn, phi thường toàn diện. Tiêu đại sư cầm trong tay truy thủ, thuần thục mà thao tác cơ quan tiến hành thí nghiệm. Lực công kích tăng lên 4 thành. Công kích tốc độ tăng lên 3 thành. Tấm tắc, này số liệu cùng Lý công tử ở Hỏa Phương thành luyện chế kia một đám không sai biệt lắm, nhưng là sử dụng tài liệu số lượng lại thiếu nhiều như vậy. Hắn vừa nói, một bên đem trùy thủ để vào một cái khác thí nghiệm cơ quan chung. Cái này cơ quan, Hoàng Nguyệt Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tò mò hỏi, cái này cơ quan là đang làm gì? Tiêu đại sư cười giải thích nói, như thế nào? Ngươi chưa thấy qua cái này. Đây là dùng để thí nghiệm linh khí kiên cố trình độ. Chờ một chút xúc năng xong lúc sau, sẽ có bất đồng thuộc tính huyền lực từ bất đồng phương hướng đối trùy thủ tiến hành đánh sâu vào. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể tuần hoàn hơn 1.000 thứ công kích. Nếu linh khí chất lượng không tốt, căn bản chịu không nổi như vậy thí nghiệm, thực mau liền sẽ từ giữa bẻ gãy. Nga, nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Thân là trong nghề nhân sĩ, nàng thực mau liền hiểu được. Thanh trùy thủ này là trải qua nàng cải tiến, không chỉ có dùng tân thủ pháp luyện chế, hơn nữa, liền sử dụng tài liệu đều thiếu tam thành nhiều. Dưới tình huống như vậy, linh khí bản thân hay không còn có thể cùng bình thường linh khí giống nhau kiên cố, này chỉ sợ là liên quân phương diện lớn nhất nghi ngờ cùng lo lắng âm thầm. Quả nhiên, truy thủ bị bỏ vào cái thứ hai cơ quan lúc sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, so lúc trước chuyên chú nhiều. Mục Minh Giang càng là đến gần vài bước, cơ hồ dán tới rồi cơ quan chắn bản thượng, gần gũi mà quan sát lên. Xúc năng trận pháp khởi động lúc sau, cơ quan vô số đạo huyền lực tạo thành năng lượng sóng. Bắt đầu hướng tới trùy thủ phát động đánh sâu vào. Phanh phanh phanh bang bang. Tiếng đánh liên tiếp không ngừng vang lên. Chương 3311 tiểu tử này thật khôn khéo. 2. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn một lát, liền yên lòng. Bởi vì thanh trùy thủ này chỉ là cấp thấp linh khí mà thôi, cho nên, thí nghiệm cơ quan bắt chước huyền lực cường độ cũng rất thấp, chỉ là tương đương với ý huyền cảnh lúc đầu võ giả bình thường công kích mà thôi. Rốt cuộc, sẽ phân đến này đó cấp thấp linh khí binh lính, trên cơ bản đều là ý huyền cảnh lúc đầu, đối mặt đối thủ cũng là cùng loại tu vi. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chế tạo linh khí, chỉ cần có thể thời gian dài mà thừa nhận như vậy cường độ công kích, liền tính là đủ tư cách. Mà đối với điểm này huyền lực, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không để vào mắt. Nàng ngày thường chính mình luyện chế các loại linh khí cùng ám khí, thậm chí có thể bị thương nặng mà ma hậu kỳ ma tộc, kia chính là tương đương với tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Quả nhiên, truy thủ ở các loại bất đồng thuộc tính huyền lực thay phiên đánh sâu vào dưới, lại liền một chút vết sâu đều không có lưu lại, càng đừng nói xuất hiện khắc càng nghiêm trọng tổn thương. Vài vị thiên bảo tông sư nhìn, lại không khỏi thấp giọng nghị luận lên, tán thưởng Hoàng Nguyệt Ly thiết kế xảo diệu. Mục Minh Giang thoạt nhìn cũng là tương đương vừa lòng, liên tục gật đầu. Quan sát ước chừng nửa canh giờ lúc sau, hắn xoay người nói, trước mắt thoạt nhìn, thanh trùy thủ này chất lượng thật là phi thường xuất sắc. Nếu dựa theo ngươi vẽ đồ phổ, luyện chế ra tới mỗi một phen trùy thủ, đều có thể có như vậy chất lượng cùng uy lực, kia thật là có thể đại đại đề cao liên quân sức chiến đấu. Bất quá. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hỏi ra quan trọng nhất vấn đề, ta còn là có điểm lo lắng, tuy rằng bản thân sẽ là cái người ngoài nghề, nhưng cũng nhìn ra được tới, Lý công tử luyện chế linh khí thủ pháp phi thường thành thạo, chỉ sợ không phải bình thường linh khí sư có thể làm được. Kia nói như vậy, những người khác dựa theo đồ phổ luyện chế, thật sự cũng có thể luyện chế ra đồng dạng trùy thủ tới sao? Lời vừa nói ra, vài vị thiên bảo tông sư cũng đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Mục Minh Giang vấn đề này, xác thật là đã hỏi tới điểm tử thượng. Này câu đối quân tới nói là cái trọng yếu phi thường vấn đề, cũng là Hoàng Nguyệt Ly này đó đồ phổ có không bán ra giá cao mấu chốt nơi. Nếu là người khác không có Hoàng Nguyệt Ly bản lĩnh, liền tạo không ra tốt như vậy trùy thủ, kia chỉ có thể thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly chính mình luyện khí trình độ đủ cao. Nhưng là, đối với liên quân tới nói, này đó bản vẽ giá trị có thể to lắm suy giảm. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm biết, Mục Minh Giang khẳng định sẽ hỏi như vậy. Nàng sớm có chuẩn bị, bình tĩnh mà nói, ta vừa rồi đã hiện trường luyện chế linh khí, toàn bộ trong quá trình sở hữu thủ quyết cùng thao tác, đều là từ tiêu chuẩn thủ pháp biến hóa mà đến, mỗi một bước, đều là bình thường cấp thấp linh khí sư là có thể đủ làm được. Đương nhiên, bình thường linh khí sư luyện chế tốc độ khẳng định không có khả năng có ta nhanh như vậy, xác suất thành công cũng sẽ không như vậy cao. Hơn nữa, ngay từ đầu còn cần một đoạn thời gian thích ứng quá trình, mới có thể dần dần đề cao xác suất thành công. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Mục Minh Giang hơi hơi nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly nói này đó, đều là phi thường bình thường. Giống nhau linh khí sư luyện chế bình thường linh khí, cũng chỉ có một hai thành xác suất thành công mà thôi. Hơn nữa, học tập tân linh khí đổ phổ yêu cầu thời gian, này đó đều là không gì đáng trách. Nhưng là, này liền làm liên quân phương diện mạo rất lớn không biết nguy hiểm. Thấy Mục Minh Giang chần chờ, vài vị thiên bảo tông sư đều chủ động đứng ra, giúp Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện. Thần tướng các hạ, vừa rồi Lý công tử luyện chế thời điểm, chúng ta đều xem qua, này đó thủ pháp bản thân cũng không tính thực khó khăn. Đúng vậy, nếu thuần thục nói, dùng tay mới pháp luyện chế cũng không so trước kia thủ pháp càng khó. Chương 3312 tiểu tử này thật khôn khéo. 3. Học tập tân đồ phổ luôn là muốn thời gian, bất quá, lão phu đám người cũng có thể hỗ trợ huấn luyện một đám linh khí sư. Vì có thể trợ giúp Hoàng Nguyệt Ly nói hạ này bút sinh ý, Tiêu đại sư thậm chí không tiếc chủ động ôm cái này phiền phái việc. Vừa nghe lời này, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không khỏi cảm động lên. Tiêu đại sư đối nàng cũng thật chính là thực không tồi, lần trước tặng nàng một quả chân quý thiên ma huyết hoàn, lần này lại như vậy giúp nàng, có cơ hội, nàng đến hảo hảo hồi báo vị này lão nhân ra mới là. Nghe được vài vị thiên bảo tông sư nói, Mục Minh Giang cuối cùng một chút chần chờ cũng đã biến mất. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, một khi đã như vậy, kia thỉnh Lý công tử đem dư lại hai kiện linh khí cũng dựa theo ước định luyện chế ra tới, nếu không có vấn đề nói, chúng ta liền tới hảo hảo nói chuyện, này bút mua bán cuối cùng giá cả. Hoàng Nguyệt Ly biết, Mục Minh Giang đây là chuẩn bị ra giá cao mua nàng linh khí, tức khắc cao hứng lên. Nàng hiện tại chính là phi thường thiếu tiền. Có liên quân cấp này đó tiền lúc sau, nàng là có thể lấy lòng nhiều tài liệu, tiến thêm một bước nghiên cứu linh khí thuật, tranh thủ nhanh chóng trở thành lợi hại nhất thiên bảo tông sư, cho nàng ra phu quân luyện chế một phen không người có thể cập đỉnh cấp thần khí. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, khỏe miệng gợi lên một tia ý cười. Nàng không có hai lời, trực tiếp về tới vừa rồi luyện khí địa phương, tiếp tục đốt lửa, luyện chế dư lại hai kiện linh khí. Lúc này đã là lúc chạng vạng, các vị đại sư tuổi lớn, ngày thường lúc này đều đã có điểm mệt mỏi. Nhưng là, bọn họ trên mặt lại không có bất luận cái gì mệt mỏi, một đám thần thái sáng láng, đôi mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, nhìn nàng tiếp tục nước chảy mây trôi mà luyện khí. Mà Mục Minh Giang ở bên cạnh nhìn trong chốc lát lúc sau, lại không có vẫn luôn lưu tại chỗ. Hoàng Nguyệt Ly linh khí thuật trình độ như thế nào, hiện tại đã không có bất luận cái gì nghi vấn. Với hắn mà nói, hiện tại càng quan trọng là cần thiết lập tức đem bên này tân tình huống hội báo đi lên, xem hắn thượng cấp muốn như thế nào tới xử lý chuyện này. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly cung cấp đồ phổ, so với bọn hắn lúc trước đoán trước còn muốn hảo đến nhiều. Tiết kiệm tam thành tài liệu, ý nghĩa mỗi năm có thể tiết kiệm hơn 1.000 vạn ngọc tùy quân phí chi ra. Muốn mua như vậy đồ phổ, chỉ dựa vào hắn hiện tại trên tay điểm này tài nguyên, khẳng định là xa xa không đủ. Quá hơn một canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly liền đem dư lại hai kiện linh khí đều luyện chế hoàn thành. Nay vẫn là ở nàng cố ý thả chậm tốc độ, muốn hoàn chỉnh mà triển lãm bình thường linh khí sư luyện chế khi mỗi một cái quá trình dưới tình huống. Thí nghiệm kết quả ra tới thật sự mau. Hộ giáp tăng lên ước chừng 4 thành lực phòng ngự. Chiến đủng tăng lên tốc độ cũng đạt tới tam thành. Này đó linh khí cơ hồ đều là đã có trung cấp linh khí trung loại ưu phẩm uy lực, nhưng đối đeo giả tu vi yêu cầu lại thấp như vậy nhiều. Vài vị thiên bảo tông sư kinh ngạc cảm thán, lại là một phen tranh đoạt. Hoàng Nguyệt Ly không quản này vài vị lao gia tử, mà là quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Mục Minh Giang. Thần tướng các hạ, nếu ta linh khí đều là đã thí nghiệm xong, như vậy, chúng ta có phải hay không có thể ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện giá cả vấn đề. Mục Minh Giang gật gật đầu, Lý công tử, xin theo ta tới. Hắn mang theo Hoàng Nguyệt Ly, lại một lần tiến vào nàng ngay từ đầu đã tới phòng khách. Bất quá, lúc này đây, Mục Minh Giang đã sớm không có buổi chiều kiêu căng chi sắc, mà là trở nên vạn phần khách khí. Hắn làm tỷ nữ cấp Hoàng Nguyệt Ly thượng tốt nhất trà, mới mở miệng nói, Lý công tử. Chương 3313 tiểu tử này thật khôn khéo. 4. Này đó đồ phổ giá trị, bản thân đem hiện tại đã thập phần sáng tỏ, chúng ta liên quân phương diện khẳng định cũng là rất muốn được đến này đó bản vẽ. Nhưng là, Mục Minh Giang dừng một chút, nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, nói, Lý công tử, ngươi cũng biết, liên quân quân phí mỗi năm cũng là có hạn ngạch, phải tốn phí ở rất nhiều địa phương, cho nên, mặc dù là ngươi đổ phổ sắc thật phi thường hữu dụng, chúng ta cũng chỉ có thể lấy hợp lý giá cả tới tiến hành thu mua, hy vọng ngươi có thể lý giải. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, đối với Mục Minh Giang cách nói, đảo cũng không có đặc biệt bất mãn hoặc là ngoài ý muốn địa phương. Mặc kệ nói như thế nào, bán đồ vật thời điểm, người mua nếu là không ép giá, kia mới kêu không bình thường, huống chi vẫn là đề cập lớn như vậy một bút giao dịch. Nàng nhàn nhạt nói, ta đương nhiên lý giải. Ta từ trước đến nay là chú trọng công bằng giao dịch, cũng chỉ sẽ lấy hợp lý giá cả bán ra ta đồ phổ, các hạ không cần lo lắng. Nàng như vậy trở về một câu, đảo làm Mục Minh Giang càng thêm ngoài ý muốn. Nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, cũng trở nên càng thêm nghiêm túc, đề phòng rất nhiều, nhưng thật ra mang theo một chút thưởng thức ý vị. Phương diện này, là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly ở nói huyền cảnh cao thủ uy áp dưới, trước sau không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ. Về phương diện khác, lại là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly trong lời nói để lộ ra tới tin tức. Nàng cái gọi là hợp lý giá cả, khẳng định cùng liên quân phương diện hợp lý giá cả có chênh lệch. Thực hiện nhiên, Hoàng Nguyệt Ly đã nhìn ra liên quân phương diện ép giá ý đồ, nhưng là, cũng không có lập tức trả giá, mà là dùng như vậy bình tĩnh thái độ cùng lời nói, biểu lộ chính mình kiên quyết lập trường. Nay cũng thuyết minh, nàng tại đàm phán phương diện kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ sẽ là cái phi thường khó chơi đối thủ. Mục Minh Giang vốn dĩ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn trẻ, lại là cái tài nghệ cao siêu linh khí sư, khẳng định cũng sẽ cùng đại đa số linh khí sư giống nhau, không dành thế sự, đối linh khí thuật ở ngoài sự tình không ăn ý. Nhưng thực tế thượng, sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy, Mục Minh Giang vốn dĩ tưởng rất tốt nhiều lời từ, nhưng thật ra hoàn toàn nói không nên lời. Xem Hoàng Nguyệt Ly cặp kia mỉm cười trong ánh mắt, phảng phất cái gì đều thấy rõ ràng, cái này làm cho Mục Minh Giang cảm thấy, có chút nói ra tới, không chỉ có không có tác dụng gì, ngược lại còn sẽ làm hắn cái này thần tướng mặt mũi đại thất. Hắn suy tư trong chốc lát, nói, nếu Lý công tử cũng là cái minh bạch người, kia bản thân đem cũng liền không nói nhiều lời. Chúng ta dứt khoát trực tiếp một chút, không biết Lý công tử chuẩn bị bán ra giá cả rốt cuộc là nhiều ít, nếu có thể nói, trực tiếp báo cái số cho ta, ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực hướng tổng bộ xin. Tuy rằng hắn vừa rồi đã trước tiên hướng tổng bộ báo cáo có quan hệ này đó đồ phổ tân tình huống, nhưng là, liên quân phương diện được đến tin tức cũng muốn lại tiến hành thảo luận, cho nên, vẫn là yêu cầu nhất định thời gian, hiện tại vô pháp biết được cuối cùng kết quả. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Hảo, ta liền thích như vậy dứt khoát tác phong. Một khi đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng, ta không hố các ngươi, một chương đổ phổ giá cả. 30 vạn hạ phẩm ngọc thủy, hơn nữa 3 vạn quân công. Ngươi xem coi thế nào. Nghe được lời này, Mục Minh Giang ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly khai ra cái này giá cả, thật sự là quá hợp lý. Hợp lý đến hắn cũng không dám tin tưởng nàng sẽ như vậy thiện giải nhân ý. Nguyên bản, liên quân phương diện trao quyền cho hắn tối cao giá cả, chính là một chương đổ phổ 30 vạn hạ phẩm ngọc tủy hoặc là 3 vạn quân công. Nhưng là, đây là ở biết Hoàng Nguyệt Ly đổ phổ có thể tiết kiệm tam thành tài liệu phía trước. Chương 3314 tiểu tử này thật khôn khéo, nam. Hiện tại, ở đã biết Hoàng Nguyệt Ly cung cấp này phê đổ phổ chân thật giá trị lúc sau, Mục Minh Giang có cũng đủ lý do tin tưởng, liên quân tổng bộ nhất định sẽ phê chuẩn càng nhiều kinh phí xuống dưới. Mà Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu, bất quá sư phó phiên bội giá cả, đây là hoàn toàn có thể tiếp thu. Nghĩ đến đây, Mục Minh Giang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này giá cả không thành vấn đề, ta liền có thể đáp ứng. Chính là, hắn vừa mới nói xong, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly lại nói, trừ bỏ này đó ngọc tủy cùng quân công ở ngoài, ta còn có một cái yêu cầu. Còn có yêu cầu? Cái gì yêu cầu? Mục Minh Giang ngẩn ra, trực giác yêu cầu này chỉ sợ sẽ không đơn giản. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, chậm rãi nói, ta hy vọng có thể giữ lại này đó chế thức linh khí phiên bán quyền. Mục Minh Giang lắp bắp kinh hãi, thất thanh kêu lên, cái gì? Ngươi muốn giữ lại linh khí phiên bán quyền? Không, không được, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn theo bản năng mà liền tỏ vẻ cự tuyệt. Lấy liên quân dĩ vãng mua sắm đồ phổ tiền lệ tới xem, một khi bán đứt đồ phổ lúc sau, này đó linh khí cũng chỉ có liên quân phương diện có thể luyện chế, hơn nữa mỗi một kiện đều sẽ đánh vế trên quân tiêu chí, nghiêm khắc khống chế không được dẫn ra ngoài. Mà Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu giữ lại phiến bán quyền, chính là nói nàng chính mình còn tính toán tiếp tục luyện chế này đó linh khí, còn muốn xuất ra tới bán. Đây là hoàn toàn không có bất luận cái gì tiền lệ sự tình. Mục Minh Giang cũng cho rằng, liên quân phương diện không có khả năng đáp ứng như vậy thái quá điều kiện. Đối với Mục Minh Giang phản ứng, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra cũng có điều đoán trước, nàng sắc mặt chưa biến, bình tĩnh mà nói, nếu liên quân phương diện không đáp ứng yêu cầu của ta nói, ta đây cũng chỉ có thể cự tuyệt bán ra này đó đồ phổ. Mục Minh Giang mày bỗng nhiên vừa nhíu, có ý tứ gì? Ngươi này đó đồ phổ không bán cấp liên quân. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không tồi, chính là ý tứ này. Mục Minh Giang sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ngữ khí cũng trở nên âm lãnh rất nhiều, thậm chí còn cố ý vô tình mà phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực, đối Hoàng Nguyệt Ly cấu thành áp bách. Lý công tử, ngươi như vậy lật lọng, không tốt lắm đâu. Đã nói tốt muốn đem linh khí đổ phổ bán cho liên quân, hiện tại lại nói không bán. Ngươi đương liên quân là thị trường bán đồ ăn bán hàng rong sao. Có thể làm ngươi như vậy tùy ý trêu đùa. Ân. Mục Minh Giang phóng xuất ra tới huyền lực càng ngày càng nhiều, toàn bộ phòng tựa hồ đều bao phủ ở cái loại này cường đại uy áp dưới. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc chỉ có ý huyền cảnh tu vi, ngực cũng bắt đầu cảm nhận được trệ sát. Bất quá, nàng vẫn như cũ bất động thanh sắc. Thanh âm cũng vẫn duy trì vững vàng, thần tướng các hạ, ngài nói như vậy lời nói liền quá không nói lý đi. Chúng ta tuy rằng nói phải làm này bút mua bán, nhưng là, không nói thành phía trước, hai bên đổi ý đều là bình thường. Nếu ta đổ phổ chất lượng không tốt, các ngươi hôm nay cũng sẽ không gật đầu nói muốn mua, không phải sao? Nàng hư lạnh một tiếng, lại nói, huống hồ, ta tự nhận đã lấy ra lớn nhất thành ý, thậm chí ở không có thu được tiền đặt cọc tình huống dưới. Liền ngay tại chỗ luyện chế tam kiện linh khí. So sánh với dưới, liên quân phương diện cái gì cũng chưa trả giá, lại vô pháp thỏa mãn yêu cầu của ta, ta không bán còn không thành, này lại là cái gì đạo lý? Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện ngữ tốc không nhanh không chậm, ngữ điệu cũng thực bình tĩnh, nhưng là, lại vẫn như cũ có một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Bởi vì, nàng nói mỗi một câu, đều vừa lúc nói đến điểm tử thượng. Ngay cả Mục Minh Giang Đô vô pháp phản bác. Nếu Hoàng Nguyệt Ly hiện tại nói không bán, đối lý cũng là liên quân bên này. Chương 3315 tiểu tử này thật khôn khéo. 6. Nhưng là, muốn hắn đánh nhịp đồng ý Hoàng Nguyệt Ly điều kiện, Mục Minh Giang lại hoàn toàn nói không nên lời nói như vậy tới. Rốt cuộc, loại chuyện này trước kia cũng không có tiền lệ nhưng theo, một khi đáp ứng xuống dưới, vạn nhất liên quân tổng bộ bên kia lại phê không xuống dưới, hắn đã có thể muốn kẹp ở bên trong vô pháp làm người. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly muốn bán ra linh khí đổ phổ cũng không phải là một chương hai chương. Nếu là chỉ có một hai chương, hắn ứng thừa xuống dưới, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, hắn còn có thể lâu được, nhưng 20 chương nói. Nay đề cập kim ngạch thật sự là quá lớn, liền tính là đem hắn vị này đường đường thần tướng các hạ toàn bộ thân gia đều bán, cũng bồi không được trong đó một thành A. Liên ở Mục Minh Giang do dự, tự hỏi hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã không kiên nhẫn chờ đợi. Nàng lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mục Minh Giang cả kinh, vội nói, Lý công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn gật gật đầu, nói, Mục thần tướng, ngươi có ngươi khó xử địa phương, này ta cũng là có thể lý giải, buôn bán là không thể cưỡng cầu, nếu liên quân phương diện hạn chế rất nhiều, thỏa mãn không được yêu cầu của ta, ta cũng chỉ có thể lựa chọn tay không mà trở về. Tuy rằng ta tịch thu tiền đặt cọc liền làm tam kiện linh khí, bất quá, coi như ta là vì liên quân phương diện làm công hiến, liền không cùng các ngươi tính tiền. Mục Minh Giang bị nàng đổ đến, nhất thời đều nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly những lời này nói được vẫn là rất có kỹ xảo, nàng lấy chính mình luyện chế tam kiện linh khí nói sự, thuyết minh có hại người là nàng, Mục Minh Giang tự biết đối lý, cũng liền vô pháp lại tìm nàng phiền toái. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, hôm nay nhìn nàng đổ phổ cùng luyện chế quá trình 5 vị đại sư, đều không xem như quân đội người, cho nên, cũng không có khả năng lại đem đổ phổ một lần nữa họa cấp quân đội. Đến nỗi Mục Minh Giang, hắn vốn dĩ liền không nhìn kỹ quá đồ phổ, liền tính nhìn, hắn một cái người ngoài nghề cũng đừng nghĩ nhớ kỹ. Cho nên nói, nàng trừ bỏ lãng phí thời gian cùng tam kiện linh khí ở ngoài, đảo cũng coi như không thượng có hại nghiêm trọng. Hoàng Nguyệt Ly một bên suy tư, một bên liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thần tướng các hạ, một khi đã như vậy, ta còn có khác sự tình, cũng liền không ở trong phủ nhiều làm phiền, như vậy đừng quá. Nói. Nàng chắp tay vì lễ, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi đến cửa phòng, đống nhiên nghe được sau lưng truyền đến Mục Minh Giang tiếng kêu. Lý công tử, từ từ. Ngươi đừng như vậy cấp sao. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, lại không có quay đầu lại, chỉ là nói, thần tướng các hạ, nói thật, muốn thu mua ta này đó đồ phổ thế lực chính là rất nhiều, có rất nhiều khai ra giá cả đều so liên quân cao nhiều. Nhưng ta rốt cuộc vẫn là muốn vì ma tộc chiến trường làm điểm công hiến, cho nên mới vẫn luôn chờ liên quân ra giá. Hiện tại, nếu liên quân bên này không thể đồng ý, kia còn có rất nhiều người thúc giục ta đi đàm phán đâu. Ta cũng tưởng sớm một chút đem đồ phổ bán, hảo an tâm nghiên cứu linh khí thuật, không vội không được a. Mục Minh Giang nghe được lời này, khoe miệng chịu chịu. Cái gì kêu uy hiếp, đây là xích quả quả uy hiếp a. Nhưng mà... Hắn lại cố tình nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly cung cấp đồ phổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn lại rõ ràng bất quá, này nếu là lấy ra đi, tuyệt đối sẽ có đại lượng thế lực lại đây cướp mua, lời này cũng là thật sự. Đến lúc đó, liên quân cao tầng nhìn đến này đó linh khí mãn đường cái đều là, chỉ có liên quân không có, khẳng định sẽ cảm thấy là hắn Mục Minh Giang hành sự bất lực. Đến lúc đó, sẽ đã chịu cái gì trách phạt đều khó mà nói. Chương 3316 tiểu tử này thật khôn khéo. 7. Cho nên, liền tính biết rõ Hoàng Nguyệt Ly là ở uy hiếp hắn, Mục Minh Giang cũng là phi thường sợ hãi. Hắn hung tợn mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng, thật hận không thể phải dùng ánh mắt giết chết nàng. Tiểu tử này, rõ ràng chỉ có 30 tuổi xuất đầu, ở thần giới, cái này tuổi cùng hạ giới 15-16 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm. Chính là, cố tình lại là như vậy khôn khéo. Căn bản chính là cái trời sinh thương nhân A. Xem Tiêu đại sư bọn họ, tuổi là tiểu tử này gấp 10 lần, nhưng luận nội tâm, liền hắn một cái ngón tay đều so ra kém. Hoàng Nguyệt Ly biết Mục Minh Giang vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng là, hắn vẫn luôn không có ra tiếng, Hoàng Nguyệt Ly liền trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Nói xong nàng kia một phen lời nói lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền tiếp tục chiều đại môn đi đến. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly liền phải rời đi liên quân phân bộ, Mục Minh Giang rốt cuộc nhịn không được. Hắn dùng sức cắn chặt răng, đồng nhiên quát lớn, người tới, đem Lý Đại Sư ngăn lại tới. Là, canh giữ ở sân bốn phía bọn thị vệ nghe được, lập tức phi thân nhào tới, chặn Hoàng Nguyệt Ly đường đi. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, rốt cuộc chuyển qua thân, nhìn về phía Mục Minh Giang, đáy mắt tràn đầy không vui chi sắc. Thần tướng các hạ, ngài này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta không chịu bán ra đồ phổ, ngươi liền chuẩn bị cường đoạt không thành? Mục Minh Giang lúc này đã là không biết giận, trước mắt này tuổi trẻ linh khí sư, xem như đoan chắc nhược điểm của hắn, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần này bút sinh ý nói không thành, Hoàng Nguyệt Ly ra cái này môn, lập tức liền trở về tìm tân người mua, thậm chí sẽ lập tức luyện chế một đám cải tiến bản chế thức linh khí ra tới bán. Lý công tử, Lý đại sư, ngươi không cần như vậy gấp gáp a. Bản thân đem ý tứ, chỉ là như vậy cách làm, chúng ta liên quân trước kia không có tiền lệ, cho nên rất khó hoàn thành mà thôi. Cũng không phải nói một chút hy vọng đều không có. Ngươi cũng không hảo hảo cùng ta thương lượng một chút, nói đi là đi. Này! Ai, người trẻ tuổi, làm gì như vậy gấp gáp đâu? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, cười như không cười mà nói như vậy, sự tình vẫn là có thương lượng đường sống. Kỳ thật, nàng nghe được phi thường rõ ràng. Mục Minh Giang vừa rồi nói chính là tuyệt đối không có khả năng, hiện tại ngạnh sinh sinh mà sửa miệng, lập tức lại biến thành rất khó làm mà thôi. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng không tính toán vạch trần hắn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Mục Minh Giang hiện tại lại có thể nghĩ ra một bộ thế nào tân cách nói tới. Mục Minh Giang suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, Lý công tử, ngươi xem như vậy được không? Nếu ngươi vừa rồi đã hiện trường luyện chế tam kiện linh khí, như vậy, ta liền đại biểu liên quân tổng bộ, trước thu mua này tam trương linh khí đồ phổ. Giá cả sao? Liền dựa theo ngươi nói tới. Nói tới đây, Mục Minh Giang tâm đều ở đổ máu. Tiểu tử này thật sự là quá khó chơi, quá khó đối phó. Hắn cắn răng tiếp tục nói, ngươi có thể giữ lại này đó linh khí phiến bán quyền. Đồng thời, ngươi cũng muốn ở Trung Lương Thành dừng lại một đoạn thời gian, trợ giúp chúng ta bồi dưỡng một đám có thể thuần thục nắm giữ này đó luyện chế phương pháp linh khí sư. Chờ đến liên quân phương diện nhóm đầu tiên linh khí luyện chế ra tới, chúng ta lại thương lượng dư lại 17 chương đồ phổ sự tình, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới, vị này mục thần tướng nhưng thật ra cũng rất sẽ làm buôn bán. Hắn nhìn như là tiếp nhận rồi Hoàng Nguyệt Ly điều kiện, nhưng là, lại chỉ thu mua tam chương đồ phổ. Cứ như vậy, vạn nhất liên quân phương diện đối quyết định của hắn có dị nghị, nhưng tổn thất rốt cuộc không giống thu mua 20 chương đồ phổ như vậy đại, vẫn là có xoay chuyển đường sống. Chương 3317 tiểu tử này thật khôn khéo. 8. Về phương diện khác, hắn thông qua thu mua tam chương đồ phổ, đưa ra một cái ẩn tính điều kiện, chính là làm Hoàng Nguyệt Ly bảo đảm, ở liên quân phương diện làm ra cuối cùng quyết nghị phía trước, nàng sẽ không tìm mặt khác người mua tiêu thụ dư lại 17 chương đồ phổ. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền minh bạch trong đó huyền cơ. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, mục thần tướng cũng là khôn khéo người, nếu như vậy, chúng ta cắt nhường một bước, ta liền trước bán cho các ngươi tam chương đồ phổ hảo. Tuy rằng nàng tin tưởng, này đó đồ phổ lấy ra đi bán nói không chừng thu vào sẽ càng cao, chính là, chỉ có bán cho liên quân tổng bộ, nàng mới có thể đủ được đến quân công. Quân công thứ này, yêu cầu thời điểm, kia chính là có tiền đều không đổi được. Cho nên, nếu khả năng nói, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là đem liên quân trở thành số một người mua. Nếu Mục Minh Giang đã lui một bước, nàng tự nhiên cũng liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mục Minh Giang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một khi đã như vậy, vậy không thể tốt hơn, ta đây liền đi thỉnh 5 vị đại sư lại đây, làm cho bọn họ làm chứng kiến. Ở Tiêu đại sư đám người vây xem hạ, hai người thực mau liền đạt thành hiệp nghị. Hoàng Nguyệt Ly ở hiệp nghị thượng ấn xuống dấu tay, để lại thần thức ấn ký, đồng thời ước định, về sau mỗi cách một ngày đều sẽ đến liên quân phân bộ tới, chỉ đạo linh khí sư luyện chế linh khí. Theo sau, nàng liền cáo từ rời đi. Mục Minh Giang xuất khẩu giữ lại, muốn lưu Hoàng Nguyệt Ly cùng 5 vị đại sư ăn cơm chiều, bị nàng quyết đoán cự tuyệt. Không cần, thần tướng các hạ, ta còn có khác sự tình muốn xử lý, liền đi trước một bước. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng còn nhớ Lê Mặc Ảnh đâu, cho nên, không chỉ có cự tuyệt Mục Minh Giang, liền Tiêu Đại Sư đám người đưa ra cùng nhau nghiên cứu linh khí thuật mời, đều cùng nhau chống đẩy. Trở lại chỗ ở, Lê Mặc Ảnh chính dựa ngồi ở bên cửa sổ ghế dài thượng, lật xem một quyển thật dày điển tịch. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly tiếng bước chân, nam nhân lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, Tiểu Ly Nhi. Ngọn đèn dầu chung, Lê Mặc Ảnh góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, bị bóng ma che đậy một bộ phận, lại càng hiển lộ ra một loại thần bí mà lại thâm trầm khí chất, làm hắn kia trương quá mức hoàn mỹ mặt, lại bằng thêm vài phần mị hoặc. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, chính mình vừa rồi nhìn hắn, đều xem đến ngây dại, tim đập cũng trở nên kịch liệt lên. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng chậm rãi nhiễm mừng đỏ khuôn mặt nhỏ, nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Làm sao vậy? Hôm nay trở về như vậy vãn? Liên quân có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nói tới đây, Lê Mặc Ảnh đáy mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Liên quân cao giai quan quân, một đám ủy vào chính mình xuất thân cao quý lại nắm quyền, làm người cao lãnh ngạo mạn rất nhiều. Mà nhà hắn Tiểu Ly Nhi dịch dung lúc sau, lại thành cái bình thường nhân tộc linh khí sư, sẽ bị người khác xem nhẹ, cũng không phải không có khả năng sự tình. Lê Mặc Ảnh đứng dậy, giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly tay, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Nếu là có người khi dễ ngươi nói cho phu quân, ta đi giúp ngươi hết giận. Ân. Hắn giơ tay liền sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly đen nhánh tóc dài. Tiểu nha đầu dịch dung lúc sau, bộ dạng đều trở nên phi thường hoàn toàn, chỉ có này một đầu thác nước lưu sướng mượt mà sợi tóc, vẫn là cùng nàng nữ trang điểm khi không khác nhiều. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn kéo vào trong lòng ngực, theo bản năng mà liền ở hắn ngực cọ cọ. Ở bên ngoài cùng người khác đấu trí đấu dũng, lúc ấy còn không cảm thấy có cái gì, chờ đến trở lại người nam nhân này trong lòng ngực, nàng mới phát hiện, chính mình chỉ có ở Lê Mặc Ảnh bên người, mới có thể cảm giác được hoàn toàn thả lỏng. Chương 3318 nhanh hơn tiến độ, 1. Hoàng Nguyệt Ly bám lấy hắn eo, cười tủm tỉm mà nói, không có việc gì làm, ai có thể khi dễ được ta à? Không bị ta khi dễ liền không tồi. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn nàng hai mắt vụ sáng lên đáng yêu bộ dáng, rốt cuộc yên lòng. Xem như vậy, hẳn là xác thật là không ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vẫn là giơ tay nhéo nhéo Hoàng Nguyệt Ly cái mũi, mặc kệ có cái gì phiền toái đều cùng ta nói. Liên quân những người đó nhưng khó đối phó, ngươi theo chân bọn họ nói sinh ý, thật sự không có nhân vi khó ngươi sao. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi cũng thật thông minh, đều bị ngươi đoán trúng. Liên quân tổng bộ phái một vị đóng giữ Thiên Hồ Châu thần tướng tới, bất quá, hắn tựa hồ không thế nào có thể làm chủ, ta đưa ra tăng giá cả, hắn cũng không có hoàn toàn tiếp thu. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh nhướng mày, lại lần nữa hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tuy rằng Lê Mặc Ảnh bản nhân ở Liên Quân Trung cũng không có cái gì rất cao chức vụ và quân hàm, nhưng là, Vân Lân tộc chính là toàn bộ Liên Quân Trung lớn nhất một cổ thế lực, cơ hồ nắm giữ Liên Quân gần một nửa thực quyền. Lê Mặc Ảnh thân là Vân Lân tộc thiếu chủ, thật sự muốn ở Liên Quân Trung gây lực ảnh hưởng, cũng không phải thực chuyện khó khăn. Chính hắn đương nhiên sẽ không có dựa gia tộc thế lực thượng vị ý tưởng, trên thực tế, hắn nhất phản cảm làm như vậy, đối hắn như vậy tuyệt thế thiên tài tới nói, dựa thực lực lấy được ưng có địa vị thật sự là quá dễ dàng, căn bản không có khả năng đi làm đầu cơ trục lợi sự tình. Bất quá, nếu sự tình đề cập đến nhà hắn Tiểu Ly Nhi nói, Lê Mặc Ảnh liền cảm thấy, vì nàng làm cái gì đều là thực bình thường, đơn giản là vận dụng một chút gia tộc thế lực mà thôi, căn bản không tính là chuyện này. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười ở nam nhân căng chặt khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái, không có việc gì, ta đã đều thu phục. Bất quá, Liên Quân phương diện yêu cầu ta ở Trung Lương Thành đãi một đoạn thời gian, dạy bọn họ chọn lựa ra tới linh khí sư luyện khí, phòng trừng ít nhất cũng muốn một tháng thời gian. Nàng nháy mắt to nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, như vậy sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi đi. Lê Mặc Ảnh có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn thực mau liền cho thấy lập trường, sẽ không, ta liền bồi ngươi ở Trung Lương Thành trụ một đoạn thời gian hảo. Chính là, ngươi lúc trước không phải đã nói, phải nhanh một chút mang ta hồi Vân Lân Châu sao. Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm không yên tâm. Lê Mặc Ảnh lắc đầu cười nói, cũng không tính cái gì việc gấp, ta chỉ nghĩ sớm một chút đem ngươi mang về, chứng thực ngươi Vân Lân tộc thiếu phu nhân địa vị mà thôi. Bất quá, việc này sớm làm vãn làm đều là giống nhau, ngươi không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình là được. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, ân ân, tốt, phu quân ngươi đối ta thật tốt. Lê Mặc Ảnh chế trụ nàng eo thon cánh tay bỗng nhiên buộc chặt, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, liền hướng tới nhà mình nương tử lại gần qua đi. Liền ở hai người lập tức muốn đụng tới trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly một tay đem hắn đẩy ra. Lê Mặc Ảnh bị đẩy đến sửng sốt, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, nhà mình nương tử lại như vậy cảm động, không phải không khí thực hảo sao. Vì cái gì hắn cư nhiên bị cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới hắn giảo hoặc cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Ta còn không có rửa mặt đâu. Ngươi không phải ghét nhất ta dịch dung gương mặt này sao? Xem, ta nhiều thiện giải nhân ý. Thiện giải nhân ý cái đầu, này tiểu nha đầu là cố ý chỉnh hắn đi. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tối sầm, lại thấy kia tiểu nha đầu đã vui sướng mà chạy mất. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà ở nàng phía sau nhắc nhở, rửa mặt xong nhanh lên ra tới ăn cơm, đều đã mau lánh rớt. Biết rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng mà trả lời. Chương 3319 nhanh hơn tiến độ, 2. Đàm phán hoàn thành lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền cùng Lê Mặc Ảnh ở Trung Lương Thành ở xuống dưới. Trung Lương Thành làm Thiên Hồ Châu chủ thành, là Hoàng Nguyệt Ly đi vào thần giới lúc sau, gặp qua nhất phồn hoa một tòa thành thị, thậm chí so hạ giới Đế Lăng Thành còn muốn phồn hoa vô số lần. Ngay từ đầu hai ngày, Hoàng Nguyệt Ly ra cửa đi dạo. Lê Mặc Ảnh tự nhiên là đi theo nhà mình nương tử bên người. Bồi nàng đi hết thể muốn đi địa phương. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly kiên trì không muốn, hắn còn tính toán tự mình đón đưa Hoàng Nguyệt Ly đi liên quân phân bộ chỉ đạo luyện khí đâu. Hai người như hình với bóng mà chơi vài ngày sau, ngày nọ Lê Mặc Ảnh ra cửa làm việc thời điểm, Lê Thiên Một trộm tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên người. Thiếu phu nhân, cái này, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lê Mặc Ảnh hiện tại nhất đắc lực cấp dưới, Thiên Một đại ca. Ngươi không cần khách khí như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nàng cùng Lê Thiên Một bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, cho nhau còn không hiểu biết. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tin tưởng nhà mình phu quân xem người ánh mắt, có thể bị hắn coi trọng thuộc hạ, kia vô luận là thực lực vẫn là trọng tâm trình độ, khẳng định đều là chịu được khảo nghiệm. Lê Thiên Một do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, thiếu phu nhân, nếu có thể nói, thỉnh ngài ở liên quân bên kia sự tình sau khi chấm dứt. Liền nhanh chóng cùng thiếu chủ hồi Vân Lân Châu đi thôi, nói cách khác, thiếu chủ chỉ sợ sẽ có chút khó xử. Vừa nghe lời này, Hoàng Nguyệt Ly lập tức lại hỏi, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta không trở về Vân Lân Châu, Mặc Ảnh hắn sẽ có cái gì phiền toái? Nếu đã đem nói ra tới, Lê Thiên Một cũng liền không hề giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ra. Thiếu phu nhân, ngài có điều không biết, thiếu chủ từ đi vào thần giới lúc sau. Vẫn luôn ở tím cực trong cung ngày đêm tiềm tu, chính là vì nên đón thần giới võ hội này cọc việc trọng đại. Chúng ta Vân Lân tộc đã có mấy vạn năm không có ở thần giới võ hội trung đoạt giải nhất, cho nên, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều đối thiếu chủ ký thác kỳ vọng cao. Nguyên bản, trong tộc đã vì thiếu chủ an bài một loạt tu luyện kế hoạch, bất quá, hắn vì đi thông U Chi Hải tiếp ngài, nửa đường trung yêu cầu rời đi, lại chậm trễ vài tháng thời gian. Hiện tại, tộc trưởng đều bắt đầu sốt ruột, đã gửi thư thúc giục rất nhiều lần. Nghe được Lê Thiên Một nói, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền hiểu được. Nguyên lai, Vân Lân tộc vẫn luôn ở thúc giục Lê Mặc Ảnh trở về. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh vì chuyện của nàng, rồi lại không thể không ở Trung Lương Thành dừng lại thời gian dài như vậy. Hơn nữa, vì không cho nàng lo lắng, còn không có đem sự tình chân tướng nói cho nàng. Ai, này nam nhân thật là, nói tốt thành thân lúc sau. Có chuyện gì đều không thể gạt đối phương đâu. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi âm thầm phung tảo, bất quá, trong lòng lại là thập phần cảm động. Lê Thiên vừa thấy Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng, còn tưởng rằng nàng nghe xong lời này không cao hứng, vội vàng sợ hãi mà thỉnh tội, thiếu phu nhân, thuộc hạ không có trách cứ ngài ý tứ, chỉ là lo lắng thiếu chủ. Cái này, thuộc hạ, Lê Thiên một lắp bắp mà, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trải qua mấy ngày nay, ai đều biết nhà bọn họ thiếu chủ đối vị này phu nhân có bao nhiêu sủng ái. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự bởi vì chuyện này mà sinh khí, hắn đã có thể muốn xúi quẩy. Hoàng Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, thấy hắn vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, bật cười nói, Thiên Một đại ca, ta không có không cao hứng, còn muốn cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng phản hồi Vân Lân Châu. Chương 3320 nhanh hơn tiến độ, 3. Lê Thiên vừa nghe ngôn, kinh hỉ mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly như hình với bóng, cho nên, bọn họ này đó thị vệ, cùng Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ cũng chưa nói như thế nào nói chuyện. Bọn họ chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly như vậy đại mỹ nhân, lại có như vậy cao thiên phú, vẫn là linh khí sư, hơn nữa lại có Lê Mặc Ảnh như vậy vị hôn phu che chở, khẳng định trời sinh tính kiêu ngạo, sẽ không đem bọn họ này đó bọn thị vệ để vào mắt. Hôm nay, hắn cũng là làm thật lâu chuẩn bị, mới lấy hết can đảm tới tìm Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện. Không nghĩ tới, sự thật cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có làm người khiêm tốn, nói chuyện khách khí, hơn nữa, cười rộ lên còn phi thường điểm mỹ bộ dáng. Cảm ơn ngươi lạc, về sau Mặc Ảnh có chuyện gì gạt ta, hoặc là lại cậy mạnh bị thương linh tinh, ngươi cũng muốn trộm nói cho ta, có ta ở đây, nhất định sẽ đem hắn chiếu cố tốt. Hoàng Nguyệt Ly dặn dò nói. Lê Thiên sửng sốt gật đầu, ách, là, tốt, thiếu phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly đuổi đi Lê Thiên một, lại không có vạch trần Lê Mặc Ảnh. Nàng không nghĩ cô phụ Lê Mặc Ảnh vì nàng suy xét một phen hảo ý. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là chính mình nhanh hơn ở liên quân phân bộ nơi đó chỉ đạo luyện khí tiến độ. Nguyên bản nói tốt là mỗi cách một ngày đi một lần, từ ngày đó bắt đầu, nàng chủ động mỗi ngày đến liên quân nơi đó báo danh. Những cái đó bị liên quân chọn lựa kỹ càng ra tới linh khí sư nhóm, bị Hoàng Nguyệt Ly sai khiến đến xoay quanh, một đám khổ không nói nổi. Có thể bị liên quân lựa chọn, học tập mấy ngày này giới mua tới linh khí đồ phổ, này đó sơ cấp linh khí sư không thể nghi ngờ đều là từ vô số tòa thành trì thiên bảo lưu ly các chúng tuyển ra tới người xuất sắc. Cho nên, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến chỉ đạo bọn họ cư nhiên là cái theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm sơ cấp linh khí sư thời điểm, trong lúc nhất thời đều cảm thấy vô pháp tiếp thu. Thậm chí có người còn đương trường hướng liên quân phương diện quản sự đưa ra kháng nghị. Nào biết, các quản sự đáp lại, chỉ là hư lệnh một tiếng, không chút khách khí mà nói, nếu có ai không nghĩ ở chỗ này học tập tân linh khí đồ phổ, có thể lập tức lăn trở về chính mình tới địa phương. Chỉ cần ở chỗ này, phải nghe Lý Đại Sư an bài. Ai dám chọc Lý Đại Sư không mau, liền chính mình lanh lẹ mà rời đi. Lý Đại Sư, nghe thấy cái này xưng hô, những cái đó sơ cấp linh khí sư nhóm một đám đều trong gió hỗn độn. Mọi người đều là sơ cấp linh khí sư, hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn so với bọn hắn trung đại đa số càng tuổi trẻ một ít, dựa vào cái gì hắn là có thể bị người kêu đại sư, mà dư lại sơ cấp linh khí sư nhóm, lại bị các quản sự quát mắng. Nay khẳng định là cái có bối cảnh đơn vị liên quan A. Ôm ý nghĩ như vậy, linh khí sư nhóm đều đối Hoàng Nguyệt Ly tâm sinh bất mãn. Bất quá, như vậy cảm xúc, ở Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên tự mình biểu thị luyện khí quá trình thời điểm, liền hoàn toàn biến mất. Chỉ cần xem qua Hoàng Nguyệt Ly ra tay người, tất cả đều ở trước tiên, bị nàng vô cùng thần kỳ thủ pháp cấp hoàn toàn chinh phục. Này này này, hắn thật là sơ cấp linh khí sư sao. Này đó thủ pháp, này đó thủ quyết. Tách ra xem xác thật không khó, chính là, vì cái gì nàng ra tay tốc độ có thể nhanh như vậy. Chơi ạ, hoàn toàn không có bất luận cái gì tạm dừng. Này đó dẫn đường huyền lực hình thành lực tràng phương pháp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kinh ngạc cảm thán trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền đem đổ phổ thượng linh khí cấp luyện chế ra tới, cầm đi cấp bên người các quản sự thí nghiệm. Ở nhìn đến máy trắc nghiệm thượng biểu hiện trị số lúc sau, sở hữu linh khí sư nhóm đều nói không ra lời. Này, vẫn là bọn họ quen thuộc những cái đó chế thức linh khí sao? Chương 3321 nhanh hơn tiến độ, 4. Vừa rồi rõ ràng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly luyện chế linh khí thời điểm, dùng tài liệu chủng loại đều cùng bình thường chế thức linh khí không có hai dạng, nhưng là, cuối cùng được đến thành phẩm, uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Lần này, không còn có người dám đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. Giống nhau là sơ cấp linh khí sư, nhân gia trình độ cư nhiên so với bọn hắn cao hơn vài cái cấp bậc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực lệnh người khó có thể tin. Hoàng Nguyệt Ly tiểu lộ một tay, liền đem này đó sơ cấp linh khí sư tất cả đều bãi bình. Mục Minh Giang nguyên bản có điểm không yên tâm, còn trộm lại đây xem xét tình huống, kết quả nhìn đến chính là sở hữu linh khí sư đều ở nghiêm túc học tập một màn, cái này làm cho hắn đối Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn có càng khắc sâu nhận thức. Ở Hoàng Nguyệt Ly giám sát dưới, này đó sơ cấp linh khí sư mỗi ngày luyện khí thời gian đều đạt tới 8 canh giờ trở lên. Trên cơ bản trừ bỏ ăn cơm ngủ, sở hữu thời gian đều phải dùng để hoàn thành Hoàng Nguyệt Ly công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Này đó linh khí sư nhóm, trước đó, đều là địa phương thiên tài linh khí sư, từ trước đến nay chịu người kính trọng, khi nào ăn qua như vậy khổ. Nhưng cứ việc như thế, lại không có bất luận cái gì một người oán giận. Bởi vì, ở chỗ này ngây người không mấy ngày, bọn họ liền phát hiện, từ Hoàng Nguyệt Ly trên người học được linh khí thuật tri thức, so với bọn hắn sư phụ truyền thụ cho bọn hắn còn muốn nhiều hơn, lại còn có phi thường thực dụng. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay là cái thực thực tế người, nàng linh khí sư cũng là từ thực tế xuất phát, sẽ không quá nhiều mà đi bắt chước các loại luyện khí điển tịch thượng nội dung, nàng đối với linh khí luyện chế, có chính mình một bộ lý giải. Nàng rất nhiều quan điểm đều cùng chủ lưu linh khí sư bất đồng, hơn nữa, nàng ở linh khí thuật thượng lấy được đột phá, đã chứng thực nàng chính xác tính. Bởi vì có thể học được rất nhiều đồ vật, cho nên, đối với Hoàng Nguyệt Ly khắc nghiệt yêu cầu, linh khí sư nhóm cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tiêu đại sư cố ý tới tham quan một lần, đều có điểm nhìn không được. Trước khi rời đi, còn trộm mà khuyên bảo Hoàng Nguyệt Ly, ta nói, Lý công tử A, ngươi cũng đừng đối những người trẻ tuổi này yêu cầu như vậy cao. Bọn họ thiên phú sao có thể cùng ngươi so sánh với A. Ngươi cho bọn hắn bố trí như vậy nhiều nhiệm vụ, bọn họ căn bản hoàn thành không được A. Hoàng Nguyệt Ly cũng biết chính mình quá nóng nội, bất quá, nàng lại vô pháp chậm lại. Bởi vì, nàng đã quyết định chủ ý, muốn ở 20 ngày nội đem liên quân nơi này sự tình hoàn thành, sau đó là có thể đi theo Lê Mặc Ảnh đi Vân Lân Châu. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, ta cho bọn hắn nhiệm vụ cũng không tính nhiều A, chỉ là bọn hắn cơ sở quá kém, ta này bộ luyện khí phương pháp, lại cùng bình thường linh khí thuật không giống nhau. Tiêu đại sư thấy nàng còn không rõ, đành phải nói rõ. Ngươi phải biết rằng, bình thường linh khí sư luyện khí sát xuất thành công chỉ có 1-2 thành, cùng ngươi kém xa. Này đó chọn lựa kỹ càng ra tới linh khí sư đã thực không tồi, ngươi muốn suy xét một chút bọn họ thực tế tình huống. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, a, là như thế này sao? Nàng lúc trước xem những cái đó tuổi trẻ linh khí sư nhóm, luyện chế rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra một kiện có thể thấy qua đi linh khí, trong lòng còn vẫn luôn thực sốt ruột đâu. Hiện tại, nghe xong Tiêu đại sư nói, nàng mới ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Tiêu đại sư lắc đầu cười nói, lão phu liền biết, ngươi như vậy thiên tài căn bản không biết bình thường linh khí sư là như vậy luyện khí. Yên tâm đi, ngươi đã giáo đến phi thường không tồi. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không có thả lỏng nhiều ít. Qua vài ngày sau, Liên quân tổng bộ lại phái người lại đây. Chương 3322 lối buôn bán, 1. Lúc này đây tới, là hai vị lục tinh thần tướng, chức vị còn ở Mục Minh Giang phía trên. Bọn họ đến Thiên Hồ Châu, chủ yếu có hai cái mục đích. Một phương diện là kiểm tra một chút ba loại tân linh khí luyện chế tiến độ. Về phương diện khác, chính là tới tuyên bố liên quân đối với dư lại 17 chương đổ phổ quyết nghị. Hoàng Nguyệt Ly được đến tin tức, liền mang theo sơ cấp linh khí sư nhóm luyện chế nhóm đầu tiên cải tiến bản chế thức linh khí, qua đi gặp mặt hai vị thần tướng. Này hai dương đều là vừa luyện chế ra tới truy thủ, một dương 50 đem, tổng cộng là 100 đem. Này hai dương là hộ giáp, một dương 20 kiện, tổng cộng 40 kiện, cuối cùng một dương là bao cổ tay, chỉ có 30 đối. Thỉnh ba vị thần tướng các hạ xem qua. Hoàng Nguyệt Ly chỉ vào bên chân năm cái đại cái dương, không nhanh không chậm mà nói xong, liền ý bảo phía sau mấy cái thị vệ đem cái dương mở ra. Ba vị thần tướng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm kia năm cái trang đến tràn đầy đại cái dương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Này đó, đều là lần trước chọn phái đi cho ngươi sơ cấp linh khí sư luyện chế sao. Sau một lúc lâu, Mục Minh Giang mới tìm về chính mình thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thời gian có điểm khẩn, cho nên luyện chế ra tới thành phẩm tương đối thiếu, hơn nữa đại bộ phận chất lượng đều không phải thực hảo, ta chọn hơn nửa ngày, mới lấy ra này đó loại ưu phẩm tới. Bất quá, thỉnh ba vị các hạ yên tâm, hiện tại những cái đó linh khí sư vẫn là sơ học, không quá thuần thục, hiệu suất mới có thể như thế thấp hèn. Chờ thêm một thời gian, luyện chế tốc độ liền sẽ lộ rõ đề cao. Tổng bộ phái tới hai vị thần tướng, mở to hai mắt nhìn, bị Hoàng Nguyệt Ly lời này chấn đến nửa ngày nói không ra lời. Từ Hoàng Nguyệt Ly cùng Mục Minh Giang gõ định tam chương đổ phổ mua bán cho tới hôm nay, cũng bất quá chỉ có 20 ngày mà thôi, từ các nơi triệu tập sơ cấp linh khí sư, đuổi tới Trung Lương Thành, cũng hoa không ít thời gian. nhanh nhất đến một đám, cũng là ở 15 ngày trước. Vài vị thần tướng cũng nghe nói qua, Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới những cái đó đồ phổ, luyện chế thủ pháp cùng truyền thống thủ pháp có rất lớn khác nhau, tương đương với muốn một lần nữa học tập một bộ tân luyện chế phương pháp. Chỉ có ngắn ngủn 15 thiên, ai cũng không trông cậy vào này đó sơ cấp linh khí sư có thể làm ra thành phẩm tới. Đối bọn họ tới nói, có thể nhìn đến có tiến triển, liền tính là có thể tiếp thu kết quả. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lập tức liền kéo suốt 5 đại dương thành phẩm ra tới. Hơn nữa, nghe nàng trong giọng nói ý tứ, này còn không phải toàn bộ, chỉ là nàng lấy ra tới tạo đến tương đối tốt mà thôi. Trên thực tế, câu đối quân tới nói, cũng không cần này đó linh khí sư toàn bộ luyện chế ra loại ưu phẩm tới, liền tính là chất lượng thượng có chút khiếm khuyết, cũng có thể chia càng cấp thấp binh lính bình thường sao. Huống hồ, lấy Hoàng Nguyệt Ly cải tiến bản đồ phổ làm khuôn mẫu luyện chế ra tới linh khí, vốn dĩ liền so bình thường linh khí uy lực hiếu thắng đến nhiều, liền tính là thứ đẳng phẩm, cũng đã là thực không tồi. Qua một hồi lâu, một vị thần tướng mới nói, Lý công tử, như vậy đoạn thời gian, ngươi cũng đã giáo hội này đó sơ cấp linh khí sư, còn luyện chế nhiều như vậy thành phẩm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, các ngươi chọn phái đi này đó linh khí sư, thiên tư tuy rằng kém một chút nhì, nhưng là thắng ở chăm chỉ chịu học, vẫn là rất có một ít thành tích. Nghe xong lời này, ba vị thần tướng lại là một trận vô ngữ. Liên quân phương diện lần này phái ra, đều là chọn lựa kỹ càng ra tới, tới gần mấy cái châu xuất sắc nhất tuổi trẻ linh khí sư. Cơ hồ mỗi người đều là vạn trung vô nhất linh khí thuật thiên tài. Kết quả, tới rồi Hoàng Nguyệt Ly nơi này, lại nói bọn họ thiên tư kém. Chương 3323 lối buôn bán, 2. Nếu là nói lời này chính là người khác, ba vị thần tướng tuyệt đối muốn khịt mũi coi thường. Nhưng là, hiện tại đối mặt Hoàng Nguyệt Ly, bọn họ lại nói không ra một câu phản bác lời nói tới. Bởi vì, cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên tài so sánh với, những cái đó cái gọi là thiên tài linh khí sư, xác thật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mục Minh Giang đã đối Hoàng Nguyệt Ly thường thường kinh người cử chỉ tương đối thói quen, cho nên, cái thứ nhất hồi qua thần. Nếu Lý công tử nhanh như vậy liền hoàn thành như vậy một số lớn thành phẩm, nói vậy liên quân tổng bộ vài vị đại nhân được đến tin tức, khẳng định cũng sẽ vui mừng quá đỗi. Kia kế tiếp có quan hệ dư lại những cái đó đổ phổ sự tình. Mục Minh Giang đem tầm mắt chuyển hướng về phía mặt khác hai vị thần tướng, An thần đem, Tiêu thần tướng, hai vị nói như thế nào. Liên quân phương diện quyết định, Mục Minh Giang đã đại khái biết được, nhưng là, vẫn là muốn từ tổng bộ tới hai vị thần tướng tự mình tới công bố. An thần đem gật gật đầu, nói, tổng bộ vài vị đại nhân cộng lại một chút, muốn cho ta cùng Tiêu thần tướng trước đến xem Lý công tử luyện khí tình huống, lại làm bước tiếp theo quyết đoán. Kết quả, không nghĩ tới chúng ta vừa mới tới, Lý công tử liền cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Ngắn ngủn nửa tháng, liền luyện chế ra nhiều như vậy thành phẩm. Hắn cùng Tiêu thần tướng trao đổi một ánh mắt, rồi nói tiếp, một khi đã như vậy, ta cùng Tiêu thần tướng cũng có thể đại biểu liên quân tổng bộ ở chỗ này đánh nhịp, dư lại 17 chương đồ phổ, liên quân tổng bộ cũng sẽ dựa theo Lý công tử lúc trước đưa ra điều kiện tới thu mua. Lý công tử có thể giữ lại này đó linh khí phiên bán quyền. Bất quá. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, bất quá, liên quân phương diện cũng có cái yêu cầu. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, cái gì yêu cầu? Tiêu thần tướng nói, Lý công tử lén luyện chế ra bán linh khí, mỗi một loại, mỗi năm số lượng không thể vượt qua 100 kiện. Không thể vượt qua 100 kiện. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhíu mày. Tiêu thần tướng thấy thế, tiếp tục thuyết minh nói. Này đó linh khí dù sao cũng là liên quân chuyên dụng, nếu là mặc cho Lý công tử đại lượng chế tạo, chúng ta đây mua này đó đồ phổ liền không ý nghĩa, huống hồ như vậy cũng bán không ra giá cao không phải sao. Nghe mục thần tướng nói, Lý công tử đối làm buôn bán rất có tâm đắc, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, khoe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Không nghĩ tới, Tiêu thần tướng cũng là thực hiểu công việc sao. Tiêu thần tướng ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly sẽ không rõ. Bán ra linh khí, kia cũng không phải là luyện chế càng nhiều, bán đến càng nhiều, kiếm tiền liền nhất định nhiều. Nếu Hoàng Nguyệt Ly một năm bán ra một vạn kiện, kia này đó linh khí giá cả khẳng định sẽ không rất cao, mỗi một kiện lợi nhuận cũng rất có hạn. Nhưng là, như linh khí số lượng bị áp chế ở 100 kiện trong vòng nói, này đó cải tiến bản linh khí liền thành khan hiếm sản phẩm. Hoàng Nguyệt Ly này đó linh khí, tuy rằng chỉ là cấp thấp linh khí phẩm cấp rất thấp, nhưng là, nguyên nhân chính là vì như thế, liền tính là ý huyền cảnh dưới võ giả sử dụng, cũng có thể phát huy ra này đó linh khí 10 thành uy lực. Nói vậy, thần giới đông đảo thế lực lớn chung, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả, nguyện ý vì trong gia tộc có thiên phú tiểu bối giá cao mua sắm như vậy linh khí. Số lượng thưa thớt, càng có thể xào ra giá cao tới. Tiêu thần tướng cười cười, nói, Lý công tử cũng là minh bạch người, như vậy đối chúng ta hai bên đều có chỗ lợi, không phải sao? Có chỗ lợi sự tình, Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng cười gật đầu, hảo, vậy dựa theo hai vị thần tướng ý tứ, thành giao. Chương 3324 lối buôn bán, 3. Nói thỏa lớn nhất một bút mua bán, Hoàng Nguyệt Ly tâm tình rất tốt. Bất quá, nàng thật không có lập tức về nhà, mà là đi Tiêu đại sư nơi, tự mình tới cửa bái phỏng. Tiêu đại sư nơi, liền ở Trung Lương thành Đông Bắc Giác, chung quanh tuy rằng là phi thường phồn hoa đường phố, nhưng là, vị này thân phận cao quý Thiên Bảo Tông sư phủ đệ, lại là nháo chung lấy tĩnh, có vẻ phi thường rộng mở lại tươi mát ưu tĩnh. Tới rồi trước cửa, bảo vệ cửa vừa nghe là Lý công tử tới, vội vàng sai người đi vào bẩm báo. Không bao lâu, Tiêu đại sư liền tự mình ra tới nên đón nàng. Lý công tử, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Liên quân bên kia sự tình đều vội xong rồi sao? Tiêu đại sư cười hỏi. Hắn đã mời Hoàng Nguyệt Ly rất nhiều lần, muốn thỉnh nàng đến chính mình trong phủ cùng nhau nghiên cứu linh khí thuật, bất quá, đều bị Hoàng Nguyệt Ly lấy công việc bận rộn vì từ cự tuyệt. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly xác thật là rất bận. Nàng trừ bỏ muốn dạy liên quân tìm được những cái đó linh khí sư nhóm luyện khí, còn muốn bất thời giờ cùng nhà nàng phu quân song tu, kia chính là thật sự rất bận, siêu cấp vội. Nàng cười cười, hơi mang xin lỗi nói, ngượng ngùng, Tiêu đại sư, đột nhiên tới cửa quấy rầy. Tiêu đại sư ha ha cười, vội nói, không quấy rầy, không quấy rầy, lão phu chính là đã sớm sẽ chờ ngươi đến, mau mời tiến vào. Hoàng Nguyệt Ly bị Tiêu đại sư nhiệt tình mà một đường nên vào cửa. Nàng bất thời giờ hướng tới bốn phía nhìn nhìn, phát hiện linh khí sư nơi quả nhiên đều trải rộng các loại cơ quan, Tiêu đại sư cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa, hắn tài nghệ sắc thật phi thường xuất sắc, chung quanh bố trí rất nhiều cơ quan linh khí, Hoàng Nguyệt Ly tự nhận là không có năng lực làm được, Tiêu đại sư thật không hổ là thần giới đứng đầu Thiên Bảo Tông sư. Tiêu đại sư đem Hoàng Nguyệt Ly đưa tới phòng tiếp khách. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Hoàng Nguyệt Ly liền bay nhanh mà thiết vào chính đề. Tiêu đại sư, ta lần này tới, là có vài món sự muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Tiêu đại sư ngẩn ra, nga. Lý công tử có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng. Chỉ cần lão phu có thể làm đến, nhất định sẽ không chối từ. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn đáp ứng đến như vậy dứt khoát, cảm động rất nhiều, lập tức nói, này chuyện thứ nhất. Là ta hôm nay đã cùng mục thần tướng đám người thương lượng hảo, đem ta trên tay dư lại 17 chương linh khí đồ phổ. Cũng dựa theo lúc trước kia tam trương giá cả bán đi ra ngoài. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Tiêu đại sư liền kinh hỉ mà nói, liên quân tổng bộ nhanh như vậy đã đi xuống quyết tâm. Có thể thấy được Lý công tử ngươi cải tiến quá linh khí, xác thật là liên quân nhất yêu cầu. Chúc mừng, đây chính là đại hỷ sự. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói tiếp, hỷ sự là hỷ sự, nhưng cũng có chuyện phiền toái. Ta gần nhất có chút thập phần chuyện khẩn cấp. Tính toán mấy ngày nay liền lên đường rời đi Trung Lương Thành. Chính là, liên quân bên này, khẳng định còn muốn chọn phái đi một đám linh khí sư, tới học tập tân tới tay này 17 chương đồ phổ. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, ta thật sự là không có thời gian lại tiếp tục chỉ đạo những cái đó sơ cấp linh khí sư, cho nên, đến lúc đó, mục thần tướng bọn họ chỉ sợ còn sẽ tìm được Tiêu đại sư ngài, còn có Hàn đại sư bọn họ vài vị trên đầu. Việc này thật đúng là cho các ngươi thêm phiền toái. Tiêu đại sư nghe xong, đầu tiên là có vẻ có chút kinh ngạc. Lý công tử, ngươi đây là có chuyện gì, lại muốn vội vã rời đi. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy ở Hỏa Phương Thành lần đầu tiên cùng Hoàng Nguyệt Ly gặp mặt thời điểm, nàng liền vẫn luôn vội vã phải đi người, nói là muốn tới địa phương khác đi rèn luyện, lần này lại là như vậy. Hơn nữa, Trung Lương Thành cùng Hỏa Phương Thành còn không giống nhau. Chương 3325 lối buôn bán, 4. Hỏa Phương Thành chỉ là Thánh Hoàng Châu một cái biên thùy tiểu thành, chân chính có thiên phú linh khí sư, muốn rời đi loại này tiểu địa phương đi thành phố lớn tìm kiếm cơ hội, đề cao linh khí thuật, đây đều là thực bình thường. Nhưng là, Trung Lương Thành chính là Thiên Hồ Châu chủ thành, cũng là đại lượng ưu tú linh khí sư tụ tập địa phương, ở chỗ này, có thể tìm được bất luận cái gì linh khí sư muốn đổ vật. Hoàng Nguyệt Ly lại đã bởi vì 20 chương đồ phổ sự tình nhất cử thành danh, được đến mục thần tướng coi trọng. Thấy thế nào, nàng đều không nên lựa chọn rời đi nơi này a. Hoàng Nguyệt Ly không có nhiều lời, chỉ là kiên định mà tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ ở gần nhất rời đi. Tiêu đại sư nghe nàng khẩu phong, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là cười cười, nói, một khi đã như vậy, Lý công tử cũng không cần cảm thấy phiền phức. Lần trước ở mục thần tướng nơi đó, chúng ta mấy cái chính là không duyên cớ xem ngươi đương trường luyện chế linh khí, học được ngươi độc môn thủ pháp, được lợi không ít, giúp ngươi giáo mấy cái tiểu quỷ đầu luyện khí lại không tinh cái gì đại sự. Huống hồ, mục thần tướng khẳng định cũng sẽ trả tiền thù lao, ngươi không cần để ở trong lòng. Nghe tiêu đại sư nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly yên lòng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, còn có một việc. Nếu liên quân phương diện đã đồng ý làm ta chính mình luyện chế linh khí bán ra, ta liền tưởng nhanh chóng đem này bút sinh ý làm lên. Nhưng là, ta suy xét một chút, ta chính mình cũng không có khả năng tiêu phí nhiều như vậy thời gian luyện chế cấp thấp linh khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặt khác tìm người tới luyện chế này đó linh khí, thậm chí, còn muốn tìm chuyên gia chuẩn bị này đó linh khí phiên bán thích hợp. Không biết tiêu đại sư có cái gì chọn người thích hợp. Từ liên quân phân bộ nơi đó đi ra lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. 20 loại bất đồng linh khí, mỗi loại 100 kiện, thêm lên nhưng chính là 2.000 kiện. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly luyện chế linh khí tốc độ cực nhanh, nhưng là, muốn luyện chế ra như vậy một số lớn linh khí, cũng đến đem một chỉnh năm thời gian đều hao phí mất mới được. Nhưng là, nàng linh khí thuật trình độ đề cao thực mau, hiện tại cũng đã có thể luyện chế trung cấp linh khí, về sau khẳng định càng không thể mỗi ngày luyện chế này đó cấp thấp linh khí, liền tính có thể kiếm tiền cũng không thể như vậy lãng phí thời gian. Hơn nữa, nàng chủ yếu tinh lực còn muốn đặt ở tu luyện thượng. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy việc này cần thiết tìm đáng tin cậy người tới làm. Chỉ là, nàng vừa đến thần giới không bao lâu, nhận thức người cũng không nhiều lắm, có thể tín nhiệm người liền càng thiếu. Tiêu đại sư xem như trong đó một cái, hơn nữa phương diện này sự tình, hắn khẳng định là có kinh nghiệm. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly trước tiên liền tới cửa tới thỉnh giáo. Tiêu đại sư nghe xong lời này, đáy mắt không khỏi hiện lên vài phần cực kỳ hâm mộ chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly có thể làm liên quân phương diện đáp ứng nàng như vậy điều kiện, này tuyệt đối là phi thường có năng lực. Này không chỉ có riêng là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới bản vẽ đủ hảo, cũng cùng nàng vừa đấm vừa xoa đàm phán kỹ xảo có quan hệ. Tiêu đại sư bọn họ mấy cái đều bán quá linh khí đồ phổ, nhưng cùng liên quân làm buôn bán, không ai có thể chiếm được đến lớn như vậy tiện nghi. Hắn tự hỏi một lát, nói, lão phu có cái ý tưởng, nếu Lý công tử ngươi sắc thật không có thời gian xử lý những việc này vụ, đảo không ngại tìm cái cùng nhau cộng sự làm buôn bán đồng bọn. Sinh ý đồng bọn. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn. Tiêu đại sư nói, việc này ta trước kia cũng trải qua, lại nói tiếp cũng đơn giản, chính là Lý công tử ngươi cung cấp đồ phổ làm cổ phần danh nghĩa, một bên khác phụ trách đem này đó linh khí luyện chế ra tới, hơn nữa nghĩ cách bán đi. Xong việc, các ngươi lại dựa theo tỷ lệ chia. Chương 3326 lối buôn bán, Nam. Nghe được tiêu đại sư đề nghị, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi ánh mắt sáng lên. Như thế cái ý kiến hay nàng lập tức hỏi, kia tiêu đại sư, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác này đơn sinh ý? Không phải ta khoa trương, này đó linh khí tuy rằng phẩm cấp thấp điểm nhi, nhưng một năm kiếm cái 10 vạn ngọc tủy vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu đại sư nghe vậy, cười lắc lắc đầu, nói, không phải lão phu không muốn, mà là muốn nói làm buôn bán, lão phu có thể nói là rốt đặc cán mai a. Ngươi này sinh ý nếu là giao cho lão phu trong tay, cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Huống hồ, ngươi cùng lão phu hợp tác, lão phu cũng không có có sẵn tài nguyên nhưng dùng, không thiếu được muốn vận dụng thiên bảo lưu ly các tài nguyên. Một khi cùng thiên bảo lưu ly các hợp tác, ngươi đã có thể chiếm không tiện nghi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ lại tưởng tượng, phát hiện xác thật là đạo lý này. Nàng muốn tìm hợp tác đồng bọn, không chỉ có phải có năng lực đem này đó linh khí bán ra giá cao, còn muốn phụ trách đem nhiều như vậy linh khí luyện chế ra tới. Tiêu đại sư như vậy thiên bảo tông sư, ngày thường không để ý tới tục sự, trừ bỏ mấy cái đồ đệ ở ngoài, cũng tìm không thấy khác linh khí sư tới làm này đó sống. Nếu thật sự ngăn lại cửa này sinh ý, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với Thiên Bảo Lưu Ly Các. Thiên Bảo Lưu Ly Các tuy rằng có đông đảo linh khí sư, cũng có đại lượng tài nguyên, chính là, lại cũng là dị thường cường thế. Nàng cùng Tiêu Đại Sư tuy rằng đều là phi thường xuất sắc linh khí sư, nhưng là, ở Thiên Bảo Lưu Ly Các như vậy thế lực lớn trước mặt, chỉ sợ cũng vô pháp lại chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hoàng Nguyệt Ly khẽ như mày, hỏi, chính là, trừ bỏ Thiên Bảo Lưu Ly Các cùng liên quân ở ngoài, ta còn có thể đến chỗ nào đi tìm như vậy nhiều linh khí sư luyện khí? Tiêu Đại Sư cười nói, này ngươi liền không cần lo lắng, trên thực tế, thần giới các thế lực lớn, đều sẽ bồi dưỡng một đám chính mình linh khí sư, này đó linh khí sư đã chịu thế lực lớn giúp đỡ, đồng thời cũng cùng này đó thế lực thiêm có khế ước, mỗi năm đều cần thiết vì chính mình thế lực luyện chế nhất định số lượng linh khí. Cho nên, có thể cùng ngươi hợp tác thế lực lớn rất nhiều. Ngươi có thể từ giữa tuyển ra điều kiện tối ưu hậu một nhà tới, chính thức hợp tác. Nghe được Tiêu Đại Sư này đó phân tích, Hoàng Nguyệt Ly xem như hiểu được. Đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu bay nhanh địa bản tính lên. Nói như thế tới, việc này đảo đơn giản. Ta này đó đồ phổ đều chỉ là cấp thấp chế thức linh khí, chỉ cần chạm đến linh khí sư liền có thể luyện chế, nói vậy có thể đạt tới điều kiện này thế lực không ít. Bất quá, ta cũng không thể quang xem chịu thành tỷ lệ. Đây là ta ở thần giới lần đầu tiên bán ra ta chính mình thiết kế linh khí, nhất định phải bảo đảm mỗi một kiện thành phẩm đều đạt tới loại ưu phẩm phẩm chất, như vậy mới có thể đánh ra danh khí, ngày sau đẩy ra càng thêm cao cấp linh khí là lúc, là có thể bán ra càng cao giá cả. Bởi vậy, hợp tác đồng bọn luyện khí trình độ, hẳn là bãi ở thủ vị. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cân nhắc trong chốc lát, mở miệng nói, đa tạ Tiêu Đại Sư chỉ điểm, ta đây tưởng mau chóng tìm được thích hợp hợp tác đồng bọn, còn muốn phiền toái Tiêu Đại Sư thay ta đem tin tức thả ra. Tiêu Đại Sư liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, việc này lão phu thông suốt hôm khác bảo Lưu Ly các bên trong con đường, để lộ ra đi. Trước đó vài ngày liên quân tổng bộ vẫn luôn ở tìm ngươi, muốn thu mua này đó đổ phổ sự tình, rất nhiều người đều biết. Hiện tại biết được ngươi muốn tìm người hợp tác bán ra những cái đó linh khí, cảm thấy hứng thú người nhất định sẽ rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi lại chậm rãi chọn lựa là được. Tiêu Đại Sư kế hoạch, cùng Hoàng Nguyệt Ly không như mà hợp. Nàng liên thanh nói lời cảm tạ, liền đem chuyện này bước đầu định rồi xuống dưới. Chương 3327 vị hôn thê. Thật là cái chê cười. Một. Cáo biệt Tiêu Đại Sư lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền về tới nơi. Lúc này, đã là lúc chạng vạng, ngày đã ngả về Tây. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly về đến nhà lúc sau, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh cũng không có trở về. Hoàng Nguyệt Ly nghe được tỷ nữ báo cáo, không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ bỏ làm bạn nàng ở ngoài, tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trong phòng tu luyện. Mặc dù là ngẫu nhiên có việc ra ngoài, cũng sẽ ở mặt trời lặn phía trước trở về, còn chưa từng có so nàng tới trễ ra quá. Hoàng Nguyệt Ly đợi hảo một thời gian, thẳng đến sắc trời sắt hắc, Lê Mặc Ảnh phong trần mệt mỏi thân ảnh, mới xuất hiện ở cửa. Mặc Ảnh, ngươi đến chỗ nào vậy, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Hoàng Nguyệt Ly thấy trên mặt hắn lộ ra vài phần mỏi mệt chi sắc, không khỏi có chút lo lắng lên. Nàng đón nhận trước, mở to hai mắt nhìn, lo lắng mà nhìn trước mắt tuấn mỹ nam nhân. Lê Mặc Ảnh thuận thế duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng cười nói, không có gì sự tình, chỉ là liên quân chúng có hai vị vân lân tộc thần tướng đi ngang qua Trung Lương Thành, nhất định phải thấy ta một mặt. Ta vốn dĩ không định đi, không nghĩ tới bọn họ vài lần sai người tới thỉnh, ta chỉ có thể vội vàng đi qua một lần, mãi cho đến hiện tại mới có thể thoát thân. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh, đồng thời lại có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là ngươi gia tộc người. Nếu là quan trọng trưởng bối, vậy ngươi cũng không cần một hai phải gấp trở về bồi ta, chỉ cần làm người chuyển cái tin cho ta thì tốt rồi. Xem Lê Mặc Ảnh cảnh tượng vội vàng bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly tùy tiện tưởng tượng cũng biết, nhà nàng phu quân là vì gấp trở về bồi nàng ăn cơm chiều, cho nên đem hai vị thần tướng đều lược ở một bên. Lê Mặc Ảnh như vậy coi trọng nàng, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là thực cảm động. Bất quá, nàng cũng thực lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ làm trong gia tộc trưởng bối không cao hứng, nàng nhưng không hy vọng Lê Mặc Ảnh bị nàng liên lụy, ảnh hưởng chính mình tiền đồ. Lê Mặc Ảnh thấy nàng nhăn lại cái mũi nhỏ đáng yêu bộ dáng, cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn giơ tay sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly đầu nhỏ, câu môi cười, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì đâu. Hai vị thần tướng chỉ là bởi vì công vụ đi ngang qua nơi đây, bọn họ cũng có bọn họ việc cần hoàn thành, căn bản không rảnh lưu ta ăn cơm. Nói cách khác, ta còn muốn cho bọn họ trông thấy nhà ta tiểu nương từ đâu. Bị hắn như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly yên lòng. Nàng đè lại Lê Mặc Ảnh bàn tay, bất mãn mà lầu bầu nói, không cần sờ loạn ta đầu tóc, đều bị ngươi lộng rối loạn. Hảo, thời gian không còn sớm, ta cũng đói bụng, mau tới cùng nhau ăn cơm đi. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo nhà mình phu con tay, liền hướng trong phòng đi đến. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tinh tế hiểu điệu bóng dáng, trong ánh mắt ám quang hiện lên, có chút chột dạ mà thở một hơi dài. Ăn cơm chiều thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly còn ở vào phi thường hưng phấn trạng thái dưới. Hôm nay nàng vừa mới bán đi kia 17 chương đồ phổ, có thể nói là trong một đêm đã phát đại tài, hơn nữa, còn cùng Tiêu đại sư thương lượng, bước đầu xác định chính mình bán ra cải tiến bản chế thức linh khí phương án. Những việc này, đều làm nàng phi thường vui vẻ, tự nhiên cái thứ nhất muốn nói cho nhà mình thân thân phu quân. Cho nên nói, ta chỉ cần tìm được thích hợp sinh ý đồng bọn, bước đầu phòng trường, về sau mỗi năm đều có mấy chục vạn hạ phẩm ngọc thủy thu vào. Hoàng Nguyệt Ly nói, đồng nhiên chớp mắt to, tiến đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Mặc Ảnh, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Lê Mặc Ảnh bị trước mắt đột nhiên phóng đại kiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ hoảng sợ, a. Tiểu Ly Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Chương 3328 vị hôn thê. Thật là cái chê cười, hai. Xem hắn cái dạng này, Hoàng Nguyệt Ly lập tức nếu máu. Mặc Ảnh, ngươi cư nhiên đang ngẩn người. Nhân gia vừa rồi nói như vậy nói nhiều, ngươi cư nhiên đều không có nghe. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly cắn môi, một bộ đáng thương đến không được bộ dáng, lập tức đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Vội không ngừng mà xin lỗi, tiểu ly nhi, là ta không đúng, vừa rồi tưởng sự tình xuất thần. Bất quá, ngươi lời nói ta đều nghe được, chúc mừng ngươi bán đi sở hữu đồ phổ, nhà ta tiểu ly nhi thật là quá lợi hại. Về sau phu quân phải nhờ vào ngươi nuôi sống. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly nặng nề mà hừ một thân, vươn ra ngón tay ở ngực hắn chọc chọc. Nếu biết chính mình là ta nuôi sống tiểu bạch kiểm, cư nhiên còn dám đang nói chuyện với ta thời điểm phát ngốc. Ngươi nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Có phải hay không chiều nay ngươi đi gặp Vân Lân tộc thần tướng thời điểm, xảy ra chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, đôi mắt không chớp mắt, không buông tha hắn bất luận cái gì một kia biểu tình biến hóa. Lê Mặc Ảnh trong lòng cả kinh, cũng ý thức được hôm nay buổi tối chính mình quá thất thố. Hắn dù sao cũng là thâm trầm lại trầm ổn tính tình, cố tình ngụy trang dưới. Trên mặt biểu tình chút nào không lộ sơ hở. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, ta vừa rồi nhất thời xuất thần, là bởi vì thật sự không nghĩ tới, Tiêu Đại Sư như vậy không hỏi thế sự Thiên Bảo Tông Sư, ở làm buôn bán thời điểm, cũng có thể nghĩ đến như vậy chu toàn, có điểm ngoài ý muốn thôi. Nga! Là như thế này sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, hầu nghi mà nhìn nhà mình phu quân. Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, túi đầu ở trên má nàng hôn một cái, ấm áp hơi thở phun ở nàng bên tai, trầm giọng cười nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi nghi thần nghi quỷ bộ dáng thật đáng yêu, ta hảo tưởng thân ngươi làm sao bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đỏ lên, uy, ngươi nói bữa cái gì đâu? Ăn cơm. Chúng ta còn ở ăn cơm đâu? Lê Mặc Ảnh thon dài hữu lực bàn tay to, đã ấn ở nàng bên hông. Ăn cơm. Ngươi không phải đã sớm ăn no sao? Nhưng ta còn bị đói, hiện tại hẳn là đến phiên ngươi tới uy ta. Lê Mặc Ảnh ái muội cười nhẹ thanh ở nàng bên thai vang lên. Hắn theo bản năng mà nhìn lướt qua trên bàn mâm. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật đã sớm ăn xong rồi, nhưng là, bởi vì đang nói ban ngày phát sinh sự tình, quá hưng phấn, hai người mới vẫn luôn ngồi ở bàn ăn trước không có rời đi. Lúc này, Lê Mặc Ảnh thoải mái mà đem Hoàng Nguyệt Ly chặn ngang bế lên, đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa chiều sau quăng ngã đi, chạy nhanh méo hắn cổ áo. Ngươi muốn đi đâu? Phóng ta xuống dưới lạp. Hôm nay đã xảy ra như vậy hỉ sự, ta mang ngươi đi chúc mừng một chút. Lê Mặc Ảnh gắt gao chế trụ nàng eo thon, ôm nàng lập tức hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, chúc mừng. Chúc mừng cái đầu lạp. Cùng Lê Mặc Ảnh thành thân lúc sau, bởi vì ngay từ đầu không có viên phòng. Cho nên nàng có một đoạn thời gian xác thật còn rất đơn thuần, tới rồi thần giới lúc sau, rất nhiều lần đều bị Lê Mặc Ảnh lấy đủ loại lý do phát gục. Hiện tại, nàng chính là có kinh nghiệm, làm sao không biết, nhà mình thoạt nhìn cao lãnh đạm mạc, tràn ngập cấm dục khí chất phu quân, kỳ thật cũng là một cái sói đuôi to. Nàng dùng sức đặng cẳng chân, muốn từ Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực nhảy xuống. Không cần, điểm này việc nhỏ liền không cần chúc mừng đi, ta còn muốn nghiên cứu một chút tương lai hợp tác phương án đâu. Chương 3329 vị hôn thê. Thật là cái chê cười, ba. Lê Mặc Ảnh khẽ cười nói, việc này không đổi. Vì phu hôm nay xem nhẹ phu nhân, làm phu nhân không cao hứng, tự nhiên phải hảo hảo thế ngươi chúc mừng một chút, bồi thường ta khuyết điểm A. Không cần bồi thường, thật sự không cần. Ngô ngô nô. Phu nhân quá khách khí, làm ta thân thân. Hai người tranh chấp thanh, biến mất ở phòng ngủ cửa phòng mặt sau. Trong viện, Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai, thiếu chủ nói hắn có biện pháp thu phục thiếu phu nhân, chính là dựa Mỹ Nam kế A. Lê Thiên Nhị cứng họng. Lê Thiên Một trong khoảng thời gian này vẫn luôn phụ trách đi theo Hoàng Nguyệt Ly, đối này đối tiểu phu thê ở chung, so những người khác càng thêm hiểu biết. Hắn mặt vô biểu tình mà nói, bằng không. Ngươi nghĩ sao? Ta cho rằng, cái này Lê Thiên Nhị nửa ngày nói không ra lời. Bất quá, không cần hắn nói, Lê Thiên Một cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Ở tận mắt nhìn thấy phía trước, hắn cũng cho rằng, bọn họ vị này mấy vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài thiếu chủ, liền tính là đối thiếu phu nhân phi thường kính trọng, kia cũng là có cực hạn, ít nhất gặp được hôm nay chuyện như vậy, nhất định sẽ làm thiếu phu nhân làm ra một chút hy sinh tới phối hợp hắn. Nhưng ai biết, thiếu chủ trở lại nơi lúc sau, không chỉ có cái gì cũng chưa nói, ngay cả thiếu phu nhân nhìn ra không thích hợp muốn truy vấn, hắn đều vẫn là kiên trì không nói. Mắt thấy hôn bất quá đi, cư nhiên. Chơi sâu dùng ra Mỹ Nam kế. Chẳng lẽ thiếu chủ ở thiếu phu nhân nơi đó, đều là dựa vào mặt ăn cơm sao? Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Nay thật sự là bởi vì, ngày hôm qua Lê Mặc Ảnh qua trên người, còn vẫn luôn cùng nàng nói muốn cùng nàng sinh cái bảo bảo. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly từ trong chăn vươn móng vuốt nhỏ, vô vô phiếm thượng đỏ ửng gương mặt, ý đồ hạ nhiệt độ. Nói đến tiểu bảo bảo, nàng đương nhiên cũng là thực thích. Nhưng là, nàng rất sớm liền nghe nói qua, thiên phú càng cao, tu vi càng cao võ giả, muốn dựng dục hậu đại liền càng không dễ dàng. Nguyên nhân chính là vì như thế, tuy rằng thần giới tuyệt đỉnh cường giả đều có mấy ngàn năm thọ mệnh, nhưng là, lưu lại hậu nhân số lượng lại là rất có hạn, cùng hạ giới bình thường phàm nhân không sai biệt mấy, thậm chí khả năng còn không bằng phàm nhân. Giống nàng cùng Lê Mặc Ảnh như vậy, đều là thần tộc huyết mạch, vẫn là thần cấp thiên tài, muốn sinh cái bảo bảo, tuy nói cũng không phải không có khả năng, nhưng là, chỉ sợ cũng là yêu cầu một chút cơ duyên, không phải nói muốn là có thể muốn. Này nam nhân, thật là nghĩ đến vừa ra là vừa ra a. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm phun tào một chút, từ trên giường bỏ lên. Xúc tẩy xong ra cửa thời điểm, nàng lại được đến một cái ngoài ý muốn tin tức, Lê Mặc Ảnh lại ra cửa. Mặc Ảnh hôm nay lại đi ra ngoài. Hắn đi đâu vậy? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi. Tỷ nữ không người đáp, thiếu chủ không có công đạo. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, lại hỏi, kia Lê Thiên Một đâu? Thiên Một thiếu gia cũng đi theo thiếu chủ đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, trực giác sự tình có điểm không thích hợp. Từ bọn họ tới rồi Trung Lương Thành lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền đem Lê Thiên Một lóng tay phái cho nàng, cơ hồ mỗi lần nàng ra cửa thời điểm, đều là từ Lê Thiên vùng người phụ trách an toàn của nàng, này đã là cam chịu. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh lại bỗng nhiên đem Lê Thiên nhất khởi mang đi. Chẳng lẽ nói, lần trước Lê Thiên Một trộm tới tìm nàng mách lẻo sự tình, đã bị Lê Mặc Ảnh cấp đã biết sao? Hiện tại đem người mang đi, đây là sợ nàng từ Lê Thiên Một ngục chung, lại biết cái gì không nên biết đến sự tình. Chương 3330 vị hôn thê. Thật là cái chê cười. 4. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm phỏng đoán, đồng thời lại hồi tưởng một chút đêm qua cùng Lê Mặc Ảnh chi gian đối thoại, tổng cảm thấy vẫn là có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ nói, Vân Lân tộc bên kia thật sự xảy ra chuyện gì? Hắn thật sự có việc gạt ta sao? Hoàng Nguyệt Ly tư tiền tưởng hậu, không khỏi cảm thấy có điểm ảo não. Lê Mặc Ảnh gương mặt kia, đối nàng lực ảnh hưởng quá lớn. Cứ nhiên làm hắn tam hạ hai hạ liền mê đến choáng váng, quên tiếp tục truy vấn hắn. Này nam nhân, thật cho rằng hắn an định ta sao? Hừ, chờ hắn hôm nay buổi tối trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Hoàng Nguyệt Ly phẫn nộ mà vây vây tiểu nắm tay. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã hiện lên mấy chục cái ép hỏi nhà mình phu quân phương án, một bên tự hỏi, một bên xoay người về tới trong phòng. Nàng cùng Tiêu Đại Sư ước hảo, là từ Tiêu Đại Sư trước thông qua Thiên Bảo Lưu Ly các con đường thả ra tin tức, trưng cầu có thể luyện chế hơn nữa bán gian này đó cải tiến bản linh khí thế lực lớn, 7 ngày lúc sau, lại cùng nhau thương lượng, từ cảm thấy hứng thú thế lực chung lấy ra một nhà tới, trở thành sinh ý thượng đồng bọn. Cho nên, nay 7 ngày, nàng có thể nói là không có gì sự tình, vừa lúc có thể dùng để tu luyện. Gần nhất vì này đó linh khí sự tình, nàng tiêu phí khá nhiều tinh lực, dẫn tới dùng ở tu luyện thượng thời gian trên diện rộng giảm bớt, này cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm kiên định muốn đem chế thức linh khí sinh ý bao bên ngoài đi ra ngoài quyết tâm. Thân là võ giả, nàng hay là nên lấy để cao thực lực của chính mình là chủ, cũng không thể vì kiếm tiền, ảnh hưởng nàng tu luyện, như vậy chính là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Hoàng Nguyệt Ly an an tĩnh tĩnh mà ở trong phòng tu luyện một ngày, không có bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Đến lúc trời chạng vạng, nàng đánh giá Lê Mặc Ảnh hẳn là mau trở lại, liền đình chỉ tu luyện, tính toán tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, ủy lạo một chút mấy ngày này vì nàng trả giá rất nhiều thân thân phu quân. Ai ngờ, nàng vừa mới đi ra cửa phòng, liền nghe được tỷ nữ lại đây bẩm báo. Thiếu phu nhân, ngoài cửa có một vị cô nương, nói là tới tìm ngài. Một vị cô nương. Tìm ta. Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, là người nào? Nàng ở thần giới chỉ có Hạ Vân Khê một cái bằng hữu, mà Hạ Vân Khê đã cùng quân Tư Hàn đi chân Long Châu, là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Dư lại, giống Tiêu Đại Sư chờ Linh Khí Sư, tuy rằng cùng nàng nhận thức, nhưng là, bọn họ trong mắt nàng đều là cái kia bộ mặt bình phàm tuổi trẻ nam tử Lý Căng Hoàng, chẳng sợ trùng tên trùng họ. Cũng sẽ không có người nghĩ đến Lê Mặc Ảnh phu nhân trên người. Hoàng Nguyệt Ly còn cố ý để lại cái khách điếm địa chỉ, để Tiêu Đại Sư đám người truyền tin. Cho nên, Tiêu Đại Sư bọn họ cũng không có khả năng tới tìm nàng mới là. Thì nữ ấp a ấp đúng mà nói, vị kia cô nương, nàng nói nàng là. Nàng là. Ách. Mắt thấy tỷ nữ biểu tình quỷ dị, Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày truy vấn nói nàng là cái gì. Tỷ nữ cắn chặt răng. Đang muốn trả lời, đồng nhiên, sân cửa truyền đến một nữ tử bén nhọn thanh âm. Phóng ta đi vào, các ngươi này đó nô tài, biết bổn tiểu thư là người nào sao? Ta chính là Vân Lân tộc tộc trưởng thân chất nữ, Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Đây là Vân Lân tộc sản nghiệp, ta dựa vào cái gì không thể đi vào. Đều cút ngay cho ta. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng hàn mang, Lê Mặc Ảnh. Vị hôn thê. Nàng còn không kịp nói cái gì. Một người mặc vân vân áo váy mỹ mạo nữ tử, liền từ cổng lớn vọt tiến vào, dọc theo đường đi ý đồ ngăn trở nàng thị nữ, đều bị nàng mang đến thị vệ đẩy đến một bên. Chương 3331 vị hôn thê. Thật là cái chê cười, nam. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt chuyển hướng người tới, phát hiện đó là cái dung mạo tương đương diễm lệ nữ tử, mắt hạnh má đào, màu da trắng nõn, coi như là cái nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Cho dù là cùng nàng trước đó vài ngày nhìn thấy Lan Ngộng Tình so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến nàng, tức khắc ngoài ý muốn nhướng mày. Bởi vì, cô nương này vẫn là nàng gặp qua người. Này không phải. Hỏa Phương Thành Thiên Bảo Lưu Ly các gặp qua cái kia nhạc cô nương sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhướng mày, thực mau liền nhớ tới Lê Nhạc Vận vừa rồi kêu gào thanh. Nàng nói nàng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Sao có thể? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly âm thầm suy nghĩ thời điểm, Lê Nhạc Vận đã bước đi tới rồi nàng trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối nháy mắt, Lê Nhạc Vận trong mắt kinh diễm chi sắc, căn bản che giấu không được. Lúc trước ở Hưu An Thành là lúc, Lan Mộng Tình đã nói với nàng, Lê Mặc Ảnh hạ giới cái kia nương tử mỹ mạo vô song, ngay cả Lan Mộng Tình đều tự nhận xa xa không bằng. Bất quá! Lê Nhạc Vận lại không có hoàn toàn đem lời này nghe đi vào. Ở nàng xem ra, Lan Mộng Tình nói như vậy, chủ yếu là vì đã kích nàng, cho nên cố ý khuyết đại. Một cái hạ giới tới đồ nhà quê, liền tính lớn lên thực không tồi, lại sao có thể cùng thần giới thiên chi kiêu nữ đánh đồng. Chẳng sợ thật sự thiên sinh lệ chất, chính là, bình phán mỹ nhân tiêu chuẩn, lại không phải chỉ xem mặt, dáng người khí chất dáng vẻ, đều là rất quan trọng. Hạ giới tới nữ nhân, căn bản lên không được mặt bàn, khẳng định là một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Lê Nhạc Vận vốn dĩ thực tự tin, hôm nay lại đây thời điểm, nàng còn cố ý ăn diện lộng lẫy, mặc vào ngày thường chỉ có yến hội khi mới có thể mặc vào phức tạp váy trang, chính là muốn cho cái kia độc chiếm Lê Mặc Ảnh nữ nhân cảm thấy tự ti. Nhưng hiện tại, hai bên vừa thấy mặt, Lê Nhạc Vận lại phát hiện, tự ti người biến thành nàng chính mình. Trước mắt cái này thiếu nữ, thật sự là quá mỹ. Chẳng sợ đối phương lúc này son phấn chưa thi, xuyên cũng chỉ là rất đơn giản một cái lưu tiên váy, đen nhánh tóc dài tùy ý mà vãn cái búi tóc, nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là mỹ đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Nhạc Vận đều xem đến thất thần. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được Lê Nhạc Vận hỗn tạp kinh diễm, ghen ghét, không cam lòng tầm mắt, nàng đảo đột nhiên phản ứng lại đây. Tuy rằng nàng nhận thức Lê Nhạc Vận, nhưng là, nàng hôm nay không có dịch dùng, cho nên, Lê Nhạc Vận cũng không biết, nàng chính là cái kia diện mạo bình phàm thiên tài linh khí sư Lý Càng Hoàng, càng không biết nàng chính là lần trước làm nàng ở thiên bảo lưu ly các mang thai mang tiếng người. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly quyết định tiếp tục giấu giếm chính mình một cái khác thân phận. Nàng nhìn Lê Nhạc Vận, không nóng không lạnh mà nói, vị cô nương này, ngươi là người nào? Tự tiện xông vào ta nơi, còn đả thương ta thị nữ, không khỏi khinh người quá đáng. Lê Nhạc Vận nghe được nàng lạnh băng thanh âm, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình cư nhiên xem này nha đầu chết tiệt kia xem ngây người, Lê Nhạc Vận trong lòng càng là ghen ghét đan sen. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, ngươi nơi. Ngươi cũng thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Đây là Vân Lân tộc sản nghiệp, ngươi xem như cái thứ gì? Dám nói đây là ngươi địa phương. Còn có, ngươi bất quá là cái hạ giới phi thăng đi lên tiện dân, có cái gì tư cách như vậy cùng ta nói chuyện? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng cười lạnh. Vân Lân tộc sản nghiệp. Ta phu quân là Vân Lân tộc thiếu chủ, kia đây là ta địa phương. Nhưng thật ra cô nương ngươi, không thỉnh tự đến, còn dám như thế kêu gào. Chương 3332 vị hôn thê. Thật là cái chê cười. 6. Không biết là nhà ai cô nương, như thế nào một chút giáo dưỡng đều không có. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tuy rằng buồn bực, bất quá, bề ngoài thượng lại vẫn như cũ bình tĩnh, thông thả ung dung mà nói chuyện bộ dáng, càng là làm Lê Nhạc Vận tức giận đến nổi điên. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng ở trong tối tự suy đoán Lê Nhạc Vận lai lịch. Ở thiên bảo lưu ly các gặp được thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly chỉ biết nàng kêu Nhạc Vận, là trong đó cấp linh khí sư, cũng không có đối nàng nhiều hơn chú ý. Mà Lê Mặc Ảnh cũng chưa bao giờ có đề qua, hắn có cái gì vị hôn thê, nghĩ đến, hắn cũng không có khả năng lừa gạt nàng. Kia nữ nhân này, lại là ai đâu? Hoàng Nguyệt Ly bẹp bẹp cái miệng nhỏ, trong lòng có chút bất mãn, nhà nàng phu quân cái gì cũng tốt, chính là mệnh đào hoa quá vượng, đi như thế nào đến nơi nào. Đều có một đống nữ hải tử mơ ước hắn. Lê Nhạc Vận thấy Hoàng Nguyệt Ly ưu nhã tự nhiên bộ dáng, đảo so nàng còn càng như là cái danh môn thiên kim, tức khắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Câm miệng! Ngươi có cái gì tư cách kêu Mặc Ảnh ca ca phu quân? Ngươi bất quá là hạ giới tới nữ nhân, liền tính tại hạ giới cùng Mặc Ảnh ca ca thành quá thân, nhưng là, chỉ bằng ngươi xuất thân cùng thiên phú, mơ tưởng làm gia tộc bọn ta thừa nhận các ngươi việc hôn nhân. Ngươi nhiều nhất cũng chính là cấp Mặc Ảnh ca ca làm thông phòng nha hoàn mà thôi, thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Nói cho ngươi, ta chính là Vân Lân tộc tộc trưởng chất nữ Lê Nhạc Vận, thần giới đứng đầu thiên cấp thiên tài trí nhất. Chỉ có ta như vậy thân phận cùng thiên phú, mới có thể đủ cùng Mặc Ảnh ca ca xứng đôi. Hơn nữa, ta cùng Mặc Ảnh ca ca hôn sự, đã được đến toàn bộ Vân Lân tộc tán thành. Thần giới võ hội lúc sau, chúng ta liền phải chính thức thành thân. Ngươi nếu là thức thời, nhân lúc còn sớm chính mình rời đi Mặc Ảnh ca ca bên người, ta còn có thể cho ngươi một chút tinh ngọc cùng công pháp, làm ngươi ở thần giới hảo hảo tu luyện. Nếu là ngươi không thức thời, một hai phải an vạ không đi nói. Lê Nhạc Vận phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực, ý đồ dùng uy áp khiến cho Hoàng Nguyệt Ly đi vào khuôn khổ. Bổn tiểu thư không ngại hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết, hạ giới võ giả, cùng thần giới thiên tài chi gian chênh lệch. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản tới không chút để ý bộ dáng, căn bản không đem Lê Nhạc Vận kêu gào đường một chuyện. Trước kia vô số kinh nghiệm chứng minh, coi trọng Lê Mặc Ảnh nữ hài tử kết cục đều sẽ thực thảm. Rốt cuộc, nam nhân kia đối nhà mình tiểu hồ ly bên ngoài nữ nhân, chính là chưa bao giờ biết cái gì kêu liên hương tích nhược. Nhưng mà, Nghe được mặt sau, nàng thiếu chút nữa liền khí cười. Trách không được Lê Mặc Ảnh mấy ngày nay vẫn luôn có điểm lén lút, nguyên lai, là Vân Lân tộc trộm cho hắn an bài một môn việc hôn nhân A. Cư nhiên còn toát ra một cái gì vị hôn thê tới. Khó trách Lê Mặc Ảnh không dám nói cho nàng. Đặc biệt là nghe được Lê Nhạc Vận trong miệng phun ra Mặc Ảnh ca ca bốn chữ, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Ngươi ghê tởm không ghê tởm A. Xem ngươi cốt linh, ngươi so với ta phu quân tuổi còn đại đi. Không biết xấu hổ gọi người ta ca ca. Chậc chậc chậc, cũng không biết ngươi là nhà ai nữ nhi, vì cho không nam nhân, chính là liền một chút thể diện đều từ bỏ. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này tiểu tiện nhân cư nhiên dám nói ta không biết xấu hổ. Lê Nhạc Vận ánh mắt như là tôi độc, hung tợn mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ngươi không rất rõ ràng ta lời nói mới rồi sao? Ta là Mặc Ảnh ca ca vị hôn thê. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là cái cho hắn ấm giường nữ nhân thôi. Còn dám đối với ta như vậy nói chuyện. Đối với Hoàng Nguyệt Ly phản ứng, Lê Nhạc Vận cũng là phi thường ngoài ý muốn. Chương 3333 vị hôn thê. Thật là cái chê cười. 7. Nàng con tưởng rằng, ở nàng như vậy tâm huyền cảnh võ giả uy áp dưới, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ không chịu nổi, thậm chí lập tức quỳ xuống đất xin tha. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại giống như không có gì phản ứng giống nhau. Hơn nữa, người bình thường nghe được chính mình bên gối người đã có thân phận cao quý vị hôn thê, không phải hẳn là thâm chịu đả kích, tự biết xấu hổ sao. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào giống như căn bản không như thế nào đương hồi sự. Nàng thật cho rằng, chính mình bằng vào mỹ mạo, liền có thể làm Lê Mặc Ảnh như vậy thân phận thực lực nam nhân, vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng. Liên ở Lê Nhạc vẫn nghi hoặc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly câu môi lạnh lùng cười. Hảo, Lê cô nương ý đồ đến, ta đã minh bạch. Bất quá, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lê Nhạc Vận vừa nghe lời này, lập tức hỏi, cái gì vấn đề? Ngươi hỏi đi. Nàng phỏng đoán, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định là không có mặt ngoài trang như vậy bình tĩnh, khẳng định muốn truy vấn nàng cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn chi tiết. Về phương diện này sự tình, nàng đã biên hảo nguyên bộ lý do thoái thác, tuyệt đối có thể đem nữ nhân này đả kích đến không dám ngẩng đầu. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi câu môi, cái thứ nhất vấn đề, ta cùng phu quân đã thành thân 2 năm, thử hỏi một cái đã kết hôn nam nhân, như thế nào có thể có vị hôn thê đâu. Vẫn là nói, ngươi thân là thần giới đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, chuẩn bị cho ta phu quân làm thiếp. Chính là, phu quân muốn nạp thiếp, như thế nào cũng phải hỏi hỏi ta cái này chính thê ý kiến, nếu là ta không đồng ý, ngươi thế nào cũng vào không được môn A, ngươi nói phải không? Ngươi! Lê Nhạc Vận còn chuẩn bị lấy gia tộc thừa nhận vị hôn thê thân phận, hung hăng mà đả kích Hoàng Nguyệt Ly đâu, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không phản ứng này cha, trực tiếp bày ra chính thất cái giá, còn nói thẳng Lê Mặc Ảnh nếu là cưới nàng chính là nạp thiếp. Lê Nhạc Vận từ trước đến nay là thần giới đứng đầu thiên tri tiêu nữ, vô luận thiên phú, thân phận, dung mạo, đều rất ít có người có thể so được với, lại có linh khí sư thiên phú, lấy thân phận của nàng, sao có thể gả cho người làm tiểu đâu. Hơn nữa, vẫn là khuất cư ở một cái hạ giới phi thăng đổ nhà quê dưới. Chỉ là như vậy nói mấy câu, chính là đối nàng lớn nhất nhục nhã. Lê Nhạc Vận tức giận đến cả người phát run, ngón tay Hoàng Nguyệt Ly, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mà Hoàng Nguyệt Ly lại còn không có nói xong. Nàng thong thả ung dung mà rồi nói tiếp. Cái thứ hai vấn đề, ngươi coi trọng ta phu quân, tưởng cho hắn làm tiểu, ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc tại hạ giới thời điểm, liền có vô số nữ nhân muốn tự tiến trầm tịch. Nhưng là, ngươi hiện tại rốt cuộc còn không có vào cửa đâu, như thế nào không biết xấu hổ há mồm ngậm miệng Mặc Ảnh ca ca. Còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Lại nói tiếp, ngươi liền tính có thể gả tiến vào, thiếp thị cũng cùng nô tỳ không sai biệt lắm, đối ta cái này đương gia phu nhân. Ngươi chính là như vậy thái độ. Vân Lân tộc cũng là thần giới đại gia tộc, như vậy tôn ti chẳng phân biệt sự tình truyền ra đi, còn chưa đủ mất mặt đâu. Đây là hoàn toàn đem Lê Nhạc Vận trở thành tưởng cho không tới cửa tiểu thiếp, còn bắt đầu giáo nàng quy củ. Lê Nhạc Vận rốt cuộc nhịn không được, tức giận đến nhảy dựng lên. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi tới, đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại quăng ra ngoài. Đây là Mặc Ảnh ca ca chỗ ở, cái này tiện nữ nhân không tư cách ngốc tại nơi này. Lê Nhạc Vận lần này lại đây, bên người cũng là mang theo không ít thị vệ. Nghe xong nàng mệnh lệnh, bọn thị vệ lập tức vây quanh đi lên, liền muốn đem Hoàng Nguyệt Ly cấp bắt lại. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, thân hình nhoáng lên, né tránh. Chương 3334 vị hôn thê. Thật là cái chê cười. 8. Này đó thị vệ đại bộ phận đều là tâm huyền cảnh tu vi, mà Hoàng Nguyệt Ly ở Thiên Hoàng Quyết dưới sự trợ giúp, ngụy trang ra tới tu vi chỉ có ý huyền cảnh lúc đầu. Bọn họ mãn cho rằng, hai bên thực lực chênh lệch lớn như vậy dưới tình huống, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định liền trốn cũng chưa địa phương trốn, bắt lấy nàng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly thân pháp lại mau đến kinh người. Vài tên thị vệ duỗi tay bắt rất nhiều lần, đều bị Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng tránh ra. Lê Nhạc Vận thấy thế, còn tưởng rằng bọn họ không chịu xuất lực, tức muốn hộc máu mà kêu lên, các ngươi mấy cái sao lại thế này? Như thế nào liền cái ý huyền cảnh tiểu nha đầu đều chảo không được? Chạy nhanh đem người cho ta quăng ra ngoài. Mấy cái thị vệ vừa nghe, đều nhắc tới tinh thần, lấy ra thật bản lĩnh, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly một lần là bắt được. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly thân pháp cực nhanh, mấy cái xoay người chi gian, liền chạy ra bọn họ vòng vây. Bọn thị vệ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên như vậy khó chơi, bọn họ 4-5 cái tâm huyền cảnh võ giả đồng loạt ra tay, cư nhiên liền nàng một sợi tóc đều không có đụng tới. Mắt thấy nàng liền phải chạy mất, mọi người cũng không dám nữa chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Chính là, không chờ bọn họ chạy ra vài bước, đồng nhiên, mấy người dưới chân bị thứ gì một vướng, lay động vài cái, trong giây lát đều ném tới trên mặt đất. Bọn thị vệ một trận ngạc nhiên, còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên lại nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng xé gió. Lạnh thấu xương sát khí cũng tùy theo đánh lút lại. Mấy người trong lòng biết không ổn, theo bản năng mà trên mặt đất đánh vài cái lăn. Vèo vèo vèo vèo. Hơn 10 nói hàn khí từ bọn họ đỉnh đầu bay qua. Bọn thị vệ kinh hồn chưa định mà hướng phía trước vừa thấy, tức khắc đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phía trước một cây cành lá xum xuê đại thụ trên thân cây, chính vững chắc mà chắt hơn 10 căn vũ tiễn. Hơn nữa, này đó vũ tiễn đuôi bộ còn ở không ngừng đong đưa. Thực hiển nhiên, này đó mũi tên bắn ra lực lượng phi thường mạnh mẽ, dẫn tới cắm đến trên thân cây lúc sau, còn có thừa lực không có hoàn toàn tiêu mất. Bọn thị vệ sợ tới mức một trận chân mềm, trong lúc nhất thời đều không có nhúc nhích. Lê Nhạc Vận kinh ngạc qua đi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, này đó cơ quan. Mặc ảnh ca ca cư nhiên liền phủ đệ trung cơ quan vị trí, đều nói cho ngươi cái này tiểu tiện nhân. Loại này uy lực cường đại quan trọng cơ quan, giống nhau dinh thử chủ nhân đều sẽ không tiết lộ cho những người khác. Đây là không có mặt khác biện pháp thời điểm bảo mệnh dùng. Hoàng Nguyệt Ly nửa dựa vào một cây cây cổ thượng, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt cười nói, đây là ta cùng phu quân ơi, ta là trong nhà nữ chủ nhân, như thế nào sẽ không biết trong nhà cơ quan bố trí đâu. Còn có, ta nhắc nhở quá ngươi bao nhiêu lần, ngươi so với ta phu quân tuổi đại, không cần lại trang nộn gọi người ta ca ca được không. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng buồn cười, này đó cơ quan vốn dĩ liền đều là nàng chính mình bố trí. Chỉ sợ cũng liền Lê Mặc Ảnh đều không có nàng hiểu biết rõ ràng hơn đâu. Lê Nhạc Vận nghe xong lời này, trong lòng lửa giận dơ lên. Quay đầu nhìn lại, kia mấy cái thị vệ còn quỳ dạp trên mặt đất, một đám sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, rõ ràng bị vừa rồi cơ quan dọa tới rồi. Đồ vô dụng. Lê Nhạc Vận hung tợn mà mắng vài câu, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, tự mình hướng Hoàng Nguyệt Ly ra tay. Lê Nhạc Vận không hổ là trẻ tuổi trung cực kỳ xuất sắc thiên tài võ giả. Thực lực tương đương xuất sắc. Phất tay chi gian, trong không khí liền tràn ngập cường đại lôi thuộc tính năng lượng, mấy đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, lập tức hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu đánh rớt. Lê Nhạc Vận cắn chặt răng, toàn lực ra tay, quyết định chủ ý muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đem Hoàng Nguyệt Ly đánh thành trọng thương. Chương 3335 ngươi có thể vì hắn làm cái gì? 1. Cảm giác được gặp vào trước mặt cường đại năng lượng, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Lê Nhạc Vận không hổ là thần giới đứng đầu thiên cấp thiên tài chi nhất, luận thực lực, xác thật muốn so Lan Mộng Tình muốn cao hơn hai cái cấp bậc. Lan Mộng Tình chỉ là ý huyền cảnh đỉnh tu vi, mà Lê Nhạc Vận gần nhất vừa mới bước vào tâm huyền cảnh, tuy rằng tu vi vẫn chưa ổn định, nhưng là, vượt qua một cái đại cảnh giới lúc sau, trên thực lực rõ ràng có một cái bay vọt. Hơn nữa nàng thực chiến năng lực cũng tương đương xuất sắc. Này vừa ra tay, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy uy hiếp. Cái này tự xưng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê nữ nhân. vẫn là rất không đơn giản. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt vận chuyển nổi lên trong cơ thể huyền lực, chuẩn bị nghiêm túc ứng chiến. Nàng rốt cuộc muốn so Lê Nhạc Vận tiểu tướng gần 10 tuổi, đối mặt cường đại như vậy thiên tài cấp bậc đối thủ, nếu không sử dụng toàn lực, rất khó đạt được thắng lợi. Nhưng mà, liền ở Hoàng Nguyệt Ly quanh thân khí thế đạt tới đỉnh điểm, chuẩn bị ra tay trong nháy mắt kia. Nhạc Vận tiểu thư, mau dừng tay. Một đạo kinh hoàng thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến, cùng lúc đó, một cái màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chắn Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hắn tay phải chém ra, đồng dạng triệu hồi ra lôi thuộc tính năng lượng. Lưỡng đạo huyền lực ở không trung nặng nề mà va chạm ở bên nhau, đảo vẫn là người tới bị thất thế, chiều lui về phía sau khai vài bước. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đều đã muốn ra tay, không nghĩ tới bỗng nhiên có người nhảy ra, đem nàng hoảng sợ. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng thu tay lại, mở to hai mắt nhìn vừa thấy, phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, cư nhiên là Lê Mặc Ảnh bên người hộ vệ thủ lĩnh Lê Thiên Một. Hơn nữa, theo Lê Thiên vừa hiện thân, lại có 5-6 cái thị vệ từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, lấy bảo hộ tư thái, đem Hoàng Nguyệt Ly bảo vệ xung quanh ở sau người. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc chỉ duy trì thời gian rất ngắn, thực mau, nàng liền hiểu được. Nhà nàng phu quân cũng không phải đem Lê Thiên vùng đi làm việc đi, mà là vẫn như cũ làm bọn thị vệ ngốc tại dinh thự phụ cận bảo hộ nàng, chỉ là làm cho bọn họ trộm trốn đi, không có gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ không hiện thân. Đến nỗi nguyên nhân sao? Dựa theo Lê Mặc Ảnh nhất quán phong cách hành sự, Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, hắn là sợ hãi chính mình ép hỏi hắn thị vệ đi. Rốt cuộc, tại hạ giới thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền rất thích tìm thủ hạ của hắn lời nói khách sáo. Này nam nhân! Như thế nào như vậy phúc hắc giảo hoạt? Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà mềm máu, hoàn toàn không có ý thức được, nàng chính mình cũng là phúc hắc giảo hoạt người, một chút đều không thể so nàng phu quân kém. Mà bên kia, Lê Nhạc Vận căn bản không có nghĩ đến, sẽ đột nhiên có người toát ra tới cứu giúp Hoàng Nguyệt Ly. Hai bên chỉ giao thủ nhất chiêu, nhưng là, Lê Nhạc Vận cũng không phải hoàn toàn không có bị thương. Chờ đến Lê Nhạc Vận phản ứng lại đây, thấy rõ ràng trước mắt là Lê Thiên một thời điểm, nàng sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Thiên một sư huynh, cư nhiên là ngươi. Ngươi! Ngươi vì cái gì muốn che chở cái kia tiểu tiện nhân? Ngươi chẳng lẽ không nghe được trong tộc tin tức sao? Ta cùng Mặc Ảnh ca ca đã đính hôn. Ta mới là ngươi tương lai chủ mẫu, ngươi cư nhiên không đứng ở ta bên này, muốn đứng ở cái kia nha đầu chết tiệt kia bên kia. Lê Nhạc Vận quả thực không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Kỳ thật, Lê Thiên Một ở cùng Lê Mặc Ảnh phía trước, hắn ở Vân Lân tộc địa vị cũng là rất cao. Hắn xuất thân không thấp, luận thiên phú cũng đạt tới thiên cấp, chỉ là không bằng Lê Nhạc Vận như vậy yêu nghiệt mà thôi. Nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng trở thành tương lai tộc trưởng thị vệ đứng đầu. Làm thị vệ nghe tới tựa hồ là cái không như thế nào chức vị, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Chương 3336 người có thể vì hắn làm cái gì? 2. Người sáng suốt đều biết, có thể trở thành thiếu chủ thân tín, tương lai thiếu chủ một khi trở thành tộc trưởng, Lê Thiên một bọn họ ít nhất cũng có thể trở thành trong tộc thực quyền trưởng lão, thậm chí còn khả năng trở thành tộc trưởng phụ tá đắc lực. Đối với thiên phú không phải đứng đầu trẻ tuổi tới nói, nay có thể nói là lớn nhất cơ duyên. Lê Thiên Một cũng là dựa vào chính mình sau lưng chi nhánh thực lực, mới có thể được đến vị trí này. Đương nhiên, hắn trở thành Lê Mặc Ảnh bên người thị vệ lúc sau, ở trong gia tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Ở Lê Nhạc Vận xem ra, Lê Thiên Một là Vân Lân tộc người, lập trường hẳn là cùng nàng là giống nhau. Hẳn là vì gia tộc kích lợi, giúp nàng cùng nhau đem Hoàng Nguyệt Ly đuổi ra đi mới là. Lê Thiên Một thực lực so Lê Nhạc Vận còn có không bằng, vừa rồi vội vàng ra tay, tuy rằng thế Hoàng Nguyệt Ly chặn lại kia nhất chiêu, chính là, bị thương lại không nhẹ, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Bất quá, hắn sắc mặt chưa biến, thậm chí cũng không có giơ tay đi lau khoe miệng vết máu. Nhạc Vận tiểu thư, thuộc hạ phụng thiếu chủ mệnh lệnh, bảo hộ thiếu phu nhân an toàn. Ngài là trong gia tộc thân phận cao quý thiên kim tiểu thư, thuộc hạ không nghĩ cùng ngài là địch, thỉnh ngài này liền rời đi đi. Lê Thiên Một sớm Lê Nhạc Vận chắp tay. Lê Nhạc Vận càng là không dám tin tưởng, trên mặt kinh ngạc chi sắc vô pháp che giấu. Thiên Một sư huynh, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi làm ta rời đi. Muốn cút đi chính là cái kia tiểu tiện nhân mới đúng vậy. Còn có, Mặc Ảnh ca ca sao có thể làm ngươi bảo hộ cái kia nha đầu chết tiệt kia? Ngươi! Ngươi đừng nghĩ gạt ta. ngươi không phải hẳn là đi theo Mặc Ảnh ca ca mới đúng không? Lấy Lê Thiên một thân phận, cư nhiên bị phái tới bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly như vậy từ hạ giới phi thăng đi lên ở nông thôn nha đầu. Lê Nhạc Vận nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, trực giác chính là Lê Thiên một ở lừa gạt nàng. Lê Thiên vừa nhíu nhíu mày, nhìn Lê Nhạc Vận không thuận theo không buông tha bộ dáng, cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Bởi vì gần nhất vẫn luôn đi theo Hoàng Nguyệt Ly bên người phụ trách bảo hộ, Lê Thiên Một cũng rất rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly chân chính thực lực cùng nàng ở luyện khí thượng kinh người thiên phú. Cho nên, Lê Thiên Một nội tâm đã chịu mãnh liệt chấn động, loại này chấn động, cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lê Mặc Ảnh thời điểm, không có gì hai dạng. Trên đời này cư nhiên thật là có không thua gì nhà bọn họ thiếu chủ thiên tài. Bất quá, nhận thức đến điểm này lúc sau, Lê Mặc Ảnh bọn thị vệ liền đều tán thành Hoàng Nguyệt Ly. Muốn nói, vẫn là chỉ có như vậy thiên chi kiêu nữ, mới theo chân bọn họ ra thiếu chủ nhất xứng đôi, quả thực là duyên trời tác hợp a. Lê Nhạc Vận tuy rằng ở thần giới cũng coi như là thanh danh lan xa thiên tài thiếu nữ, nhưng là, muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly so sánh với, kia thật đúng là vô pháp so a. Chỉ là, lời như vậy, Lê Thiên Một lại không thể nói thẳng ra tới. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Nhạc Vận tiểu thư, thuộc hạ hiện tại là thiếu chủ người. Thiếu chủ như thế nào phân phó ta liền như thế nào làm, tuyệt đối không dám tự tiện làm chủ. Thiếu chủ đã hướng mọi người công bố thiếu phu nhân thân phận, còn nghiêm lệnh thuộc hạ không tiếc hết thể đại giới bảo hộ thiếu phu nhân an toàn. Trở lên không có một câu giả dối. Thỉnh Nhạc Vận tiểu thư không cần đối thiếu phu nhân vô lễ, nói cách khác, thuộc hạ cũng vô pháp bận tâm ngày xưa tình nghĩa, cần thiết lấy thiếu chủ mệnh lệnh vì trước. Lê Thiên Một ở trong tộc đã từng cùng Lê Nhạc Vận đã lệ cùng cái vỡ lòng sư phó, lại nói tiếp vẫn là có điểm tình đồng môn. Cho nên, hắn mới nhẫn mại tính tình giải thích nhiều như vậy. Hắn đem Lê Mặc Ảnh công đạo thỉnh rõ ràng sở mà nói ra, hy vọng Lê Nhạc Vận có thể minh bạch Lê Mặc Ảnh lập trường, không cần tiến thêm một bước làm ra việc ngốc tới. Chương 3337 ngươi có thể vì hắn làm cái gì? 3. Lê Nhạc Vận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lê Thiên Một cuối cùng cư nhiên nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng như là bị thiên lôi bổ giống nhau, cả người cứng đờ, há to miệng, liều mạng lắc đầu. Không có khả năng. Ngươi nói cái gì? Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói. Mặc Ảnh ca ca ở các ngươi trước mặt thừa nhận cái này nha đầu chết tiệt kia là hắn phu nhân. Không có khả năng, hắn chẳng lẽ không biết chính mình thân phận sao? Sao có thể sẽ thừa nhận một cái hạ giới dã nha đầu là hắn phu nhân? Lê Thiên Một lòng thở dài, quả nhiên nữ nhân một khi vì tình sở khốn, liền rất dễ dàng trở nên mù quáng. Đừng nói Hoàng Nguyệt Ly bản thân liền có chút không thua kém với Lê Mặc Ảnh thiên phú, liền tính nàng xác thật là hạ giới phi thăng đi lên thiên phú bình thường võ giả, kia thì thế nào đâu? Lấy Lê Mặc Ảnh cường thế lãnh ngạnh tính cách, chỉ cần chính hắn thích Hoàng Nguyệt Ly, luôn có biện pháp làm nàng trở thành Vân Lân tộc tộc trưởng phu nhân. Lê Thiên Một còn tưởng lại khuyên, Hoàng Nguyệt Ly đã nghe không nổi nữa, trực tiếp từ hắn phía sau đi ra. Lê cô nương, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, sự thật chính là sự thật. Mặc kệ ngươi đối ta phu quân có cái dạng nào ý tưởng đều không có dùng, chúng ta chính là đã thành hôn. Hiện tại ngươi ở ta này cũng chiếm không được hảo, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Thiên Một giữa ngăn cản lần này lúc sau, cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng phát hiện, gặp được có quan hệ Lê Mặc Ảnh sự tình, nàng cũng vô pháp bảo trì lý trí, vừa rồi một loạt hành động, kỳ thật cũng vẫn là có điểm quá mức xúc động. Mặc kệ nói như thế nào, Lê Nhạc Vận đều là Vân Lân tộc Thiên Kim tiểu thư, nàng nếu là thật đem Lê Nhạc Vận đánh thành trọng thương, nàng đảo không có gì, nhưng là khó nói Lê Mặc Ảnh có thể hay không có cái gì phiền toái. Vẫn là chạy nhanh đem Lê Nhạc Vận đuổi đi, chờ Lê Mặc Ảnh trở về, hảo hảo ép hỏi hắn. Hỏi ra phía sau màn sở hữu tình huống, lại làm so đo tương đối hảo. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Nhạc Vận thái độ cũng tốt hơn một chút, chỉ nghĩ chạy nhanh đem người đuổi ra khỏi nhà. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí mềm nhũn, Lê Nhạc Vận đảo còn tưởng rằng nàng sợ. Lê Nhạc Vận hừ lạnh một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn đắc ý đúng không? Nói cho ngươi, liền tính Mặc Ảnh ca ca thừa nhận ngươi đã khỏe. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng sắc đẹp mê hoặc Mặc Ảnh ca ca, ngươi là có thể tiến Vân Lân tộc làm thiếu phu nhân. Chúng ta Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc, tuyệt đối tương lai tộc trưởng phu nhân người được chọn, nhất coi trọng vẫn là thực lực cùng huyết thống. Ngươi nếu là còn ở mơ mộng hão huyền, sớm muộn gì có ngươi xui xẻo một ngày. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nổi lên một tia như có như không cười lạnh, đa tạ Lê cô nương nhắc nhở. Ta tự nhiên sẽ hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình, sẽ không làm phu quân khó xử, ngươi không cần lo lắng. Xem Hoàng Nguyệt Ly tứ bình bát ổn bộ dáng, tựa hồ một chút đều không có bởi vì nàng uy hiếp mà cảm thấy tự ti hoặc là hoảng loạn. Lê Nhạc Vận càng nghĩ càng sinh khí, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng càng thêm lạnh băng. Nhưng mà, liền ở Hoàng Nguyệt Ly cho rằng nàng lại muốn báo nổi thời điểm, Lê Nhạc Vận đông nhiên chuyện vừa chuyển, ngự khí trở nên ôn hòa lên. Ngươi không phải tự giác là Mặc Ảnh ca ca chân ái sao? Vậy ngươi vì cái gì không vì Mặc Ảnh ca ca suy nghĩ? Chỉ bằng ngươi như vậy thân phận thực lực, ngươi có thể vì hắn làm điểm cái gì? Nhưng ta liền không giống nhau. Ta không chỉ có thiên cấp thiên phú, vẫn là linh khí sư. Lúc này đây Tiêu đại sư công khai tìm người hợp tác sinh ý, ta là có thể vì Vân Lân tộc kiếm lấy mấy chục vạn ngọc thủy. Này đó tiền, tất cả đều có thể cấp Mặc Ảnh ca ca tu luyện sử dụng. Mà ngươi đâu? Ngươi như vậy phế tài, lại có cái gì năng lực, có thể vì Mặc Ảnh ca ca làm cái gì? Chương 3338 ngươi có thể vì hắn làm cái gì? 4. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản tới rồi bên miệng nói, lập tức bị đổ trở về. Nàng mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Tiêu đại sư, hợp tác đồng bọn. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc chính là thật đánh thật, nàng không nghĩ tới Lê Nhạc Vận cư nhiên sẽ nhắc tới này một vụ tới. Lại nói tiếp, Tiêu đại sư trưng cầu hợp tác đồng bọn sự tình, hẳn là chính là chỉ nàng kia phê linh khí sự tình đi. Như thế nào sẽ tìm Lê Nhạc Vận hợp tác? Tiêu đại sư không chơi nàng đi. Nhưng mà, nàng như vậy biểu tình, bị Lê Nhạc Vận xem ở trong mắt, lại một lần hiểu lầm. Lê Nhạc Vận đắc y rào rạt mà nâng nâng cằm, nói, như thế nào? Liền ngươi cũng biết Tiêu đại sư. Đúng rồi, ta ở Hưu An Thành thời điểm, giống như rất lan ngộng tình để qua, ngươi cũng là sẽ linh khí thuật, phải không? Hoàng Nguyệt Ly trong mắt xoay chuyển, nói, không tồi, ta cũng nghe nói Tiêu đại sư tìm người hợp tác sự tình, bất quá, Thiên Bảo Lưu Ly các chỗ đó truyền đến tin tức, không phải nói có hứng thú thế lực đều có thể báo danh sao? Như thế nào đã xác nhận là Vân Lân tộc sao? Lê Nhạc Vận khinh thường mà cười một tiếng, không nghĩ tới liền ngươi như vậy đồ nhà quê cũng biết tin tức này. Thiên Bảo Lưu Ly các như thế nào nơi nơi phóng tin tức, cũng không hơi chút sàng chọn một chút. Không sai, việc này đối ngoại xác thật vẫn là nói ở tìm người, bất quá, cái này hợp tác danh ngạch khẳng định là chúng ta Vân Lân tộc. Chúng ta Vân Lân tộc ở liên quân thế lực lớn nhất, không ai có thể đủ cùng gia tộc bọn ta so sánh với. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, tức khắc kiến lòng. Nàng còn tưởng rằng, liền Tiêu đại sư như vậy thoạt nhìn nhân phẩm chính trực Thiên Bảo tông sư đều không đáng tin cậy, cư nhiên trộm gạt nàng điều động nội bộ hợp tác người được chọn đâu. Hiện tại nghe Lê Nhạc Vận khẩu khí, xem ra chỉ là nàng chính mình ở kia suy nghĩ bậy bạ mà thôi. Nữ nhân này thật đúng là đủ tự cho là đúng, thiếu chút nữa dọa nàng nhảy dự. Kỳ thật, này bút sinh ý giao cho Vân Lân tộc tới làm, nàng là không có gì ý kiến, thậm chí nàng còn chủ động hướng Lê Mặc Ảnh đưa ra quá, muốn cùng Vân Lân tộc hợp tác. Bất quá, Lê Mặc Ảnh lại cho rằng, nàng chủ động tìm Vân Lân tộc, khẳng định sẽ có hại, còn không bằng đem tin tức công bố đi ra ngoài, làm Vân Lân tộc cùng thế lực khác cùng nhau cạnh tranh. Như vậy cuối cùng thắng được thế lực, mới có thể đem nhiều nhất ích lợi nhường cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly cười cười nói, Lê cô nương, ngươi nhưng thật ra thực tự tin à, ta chính là nghe nói, lúc này đây Tiêu đại sư muốn tìm hợp tác đồng bọn, không chỉ có phải có cũng đủ bối cảnh thế lực, còn phải có xuất sắc luyện khí trình độ mới được, bởi vì, lúc này đây yêu cầu hợp tác đồng bọn đại phê lượng mà luyện chế một loại cải tiến quá linh khí, là trên thị trường hoàn toàn chưa thấy qua. Lê Nhạc Vận hoàn toàn không có ý thức được Hoàng Nguyệt Ly trong giọng nói ý tứ, còn ở rào rạt đắc ý mà thổi phồng. Không nghĩ tới, ngươi biết được còn không ít sao. Tiêu đại sư xác thật đã đối ngoại thả ra tin tức, 7 ngày sau muốn ở hắn nơi tổ chức một hồi luyện khí thi đấu, sở hữu muốn cạnh tranh này bút sinh ý thế lực, đều phải phái ra một vị trung cấp dưới linh khí sư đảm đương chàng luyện chế này đó linh khí, tỷ lệ tốt nhất một vị, sau lưng thế lực là có thể đạt được này bút sinh ý. Lê Nhạc Vận nói này đó, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên đã sớm biết. Cái này phương án, chính là nàng cùng Tiêu đại sư cùng nhau thảo luận ra tới. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly bản nhân đối với hợp tác phương thế lực lớn nhỏ, cũng không phải phi thường để ý, ở nàng xem ra, quan trọng nhất chính là hợp tác đồng bọn luyện khí trình độ. Về sau nàng còn muốn tiếp tục đẩy ra trung cấp, thậm chí cao cấp linh khí, nếu là hợp tác luyện chế ra tới linh khí chất lượng không được, chẳng phải là tạp nàng chiêu bài sao. Chương 3339 ngươi có thể vì hắn làm cái gì? Nam. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, hỏi, nói như vậy lên. Lê cô nương là đối chính mình luyện khí trình độ rất có tự tin. Ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể lần này tỉ thí chung thắng được đến cùng Tiêu đại sư hợp tác cơ hội. Lê Nhạc vận quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy tự đắc chi sắc. Ta đương nhiên là có tự tin, Thiên Bảo Lưu Ly các trùng, so với ta càng tuổi trẻ trung cấp linh khí sư liền không mấy cái. Hơn nữa, chúng ta Vân Lân tộc cũng là có vài vị đứng đầu Thiên Bảo tông sư, ta từ nhỏ đi theo bọn họ học tập, nếu bàn về luyện khí thủ pháp cùng ánh mắt, cùng thế hệ bên trong không vài người có thể so sánh được với ta. Lần này, ta nhất định có thể làm Tiêu đại sư nhìn với con mắt khác. Nhìn Lê Nhạc vận tự tin tràn đầy bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cong cong khỏe miệng. Nói thực ra, Lê Nhạc vận như thế tự tin, xác thật cũng có nhất định tự tin. Ở Hỏa Phương Thành thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền chính mắt gặp qua nàng luyện chế ra tới linh khí, xác thật so bình thường trung cấp linh khí sư trình độ muốn cao hơn rất nhiều, lúc ấy còn khiến cho không ít linh khí sư kinh ngạc cảm thán. Nếu thật sự tỉ thí lên, Lê Nhạc vận đảo thật là có không nhỏ thắng mặt. Chỉ tiếc, nàng hiện tại đắc ý quá mức, tỉ thí đều còn không có bắt đầu, liền đem lớn nhất phía sau màn lão bản cấp đắc tội. Xem ra, Vân Lân tộc là chú định không chiếm được này bút sinh ý. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã phán Lê Nhạc vận bị loại trừ, bất quá, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, nếu Lê cô nương như vậy có tự tin, vậy chúc ngươi thành công. Thiên một, tiễn khách. Nàng lười biếng mà phất phất tay, liền con mắt đều không có xem Lê Nhạc vận. Lê Thiên một lập tức tiến lên, chiều Lê Nhạc vận làm cái thỉnh thủ thế, Nhạc vận tiểu thư, thỉnh ngài. Lê Nhạc vận thấy nàng căn bản không đem chính mình đương hồi sự, tự nhiên càng khí, càng không muốn đi rồi. Nàng một phen đẩy ra Lê Thiên Một, đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, lớn tiếng nói, uy, ngươi không nghe được ta vừa rồi nói cái gì sao? Ta nhất định sẽ thành công được đến lần này cùng Tiêu đại sư hợp tác cơ hội, làm Mặc Ảnh ca ca đối ta lau mắt mà nhìn. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ngó nàng liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn như cũ thực bình đạm. Ta nghe được, hơn nữa, ta không phải cũng chúc ngươi thành công sao? Ngươi còn muốn thế nào? Như thế nào còn không đi a? Ngươi! Lê Nhạc vận một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là đối nàng như vậy thiên phú thực lực cảm thấy khiếp sợ, đồng thời trở nên tự biết xấu hổ, nhận thức đến chính mình căn bản không xứng với Lê Mặc Ảnh mới là. Chính là, này nha đầu chết tiệt kia như thế nào một chút cũng chưa đem nàng lời nói nghe đi vào bộ dáng. Nay ở nông thôn nha đầu rốt cuộc hiểu hay không, có thể cùng Tiêu đại sư hợp tác đại biểu cho cái gì? Lê Nhạc vận tự cho là nói những lời này, là có thể hung hăng đánh Hoàng Nguyệt Ly mặt, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng làm nàng cảm thấy chính mình như vậy trọng một quyền đánh tiếp, lại tất cả đều đánh vào đông thượng. Không những không có ra một chút khí, ngược lại còn càng cảm thấy đến bị đè nén. Đúng rồi, Lê Nhạc vận tức muốn hộp máu dưới, trong đầu đống nhiên hiện lên một chút linh quang, đột nhiên dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải cũng là linh khí sư sao? Ngươi dám không dám cùng ta cùng nhau báo danh tham gia Tiêu đại sư tỉ thí? Nếu ngươi có thể ở tỉ thí thượng thắng qua ta, ta liền thừa nhận ngươi có thể miễn cưỡng xứng đôi Mặc Ảnh ca ca, nếu không thể, ngươi liền lập tức cho ta từ nơi này cút đi. Thế nào? Ngươi dám sao? Lê Nhạc vận từng câu từng chữ mà nói, trong lời nói tràn ngập khiêu khích chí vị. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta không đi. Chương 3340 ngươi có thể vì hắn làm cái gì? 6. Thấy nàng cự tuyệt, Lê Nhạc vận khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, hơn nữa, đáy mắt càng là mang theo tràn đầy ác ý. Như thế nào? Liền tham gia cái tỉ thí cũng không dám. Ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi là Mặc Ảnh ca ca phu nhân sao? Đó chính là Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Vân Lân tộc hiện tại phải làm lớn như vậy một bút sinh ý. Ngươi cư nhiên không nghĩ thế Mặc Ảnh ca ca phân ưu. Ngươi sẽ không cho rằng, làm chúng ta loại này đại gia tộc thiếu phu nhân, chỉ cần mỗi ngày ăn no chờ chết là được đi. Ngươi đối gia tộc một chút cống hiến đều không có, chỉ biết ném Mặc Ảnh ca ca mặt. Nói, Lê Nhạc vận dừng một chút, cười đến càng thêm trào phúng, vẫn là nói, ngươi linh khí thuật trình độ căn bản thượng không mặt bản, liền cùng ta tỉ thí dũng khí đều không có. Liền ngươi như vậy cái phế vật, còn muốn gả tiến Vân Lân tộc. Ngươi căn bản không xứng với Mặc Ảnh ca ca. Lê Nhạc Vận từng bước ép sát, lặp lại mà đối Hoàng Nguyệt Ly gây áp lực. Trong chốc lát nâng ra gia tộc thành viên trách nhiệm, trong chốc lát lại nâng ra Lê Mặc Ảnh thể diện, liền muốn cho Hoàng Nguyệt Ly đầu góc một hồ đồ, đáp ứng hạ trận này tỉ thí. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly điểm này tuổi, lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là sơ cấp linh khí sư mà thôi, căn bản không có khả năng cùng nàng như vậy kinh nghiệm phong phú trung cấp linh khí sư cạnh tranh. Thừa dịp Tiêu đại sư cử hành trận này công khai tỉ thí, một phương diện có thể cho này nha đầu chết tiệt kia nhận rõ nàng cùng chính mình chênh lệch, về phương diện khác, đến lúc đó Hoàng Nguyệt Ly ở tỉ thí thượng ném người, Lê Mặc Ảnh khẳng định cũng sẽ không cao hứng, nói không chừng đương trường liền sẽ đem nàng cấp hưu. Lê Nhạc Vận làm như vậy mộng tưởng hão huyền, khoe miệng gợi lên độ cung càng lúc càng lớn. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh mà mở miệng, ta nói, ta sẽ không đi tham gia cái gì tỉ thí. Xem ra, ngươi là căn bản không đem Mặc Ảnh ca ca mặt mũi đương một chuyện. Vẫn là nói, ngươi biết chính mình đi lúc sau, khẳng định sẽ mất mặt, cho nên không dám đi. Lê Nhạc Vận nhìn chằm chằm nàng, có vẻ tương đương đắc ý. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, Lê Tiểu Thư, hy vọng ngươi làm rõ ràng. Mặc Ảnh hắn là cá nhân, không phải cái gì vật phẩm, ta sẽ không lấy hắn trở thành đánh đố tiền đặt cược, như vậy mới là thật sự không tôn trọng hắn, không màng hắn mặt mũi. Hắn là cái đại người sống, có chính hắn ý tưởng cùng tự do, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chính mình quyết định hắn đi lưu? Ngươi! Lê Nhạc Vận nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ tiếp tục chống chế, lại không nghĩ rằng, nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Này một phen lời nói, cùng nàng lúc trước bức bách Hoàng Nguyệt Ly nói hình thành tiên minh đối lập. Ở đây Lê Thiên Nhất đẳng người, cũng dùng khác thường ánh mắt nhìn Lê Nhạc Vận. Thực hiển nhiên, bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, Lê Nhạc Vận tìm nàng đánh đố tâm tư, liền có vẻ tương đương ti tiện. Lê Nhạc Vận vốn dĩ vẫn luôn ở cường điệu, nàng đối Lê Mặc Ảnh dùng tình bao sâu, có thể vì hắn trả giá, chính là, cuối cùng lại làm Hoàng Nguyệt Ly vạch trần. Nàng đem Lê Mặc Ảnh trở thành tiền đặt cược, căn bản chính là không tôn trọng Lê Mặc Ảnh. Này quả thực là xích quả quả và mặt. Lê Nhạc Vận tức khắc mặt đỏ lên, há miệng thở dốc, muốn bịa giải, chính là, lại không biết nên như thế nào bịa giải. Vừa rồi luôn mồm muốn lấy Lê Mặc Ảnh vì tiền đặt cược người, xác thật chính là nàng. Chính là, nàng căn bản không phải giống Hoàng Nguyệt Ly nói cái kia ý tứ. Lê Nhạc Vận nghẹn nửa ngày, cả người phát run. Mới từ kẽ răng bính ra một câu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi, ngươi không được nói bừa. Ta khi nào không tôn trọng Mặc Ảnh ca ca. Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi nói mấy câu, là có thể châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Chương 3341 ngươi có thể vì hắn làm cái gì? 7. Lê Nhạc Vận vẻ mặt kích động phẫn hận, Hoàng Nguyệt Ly lại là trước sau bình tĩnh mà bình tĩnh. Nàng buông tay, nói. Lê cô nương, ngươi như vậy trợn mắt nói dối, là cảm thấy ta khờ sao? Nói qua chưa nói quá, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nếu ngươi không nhớ rõ, ở đây nhiều như vậy thị vệ, bọn họ nhưng đều nghe được rành mạch đâu. Ngươi yên tâm, thiên một đại ca bọn họ đều đối ta phu quân trung tâm như một, tuyệt đối sẽ không bịa đặt sự thật, nhất định sẽ đem vừa rồi tình huống đúng sự thật hội báo cho hắn, sẽ không nói bất luận cái gì một câu lời nói dối. Lê Nhạc Vận nghe xong lời này, sắc mặt một trận tái nhợt. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi có bao nhiêu thất sách, nói những lời này đó, bị Hoàng Nguyệt Ly vả mặt còn chưa tính, càng không xong chính là, Lê Thiên một bọn họ cũng ở chỗ này. Nếu là vừa rồi đối thoại truyền tới Lê Mặc Ảnh trong thai, trời biết Lê Mặc Ảnh sẽ nghĩ như thế nào nàng. Lê Nhạc Vận tức giận đến muốn mệnh, chính là, lại không có cái gì biện pháp khác. Lấy Lê Thiên một thân phận, nguyên bản liền chưa chắc sẽ nghe nàng, hiện tại theo Lê Mặc Ảnh lúc sau, khẳng định một lòng hướng về Lê Mặc Ảnh, muốn phong bế hắn miệng, ngẫm lại cũng không có khả năng. Hảo, nha đầu chết tiệt kia, tính ngươi lợi hại. Hôm nay có thiên một sư huynh che chở ngươi, bổn tiểu thư liền thả ngươi một con ngựa. Bất quá, ngươi cho ta nhớ kỹ, chỉ cần có ta ở, ngươi đừng nghĩ gả tiến Vân Lân tộc, nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Đừng lại làm mộng tưởng hão huyền. Lê Nhạc Vận hung tợn mà nói xong, vung đầu. Chúng ta đi. Nàng xoay người bước nhanh rời đi, nàng mang đến những cái đó bọn thị vệ thấy thế, cũng đều chạy nhanh theo đi lên. Bất quá, bọn họ hôm nay nhưng xem như mất hết người, càng không có Lê Nhạc Vận như vậy hậu ra mặt, cho nên một đám đều cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, xám xịt mà hướng tới đại môn đi đến. Hoàng Nguyệt Ly nhìn mọi người bóng dáng, lười biếng mà phất phất tay. Đi thong thả a, Lê cô nương, ngươi nói đúng, mộng tưởng hao huyền muốn thiếu làm, bằng không. Không chỉ có thương tâm, nói không chừng còn sẽ thương thân nột. Lê Nhạc Vận nghe được lời này, bước chân một đốn, thiếu chút nữa té ngã. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Bọn người đi hết, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt đống nhiên hiện ra vài phần phẫn nộ. Nàng ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, quét về phía Lê Thiên Nhất đẳng người, đồng thời lạnh lùng mà hừ một tiếng. Lê Thiên Nhất đẳng người bị nàng cặp kia mắt đẹp đảo qua, một đám cả người dùng mình, túi đầu. Thiên một đại ca, hôm nay nhưng ít nhiều có ngươi. Không nghĩ tới ngươi buổi sáng đi theo phu quân đi ra ngoài làm việc, còn có thể như vậy kịp thời mà gấp trở về, vừa lúc ở Lê Nhạc Vận ra tay thời điểm đã cứu ta, thật sự là tới quá kịp thời. Lê Thiên một trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Theo lý thuyết, hắn tu vi so Hoàng Nguyệt Ly còn muốn cao, tuổi cũng muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, hắn chỉ là đối nhà mình thiếu chủ tận trung mà thôi, vốn dĩ không cần đối thiếu phu nhân túi đầu. Cũng không biết sao lại thế này, Hoàng Nguyệt Ly mỗi lần nghiêm túc lên, quanh thân phát ra cường đại khí thế, cư nhiên một chút đều không thể so Lê Mặc ảnh nhược, luôn là làm cho bọn họ này đó thị vệ kinh hồn táng đảm. Trong bất chi bất giác, liền thần phục ở nàng uy thế giới. Lê Thiên một vội vàng giải thích nói, thiếu phu nhân, này, thuộc hạ buổi sáng xác thật là đi theo thiếu chủ ra cửa, sau lại thiếu chủ thật sự không yên lòng ngươi, cho nên khiến cho thuộc hạ trở về nhìn xem, kết quả, vừa lúc đuổi kịp Nhạc Vận tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, cho nên nói, này hết thảy đều là vừa khéo. Đúng vậy, vừa khéo, đều là vừa khéo. Lê Thiên liên tiếp liền gật đầu. Chương 3342 Phi Khanh Không Cưới, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, chậm rãi gật gật đầu, hảo đi, ngươi là Mặc Ảnh tín nhiệm nhất bên người thị vệ, ngươi nói là vừa khéo, đó chính là vừa khéo đi. Nghe được lời này, Lê Thiên một mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền tiếp theo mở miệng, nói ra nói, lại dọa hắn một thân mồ hôi lạnh. Cho nên nói, hiện tại đã canh giờ này, Mặc Ảnh hắn vì cái gì còn không có trở về. Lê Thiên nhất nhất xem đã bị hỏi ở, bất quá, hắn cuối cùng còn nhớ rõ Lê Mặc Ảnh lúc trước dặn dò, vì thế vội vàng lắc đầu nói, cái này. Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ rời đi thời điểm, thiếu chủ hắn còn ở Liên Quân phân bộ đâu. Liên Quân phân bộ? Hắn đi Liên Quân phân bộ làm cái gì? Thuộc hạ không biết. Chẳng lẽ nói, hắn ngày hôm qua nói lên, kia hai cái đi ngang qua Trung Lương thành Vân Lân tộc thần tướng, còn không có rời đi sao? Bọn họ lại đem Mặc Ảnh cấp kêu đi. Chẳng lẽ đang nói Mặc Ảnh hôn sự? Hoàng Nguyệt Ly phảng phất là ở tự hỏi, hơi hơi nhíu mày, tự nhủ nói. Lê Thiên một cái này thật là thiếu chút nữa đều phải hù chết. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly đoán được thật sự là quá chuẩn, cơ hồ tất cả đều đoán đúng rồi. Mà nay đó, đúng là Lê Mặc Ảnh lặp lại dặn dò, không cho phép hắn hướng Hoàng Nguyệt Ly lộ ra một chữ. Cái này, Hoàng Nguyệt Ly chính mình đều đoán được, vạn nhất nàng đi tìm Lê Mặc Ảnh chất vấn, hắn muốn như thế nào cùng thiếu chủ giao đại a? Lê Thiên một con có thể căng ra đầu, tiếp tục phủ nhận, thiếu phu nhân, ngài cũng đừng đoán mò, thiếu chủ đi quân bộ, nói không chừng là có cái gì chính sự muốn làm đâu. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, xem đến Lê Thiên một lòng một trận lạnh căm căm. Ân, ngươi nói đúng. Có lẽ là chính sự đâu. Rốt cuộc, thiếu chủ hôn sự. Ở các ngươi loại này đại gia tộc, khẳng định cũng coi như được với là siêu cấp chính sự đi. Khu khu, cái này. Lê Thiên một quả thực muốn hụt máu. Sớm biết rằng, hắn liền chết sống không rời đi thiếu chủ bên người. Làm thiếu chủ đem Lê Thiên nhị phái lại đây. Nhà bọn họ thiếu phu nhân, thật là thái quá khó đối phó. Cùng lúc đó, Trung Lương thành Liên Quân phân bộ một gian phòng khách chung. Lê Mặc Ảnh ngồi ở giữa, nghe một tả một hưu hai vị gia tộc trưởng bối khuyên bảo, lại trước sau mặt vô biểu tình, thậm chí liền lời nói đều không có nói một câu. Lần này đại biểu Vân Lân tộc mà đến hai vị thần tướng Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây là một đôi thân huynh đệ, đều đã là lục tinh thần tướng. Ở trong gia tộc địa vị cũng là pha cao. Bọn họ lần này đến Trung Lương Thành tới, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là phụng tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, hộ tống Lê Nhạc Vận lại đây, đồng thời, cũng muốn cùng Lê Mặc Ảnh xác minh một chút, Thiên Hồ Châu gần nhất vẫn luôn truyền thuyết Vân Lân tộc thiếu chủ đã thành hôn một chuyện thật giả. Lê Mặc Ảnh rời đi Tím Cực Điện bất quá chỉ có hơn 3 tháng thời gian, mà hắn tại gia tộc tổng bộ thời điểm, vẫn luôn là một bộ lãnh đạm cấm dục bộ dáng, mỗi ngày cả ngày lẫn đêm mà tu luyện, đối bất luận cái gì nữ tử đều không giả sắc thái, thậm chí vô luận cỡ nào tuyệt sắc mỹ nhân hắn đều lười đến nhiều xem một cái. Bởi vậy, ở tới đây phía trước, hai vị thần tướng đều cảm thấy kia đồn đãi thật sự là quá thái quá, căn bản không có khả năng là thật sự. Lê Mặc Ảnh sao có thể đột nhiên toát ra tới một cái gì phu nhân đâu. Chẳng sợ xuất hiện một cái có thể làm Lê Mặc Ảnh nhiều xem hai mắt nữ nhân, đều là không có khả năng sự tình a. Cho nên, Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây tới rồi Trung Lương Thành lúc sau, nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, còn phi thường tùy ý, thậm chí đem cái này đồn đãi trở thành chê cười nói ra. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lê Mặc Ảnh nghe xong, nhàn nhạt mà phun ra một câu, kia không phải đồn đãi. Chương 3343 Phi Khanh Không Cưới, 2. Lê Vân Đảo còn không có nghe rõ Lê Mặc Ảnh nói gì đó, hắn theo bản năng mà cho rằng, Lê Mặc Ảnh cũng sẽ cảm thấy này đồn đãi thực buồn cười, cho nên còn ở thao thao bất tuyệt mà đi xuống nói. Đúng vậy, thiếu chủ ngươi cũng cảm thấy thực buồn cười đi. Không biết Hưu An Thành như thế nào sẽ có như vậy truyền. Nhưng mà, Lê Biển Mây lại so với hắn có ánh mắt nhiều, không chỉ có nghe thấy được Lê Mặc Ảnh lời nói, còn thấy được hắn đáy mắt lược hiện âm trầm ánh mắt, tức khắc cả người dùng mình, chạy nhanh lôi kéo bên người huynh trưởng. Lê Vân Đảo còn có chút khó hiểu, Biển Mây, ngươi kéo ta làm cái gì? Lê Biển Mây bất đắc dĩ mà mở miệng nói, thiếu chủ, này, ngươi vừa rồi nói, này không phải đồn đãi. Vẫn là chúng ta nghe lầm. Lê Vân Đào sửng sốt, cái gì? Không phải lời đồn đãi. Hắn quét đệ đệ liếc mắt một cái, đừng nói giỡn, loại sự tình này sao có thể không phải đồn đãi đâu. Lê Mặc Ảnh thanh âm lại một lần vang lên, vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, hai vị thần tướng không có nghe lầm, vừa rồi các ngươi theo như lời việc đều không phải là đồn đãi vớ vẩn. Ta xác thật đã thành thân. Cái gì? Thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Hai vị thần tướng cầm đều phải rớt đến trên mặt đất.